Nhà hoàn càng là đắc ý, hai tay xoa eo hừ lạnh một tiếng, làm quan sai dùng mình. May mà toa xe nội lại truyền đến hữu khí vô lực âm thanh nói người không biết không tội, chuyến này ta muốn mang vài thứ lên núi, nếu không có việc khác, khiến cho lộ a. Đúng, đúng, thỉnh công tử một đường cẩn thận, vùng này. Gần đến xác thực có tặc nhân thường lui tới. Ta tự ứng phó. Đúng, đúng. Quan sai khúm núm, nha hoàn trách mắng còn không nhanh đưa dương chuẩn bị tốt, để cho chúng ta ra đi. Đầu lĩnh quan sai đi đầu vén lên tay áo giúp đỡ sắp xếp vật phẩm, lại quay đầu chiều một tên tùy tùng nháy mắt. Kia tùy tùng lặng yên không một tiếng động thối lui, phóng người lên ngựa đi qua. Hắn lấy ra 800 lý gia cấp bách khí thế đánh ngựa chạy như điên, cùng một chỗ chạy ra 50, người kiệt sức, ngựa hết hơi, may mắn đem tin tức cũng báo cho biết ở chỗ này quan sai, đều có nhân tiếp sức phi báo Liễu Khang Bình. Đám quan sai không rõ ràng cho lắm, chạng vạng cuối cùng một tên thông báo quan sai vào thành, tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp Thanh Tô thành. Ngô Trinh một đoàn người mãn bất tại hồ quanh co khúc khuỷu mà đi, nhìn nhìn bỏ lỡ túc đầu, đành phải cách thành bát hơn 10 dặm sơn giao dừng xe mã, ngay tại chỗ nghỉ đêm đợi bình minh đi thêm. Trời không lên Mỹ, nửa đêm cuồng phong gầm thét mây đen dày đặc che đi ánh trăng, giàn giụa mưa to đổ cây đậu vậy rơi xuống dưới. Thẳng xuống dưới được giã một mảnh lầy lội, duỗi tay khó gặp năm ngón tay. Thanh Tô thành binh mã không nhiều lắm, gần đến lại liên tục bôn ba, tạm thời triệu tập khó có thể đúng lúc ra khỏi thành nghênh tiếp Ngô Trinh. Một hồi mưa to càng là ngăn cản đi tới bước chân. Chỉ thấy thiên địa ở giữa màn mưa liên miên vô tận, liền nói lộ cũng khó thấy rõ, cũng chỉ phải đợi sau khi trời sáng ra lại thành tìm kiếm. Đợi hơn phân nửa đêm mưa to mới ngừng, lại qua nửa canh giờ, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên bỗng nhiên đang mở mắt ra đến đúng thị liếc nhìn một cái. Nhẹ nhàng lay tỉnh Lâm Cầm Nhi cùng nhìn quanh sau nhẹ giọng nói có người đến. Phỉ Phỉ đi ra ngoài trước. Bốn người đều là cùng y mà nằm, Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng đứng dậy. Trước đem quần áo kéo đến hỗn độn làm vội vàng gấp gáp chạm, lại chỉnh cái hoàng hốt thần sắc, vén rèm xe lên cảnh giác thò ra nửa bên thân thể, phi thân lên cây. Thật sự rất đảm, Lâm Cẩm Nhi trầm mặt, Ngô Trinh dự tính nhất nhất chứng thực, đến tất nhiên là phiên tăng. Này hơn nửa ngày thời gian, nghĩ là theo đuôi phiên tăng mà đến Ninh gia nhân được tin tức, liền hiện thân cùng phiên tăng gặp mặt, không biết mở xảy ra điều gì điều kiện, mới để cho này hỏa nhân mạo hiểm đến đây. Phiên tăng tại Tây vực cao nguyên thượng kiêu hành quen. Thật không biết cái gì gọi là ẩn nhẫn. Bọn hắn đến Giang Nam nơi phồn hoa một chuyến, trừ bỏ hoàn thành cùng Hoắc Vĩnh Ninh giao dịch ở ngoài, bao nhiêu cũng nghĩ lại cướp đoạt một chút của cải hồi Tây vực để phòng sau này sử dụng. Ninh gia nhân không có khả năng bảo hắn biết nhóm chân tướng, sẽ chỉ làm bọn hắn đi tìm cái chết. Ngô Trinh cắn chặt răng quan, xác thực mất thật lớn khí lực mới có thể làm cho chính mình gắng giữ tỉnh táo, tìm kiếm hôm nay giải pháp tốt nhất. Đại sư huynh nói là, Ninh gia nhân ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Ân. Hắn nhất định đang ở phụ cận, không biết hắn dùng phương pháp gì, ta hiện tại không phát hiện được người, nhưng hắn nhất định tại nơi này nhìn trộm toàn bộ. Ngô Trinh cúi đầu suy nghĩ một chút nói Ninh gia khả năng có cái gì quy tắc công linh tinh bí pháp, hắn trước tiên tại nơi này mai phục tốt, lại là một hồi mưa to, ta cũng tìm không ra. Vì sao hắn có thể trước tiên tới đây? Suốt quãng đường, có ít nhất lục bát người, nhìn đều là phụ cận dân chúng, có liệp hộ, có nông phu. Không hẳn tất cả đều có quỷ. Bọn hắn đều nhiều hơn lưu ý chúng ta vài lần. Hoa Mai Thừa Thất tại Thỉnh Quốc cũng kinh doanh nhiều năm, có ít nhân thủ không kỳ quái. Chúng ta lại không hết sức che giấu lộ trình, bị hắn trước tiên mai phục cũng không nan. Ngô Trinh sắc mặt tối tăm, nhìn quanh trấn an nói đợi xử lý này bang phiên tăng, sẽ đem hắn chóc đi ra, cô nãi nãi định muốn thân thủ đem hắn đánh cho không còn hình người. Không cần, Ngô Trinh ủ rũ, hắn thật sự không nghĩ buông tha bất kỳ cái gì một cái Ninh gia người, nhưng hôm nay cũng là ngoại lệ coi như không biết. Thả hắn đi. Diễn trò nha, chung quy vẫn là muốn có người đem sự tình truyền trở về. Sau này nếu có thể hố một phen Hoắc Vĩnh Ninh, phóng chạy cái tiểu tốt cũng không coi vào đâu. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, cười quái dị tiếng tại sơn giao quanh quẩn, đêm yên tĩnh chung đặc biệt sấm người, âm thanh lại non nớt vô cùng, giống như hài đồng. Rồi chó, thật sự là xui, Ngô Trinh gắt một cái, cũng làm rối loạn quần áo vội vàng gấp gáp rớt ra màn xe, dưới chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã cái lảo đảo. Ẩn chứa giận dữ nói cái gì nhân đêm khuya quỷ kêu. Ngoan ngoan giao ra sở hữu tài vật, sẽ đem nữ nhân lụt sạch hiến lên đến, Phật ra cho ngươi bị chết thẳng thắn chút. Vẫn là cái kia chói tai đồng âm thanh, điệp đông cứng khẩu âm, Ngô Trinh định thần nhìn lại, một hàng mặc lấy hắc y, cộng 18 người theo trong rừng cây hiện ra thân. Bắt mắt nhất, vẫn là đầu lĩnh hài đồng kia. Mùa hạ khí hậu hay thay đổi, lúc này mưa to đi qua, chốc lát ở giữa tinh nguyệt đầy trời. Tiêu sư đều bị bừng tỉnh. Gặp người tới phần đông đều có chút khẩn trương. Nhà này tiêu hành khá có danh tiếng, nhưng bị Ngô Trinh tạm thời thuê mà đến không biết nội tình, nhào nhào giơ đao lên thương triều địch tới đánh như hổ rình mồi. vốn là dùng để dụ địch dùng. Ngô Trinh không muốn những người này có điều tổn thương, vẫy tay làm bọn hắn lui ra theo trên xe ngựa nhảy xuống dưới. Hắn bị Lục Phỉ Yên tỉ mỉ giả dạng quá, việc này quần áo áo đơn trường bào, lưng thoáng lọm khọm, dưới ánh trăng mặt trắng như tờ giấy, khí tức không khoái. Phật ra, đến địch hiu trương bạt hổ, chỉ hắc y ẩn tàng thân hình, cũng không che mặt, một đầu tóc ngắn thập phần chói mắt. Phiên tăng tập tục cùng Trung Nguyên Phật môn khác biệt, xuất gia cũng không bắt buộc quy y. Ngô Trinh nhìn chăm chú cẩn thận nhìn đầu lĩnh đứa bé, chả trách tiểu hài tử. Không phải là tiểu hài tử, năm nào kỳ không nhỏ, chính là bị bệnh. Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh giả vờ nha hoàn cũng xuống xe. Ngô Trinh cũng nhìn đi ra người này đứa bé cổ quái, vì giả vờ giả vịt cố ý không nói rõ ràng, coi như hai người lần đầu gặp mặt. Kia đứa bé mặc dù không là cái gì chuyển thế linh đồng, địa vị cũng cực cao, thường ngày hoành hành vô kỵ quen, nghĩ chiếm lấy con gái, lấy tính mạng người ta như ăn cơm uống nước giống nhau. Hắn tối thì có người nói hắn tiên tiên khuyết điểm, lúc ấy lộ ra giữ tận hung ác chi sắc, lại nhìn Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh như hoa dung nhan liên tục liếm môi, tham lam tất hiện, nanh cười nói Phật ra trong chốc lát muốn các ngươi biết lợi hại. Nguyên lai ngươi liền người lùn cũng không phải là, Ngô Trinh Vân đạm phong khinh gật đầu khẳng định nói, người lùn chứng người bệnh mặc dù thân hình không còn trường cao cùng hài đồng không khác, nhưng ngũ quan cùng thân hình đều sẽ trở thành quen thuộc, nhìn qua như một cái rút nhỏ mấy lần người trưởng thành, theo trên mặt cũng có thể ước chừng nhìn ra tuổi tác. Người này thân mắc quai chứng, liền dung mạo đều bảo trì hài đồng bộ dáng. Đứa bé càng giận, giọng the the nói đem hắn tay chân chém, cầm đến. Ngô Trinh mỉm cười rút ra trường kiếm nói nghe nói Thanh Tô Thành gần đến án mạng Tần Phát, đều là ngươi nhóm làm a? Không người trả lời. Tây vực cao nguyên lạnh khủng khiếp, phiên tăng môn địa vị cao thượng, một đám nuôi được phiêu phì thể tráng, cầm trong tay đồng côn, quỷ đầu đại đao đợi hình thù kỳ lạ binh khí, dữ tợn mãnh ác. Ngô Trinh một cái có vẻ bệnh người trẻ tuổi, Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh hai cái nũng nịu nữ tử, bọn hắn đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Hơn 10 nhân lấn đến trước người, Ngô Trinh thanh quang trước triển, Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh các rất dài kiếm cùng ly biệt câu, dưới ánh trăng hàn quang tràn ngập, kêu thảm tiếng nhất thời, khoảnh khắc ở giữa hai tên phiên tăng máu tươi đương trường, ngã xuống đất sinh tử không biết. Ngô Trinh côi côi thân trên lui từng bước, che miệng dập đầu hai tiếng, sắc mặt càng trắng một phần. Phiên tăng cũng bị dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hôm nay xuất môn cướp bóc đụng tới cứng tay. Chỉ nghe kia đứa bé nổi giận, bộ bộ mắng một trận lần nữa, tự mình cầm căn đồng côn khí thế hung hăng tiến lên. Trinh Nhi lui ra, Lâm Cẩm Nhi hơi khẩn trương quát. Không cần, một chút phiên tăng, còn chưa có tư cách để ta lui ra phía sau. Ngô Trinh chậm rãi lắc lắc đầu, giống như là một trận mê muội cua cua thân trên, lại ho khan hai tiếng. Đứa bé mặc dù thân hình tiểu tiểu, dã man hung ngoan, nhưng bộ pháp trầm ổn, căn kia đồng côn so với người khác còn muốn cao hơn rất nhiều, nhưng cầm lấy tại trong tay vững như Thái Sơn. Ngô Trinh mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức trường kiếm, có tin tưởng không đủ, dựa vào thân cao ức hiếp kẻ địch xu thế. Đứa bé nhe răng cười một tiếng, ném đi đồng côn, tê ngắn ngón tay giống chảo củ lạc giống nhau niêm ở đồng côn đuôi bưng. Đồng côn vốn có lục thước dài ngắn, bị hắn nhẹ như không có vật gì niêm tại trong tay, nhất thời khí thế hoàn toàn lấn át Ngô Trinh. Nhất thốn trường nhất thốn cường, đồng côn tại tay hắn trung vũ thành một đoàn quang ảnh bao phủ Ngô Trinh. Hắn vừa động thủ, phiên tăng nhóm cũng lại lần nữa lấn tiến lên đến. Các vũ binh khí hướng về Lâm Cẩm Nhi cùng nhìn quanh tiếp đón. Hai người tuy là nữ lưu, nhưng Lâm Cẩm Nhi tu vi tinh thâm, nhìn quanh cũng là cao thủ, tại vây công chung thành thạo. Phiên tăng nhân số đông đúc, mặc dù không bao lâu liền có một cái bị thương ngã xuống đất, vẫn đem hai nữ trợ trụ khó có thể viện hộ Ngô Trinh. Côn ảnh như núi, Ngô Trinh như bị một cơn gió xa quấn lấy lá khô, cực kỳ nguy hiểm. Hắn thậm chí không dám cầm lấy trường kiếm đi chạm đến đồng côn, duy sợ bị cự lực đụng đoạn mất binh khí. Kia côn đang ở hắn trai phải đong đưa ảnh, mấy bận đều dán vào tay áo lao tới. Kịch đấu bên trong, bỗng nhiên giọng nữ vang lên dừng tay. Chỉ thấy nhìn quanh một cái sơ sẩy, trong tay trường câu bị đại đao bổ chung không khống chế được rơi xuống đất, Lâm Cẩm Nhi la thất thanh, Ngô Trinh cũng tắc vuông hơi loạn bị côn ảnh quấn lấy, bất đắc dĩ giơ kiếm một trận. Chỉ thấy hắn trên mặt chợt phát hiện ra bệnh trạng đỏ bừng, trường kiếm bị đồng côn đụng ở chính giữa cư nhiên chưa ngừng. Nhưng khí lực không đông đảo, đứa bé phát kình rung lên. Trường kiếm leng keng rơi xuống đất. Lục Phỉ Yên hiện thân, bóng hình xinh đẹp bay tán loạn, phiên tăng vô chống lại nhao nhao ngã xuống đất. Nàng chăm bận rộn chung bỗng nhiên chiều rừng rậm một đầu nhìn lại, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng, giống như mảnh kia hắc ám chung ẩn giấu cái quỷ ảnh. Cùng lúc đó, đứa bé rơi đập Ngô Trinh trường kiếm, Ngô Trinh tay không đi đoạt hắn trường côn. Chỉ thấy đứa bé xuống thấp thân hình, trường côn như trường thương vậy nhất chỉ, côn tiêm lấy quái dị góc độ đâm vào Ngô Trinh trước ngực. Đứa bé người mang quái lực, một côn này lập tức bị đâm cho Ngô Trinh phun ra búng máu tươi. Hắn lấn người mà vào, lấy ra lòng bàn tay đỏ bừng tiểu bàn tay nhỏ bé chống đỡ tại Ngô Trinh ngực quát không nên cử động. Lục Phỉ Yên cứu viện không kịp không dám tùy tiện vọng động, nàng nhanh chóng lâm chung bóng người gặp cơ hội ngàn năm một thuở, không quan tâm bạt chân mất mạng bỏ chạy. Trên đời này còn có như vậy nữ nhân, đứa bé thân hãm hiểm cảnh, may mắn đúng lúc bắt được Ngô Trinh, thế cục còn tại trường khống bên trong. Lại bị Lục Phỉ Yên tư sắc sở mê, tâm dao động thần trì. Chỉ cần lấy rõ ràng đầu lĩnh Ngô Trinh làm vật thế chấp, không khó kêu những cô gái này đi vào khuôn khổ. Người nghĩ như thế nào? Lục Phỉ Yên nghiêng tai lắng nghe lạnh lùng quát. Nghĩ như thế nào? Phật gia nghĩ như thế nào các ngươi không biết sao? Đứa bé cười gần nói trước tiên đem quần áo toàn bộ cởi. Nếu không phải đâu này, Lục Phỉ Yên hậu chỉ chốc lát, trừng mắt nhìn ngạc nhiên nói. Phật gia một cái mệnh lệnh các ngươi không nghe, liền tá hắn một cánh tay. Đứa bé giận dữ, trên tay tăng sức mạnh, muốn Ngô Trinh ăn trước một cái đau khổ. Vậy ngươi thử xem a. Lục Phỉ Yên đem ma nhãn cắm trở lại vào kiếm, ung dung cười nói. Nhìn trộm Ninh gia nhân đã đi xa, diễn cũng không lại làm diễn thôi. Đây là mật tông đại thủ ấn, còn có long tượng công. A, giống ngươi như vậy mặt hàng, bảo bình công nhất định cũng sửa. Ngô Trinh lau đi khóe miệng máu tươi gắt một cái, đi về phía trước từng bước nói ta nói những người chết kia trung chiêu như thế nào quái dị như vậy. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này ải tử giết người, cái này nói xuôi được. Ngươi, đứa bé kinh hãi, hắn uy hiếp Lục Phỉ Yên khi đã thúc giục đại thủ ấn, mãn nghĩ Ngô Trinh lục phủ ngũ tạng mạnh liệt đau đớn chịu đủ tra tấn. Nhưng này nhân không chỉ có hoàn toàn không có phản ứng, liền có vẻ bệnh xu thế cũng biến mất không có dấu vết. Đứa bé phát hiện không ổn, muốn rút về bàn tay, không nghĩ Ngô Trinh bụng ở giữa sinh ra một cỗ hấp lực, lại đem bàn tay của hắn dính chặt giống nhau, triệt cũng triệt không trở về. Ngươi như lợi hại hơn nữa một chút, ta liền có khả năng thả ngươi trở về đi, còn sẽ nói cho ngươi biết, Hoắc Vĩnh Ninh làm các ngươi tới đây liền là chịu chết đấy. Đáng tiếc ngươi không có gì dùng, lần nhân cũng khởi không là cái gì sóng gió, chật, đáng tiếc. Ngô Trinh liền huyệt đạo đều lười được điểm, vung trường cắt ngang tại đứa bé cổ, đem hắn đánh ngất đi. Chương 10 khổ kỳ tâm trí trăm nghề đua tiếng. Một đêm ở giữa, Thanh Tô Thành nhấc lên to như vậy sóng gió. Quan dân tại tảng sáng bao vây hộ quốc tự. Đem sở hữu phiên tăng buộc chặt chóc cầm lấy, bình minh tức tại phủ thái thú trước công khai thẩm phán. Dân chúng kinh ngạc phát hiện, gần đến tại Thanh Tô Thành làm loạn đúng là đám này lạt ma, không tưởng được Phật diện bên ngoài, xà lòng đang nổi. Cũng may Liễu thái thú động tác rất nhanh, đem đám này nghi phạm một lưới bắt hết còn Thanh Tô Thành thái bình. Nghi phạm nhất nhất thẩm vấn, theo buổi chiều thẳng đến đêm khuya, phiên tăng nhóm chống chế bất quá, nhất nhất thông báo phạm tội sự thật, đều bị đánh gãy tứ chi huyết quản sau nặng ra bắt giữ, đợi công văn bị tề. Đang dùng xe chờ tù giả bộ chuyển đến kinh thành, lấy chính hình phạt. Bị bắt giữ trông giữ dân chúng vô tội sáng sớm có được tin tức, lo lắng đề phòng cả một ngày. Tới giữa đêm cuối cùng có cai tù trở về, quan coi ngục thấy vội hỏi đại nhân, như thế nào? Cha rõ, đều cha rõ, con chó đẻ phiên tăng, mệt mỏi nhất phủ cao thấp không biết ngày đêm, lão tử nửa tháng sau không ra, mệnh đều đi bán đầu. Mẹ hắn, lão tử tự tay chọn hai tên phiên tăng chân gân, cơn tức nửa điểm cũng không xuống đi. Cai tù rầm rầm uống vào đi hơn phân nửa hồ thủy, lão đem đầy mặt đại hãn, vỗ lấy chân nói ngày khác được không, lại xách vài cái phiên tăng đi ra, lão tử muốn đem bọn hắn tiện tay một cây băm xuống đến. Giám thị dân chúng nghe được cai tù ngoan độc thủ đoạn, trong lòng run sợ ở giữa vẫn là đồng thanh hoan hô lên. Các ngươi không muốn cấp bách, cũng không muốn quá đắc ý. Vụ án lần này quá lớn, ai cũng khinh mạn không thể. Hiện tại đầu đảng tội ác đã xa lưới, còn có hay không tòng phạm thượng vị điều tra rõ. Các ngươi như chưa từng làm chuyện xấu thái thú đại nhân nhìn rõ mọi việc, không có khả năng oan uổng các ngươi. Nếu là vi phạm pháp lệnh tố kết tặc người, hắc hắc, chưa nói thái thú đại nhân, lão tử thứ nhất để lại bất quá. Ta là oan uổng. Đại nhân, ta oan uổng. Đều câm miệng cho lão tử, cai tù một tiếng quát chói tai, cùng kêu oan tiếng lập chỉ, hắn dự tợn nói có oan uổng hay không, đều có thái thú đại nhân định đoạt, các ngươi hô cái gì. Đều cấp lão tử đàng hoàng nán lại. Nếu ai dám tại cái này mấu chốt nghi thượng thêm phiền, lão tử cam đoan hắn cả đời đều đừng nghĩ bước ra đại môn nửa bước. Phòng giam tĩnh được một cây châm rơi ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy, cai tù hài lòng lộ ra dày đặc răng trắng cười, chiều ngục tốt gật gật đầu, bước lấy bát ra bước rời đi. Cha, thật tốt quá, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Giọng trẻ con non nớt vang lên, Dương Lý lại đánh cái giật mình, đuổi vội vàng che đứa nhỏ miệng, tại hắn bên tai thấp giọng nói đừng nói nhiều. Nhà giam loại địa phương này đối với dân chúng có không hiểu thật lớn lực uy hiếp, núi cao hoàng đế xa, bao nhiêu người hàm oan đừng bạch uổng mạng tại tù. Tính là đương kim thánh thượng yêu dân như con, cũng có tốt hơn một chút năm không có nghe nói nơi nào có oan án phát sinh. Nhưng đang ở tù bên trong, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn. Dương Văn Đạt yên lặng gật gật đầu, hai cha con cứ việc nhiều hơn nữa nói phức tạp, đối diện ánh mắt tất cả đều là khao khát. Hình như bình minh sau đó, hai người có thể rửa đến trong sạch, thật vui vẻ dắt tay trở về nhà. Một đêm này phòng giam cơ hồ không người ngủ, phần lớn nhân bán ỉ nhắm mắt chợp mắt. Tính là mệt mỏi cực kỳ ngủ thượng một lát, cũng là không lâu liền tỉnh. Sau khi trời sáng cửa phòng két, âm thanh lên, tất cả mọi người đứng lên, Mục Tốt điểm ba cái tên, đem bọn hắn nói ra đi ra ngoài. Theo sớm tới trễ, một đám phê hiểm nghi nhân đợi bị sách đi rồi lại chưa có trở về. Theo Mục Tốt nói chuyện cũng biết đều là tắm cờ hiểm nghi, liệu thái thú còn thường một chút tiền bạc làm đã nhiều ngày bồi thường dùng. Chợt có như vậy hai ba nhân nói không tỉ mỉ hoặc là bản thân liền có trọng đại hiểm nghi, tất cả đều trực tiếp xuống ngục. Phản phản phục phục lại qua ba ngày, toàn bộ tòa phòng giam hơn trăm nhân cơ hồ đều nói ra đi ra ngoài, duy chỉ có còn lại Dương gia cha con hai người. Liễu đại nhân mệt mỏi, hôm nay dừng ở đây, chúng ta cũng nghỉ một chút. Cai tù đầy mặt mệt mỏi, đôi mắt đen nhánh, nói một câu tại phòng giam giường gỗ thượng ngã đầu đi nằm ngủ, một lát ở giữa hơi thở như sấm. Dương gia cha con hai mặt nhìn nhau, này ba ngày từ khao khát đến khẩn trương, hiện nay đã tất cả đều là sợ hãi. Cha, có khả năng hay không? Có khả năng hay không? Dương Văn Đạt có rúm lại thân thể nho nhỏ, hắn niệm qua thư, nhân lại thông minh, so phụ thân tỉnh tỉnh mê mê chỉ biết đánh ca nằm lì trên internet tinh tế nhiều lắm. Liệu thái thú ngày gần đây thẩm vấn, ấn phòng giam thứ tự đến trước và sau thứ tự. Hai cha con bị bắt giám sau còn có hơn 20 nhân lục tục bị mang ở đây, có thể đến phiên hắn hai người trên đầu khi cố tình nhảy tới. Sau đến hơn 20 người đã tất cả đều thẩm vấn hoàn tất, toàn bộ tỏa phòng giam trống rỗng, chỉ còn lại có cai tù Ngục Tốt, còn có chính là cha con hai người. Không có khả năng, không có khả năng, thái thú đại nhân là thanh thiên đại lão gia, chúng ta thành thật bổn phận, cái gì đều chưa làm qua. Dương Lý tự lẩm bẩm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay chân không chỗ sắp đặt, trong chốc lát nắm chặt, trong chốc lát lau sạch mồ hôi, trong chốc lát run rẩy lẩy bẩy. Dương Văn Đạt dù sao tuổi tác còn nhỏ, gặp phụ thân hoảng sợ, cũng hoang mang lo sợ, nước mắt tràn mi mà ra. Chính là nhớ kỹ phụ thân lời nói không dám cao giọng, gắt gao cắn chặt hàm răng duy sợ chọc giận cai tù, hậu quả càng thêm khó có thể tưởng tượng. Một đêm này qua phá lệ gian nan, hai cha con một lát chưa từng đi vào giấc ngủ, kinh hồn táng đảm thẳng đến gà gáy hát vang, lại đã mặt trời lên cao. Hai người đã mệt mỏi cực, vẫn là nửa điểm buồn ngủ không có. Phòng giam đại môn mở lại, hai cha con đang đánh giật mình đứng lên. Ngục Tốt bước qua cửa, triển khai nhất cái hộp đựng thức ăn âm cười nói các ngươi, nhanh chóng ăn lên lớp đi. Thái thú đại nhân đã đứng dậy, dám lầm việc, muốn các ngươi khỏe nhìn. Cơm được không tỏa sáng, hai loại tư liệu sống cũng sao được thập phần tinh tế, cư nhiên còn có hai cái tương muộn chân gà, thơm nước xông vào mũi. Hai cha con lo lắng hãi hùng một đêm, đã sớm bụng đói kêu vang, nhưng vừa thấy chân gà Dương Lý liền tê liệt ngã tại, Dương Văn Đạt càng là rốt cuộc không nín được, oa một tiếng khóc lớn lên. Ồn ào cái gì, Ngục Tốt làm ác ác tướng lạnh lùng quát cay khối mẹ, thái thú đại nhân ân nghĩa, các ngươi còn muốn không tán thưởng. Dương Văn Đạt tiếng khóc như thế nào cũng không ngăn được. Một chén chặt đầu cơm đã là dọa phá đôi này cha con lá gan, Dương Lý cũng không khỏi bi tiếng khóc nức nở lên. Tùy ý Ngục Tốt như thế nào quát mắng, phòng giam thủy chung tiếng khóc chấn thiên. Ngục Tốt giận dữ, một cước đá ngả lăn đồ ăn, theo thắt lưng rút ra roi ra đến nhấc tay liền muốn quất đánh. Đừng đánh, cai tù cũng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn ngăn cản Ngục Tốt sở vì không nhịn được nói đại nhân liền muốn thẩm vấn, đánh công đường thượng không dễ nhìn. Quay đầu lại thu thập là được. Ngục Tốt tức giận bất bình thu hồi roi ra. Giống như là chịu không nổi chấn thiên tiếng khóc, cùng cai tù đang rời đi. Này vừa khóc không biết bao lâu, hai cha con cảm xúc hơi định, Dương Văn Đạt cầm lấy đánh ngã trên đất chân gà thoáng vỗ tới bụi đất nói cha, ngài đói bụng, ăn trước một chút ra. Ăn, hào hài từ ngươi cũng ăn, Dương Lý đoạt lấy chân gà nhét vào Dương Văn Đạt trong miệng, nhặt lên một con khác này sinh ác độc đặt ở trong miệng đại nhai, mơ hồ không rõ nói tính là phải chết, cũng làm trọn vẹn ma quỷ. Nguy nan lúc, nhân chi tình tự dễ nhất thay đổi rất nhanh. Hai cha con mới vừa rồi thống khổ, khoảnh khắc này vừa tựa như mãn không quan tâm, cái gì cũng không quản chỉ trước điền đầy bụng nói sau. Vừa nhai hai cái, Ngục Tốt lại mở ra phòng giam cho hắn nhóm mở cửa khóa quát đi ra. Thái thú đại nhân thẩm vấn các ngươi hai người. Hai cha con dọn ra đứng lên, trong mắt lửa giận vạn trượng, trong lòng mắng to tham quan ô lại không phân tốt xấu, uổng tính mạng người. Bọn hắn đem trong tay chân gà nhất ném, cùng nhau đoạt bước rời đi. Công đường tư phía có chút âm u. Sân nhà lại có một mảng lớn nắng đầu phía dưới, chính chiếu vào tấm biển công chính liêm minh bốn cái kim nước sơn chữ to phía trên. Liễu thái thú ngồi ngay ngắn đường phía trên, gặp Dương gia cha con đi đến, cùng bên người sư gia nhỏ tiếng vài câu, phất phất tay. Kia sư gia nói hôm nay chỉ thẩm hai người, theo thường lệ mở công đường, từ dân chúng dự thính lấy chứng công bằng. Công đường đại môn chậm chậm mở ra, cửa trái phải cắt dán vào Phúc Hải trái pháp thú đồ, uy nghiêm mà kiềm chế. Sớm tụ tập lúc này thành Tô Châu dân chúng hô lạp lạp tràn vào hơn 10 người, vây quanh ở công đường hai bên. Liệu Thái thú ho khan hai tiếng hắng giọng một cái, vẫn là khàn khàn nói đường hạ người nào. Đại nhân, tiểu nhân Dương Lý cùng Từ Dương Văn Đạt, thành Bắc Dương gia thôn nhân sĩ. Công đường thượng tình cảnh làm hai cha con cảm thấy ngoài ý muốn, Thái thú đại nhân tiếng nói ôn hòa, còn làm rất nhiều dân chúng dự thính, không chút nào muốn oan uổng nhân dấu hiệu. Hai người trong lòng lại lên nhất đường sinh cơ, đối với Liệu Thái thú quan cảm cũng tốt hơn nhiều, cùng nhau tinh thần phấn chấn quỳ xuống đáp. Dương Lý, Liệu Thái thú niệm một tiếng, mở ra bản sổ sách lấy tay chỉ lấy tế đọc một lần, tiếp nhận sư gia trình lên căn cứ chính xác vật ngân lượng lăn qua lộn lại quan sát, lại bắn vài cái hỏi đây là ngươi. Là tiểu nhân, là nhất vị công tử thưởng cho chúng ta, Dương Văn Đạt đợi phụ thân đáp quá sau đó, vội vàng cũng đáp. Liệu Thái thú liếc Dương Văn Đạt liếc nhìn một cái về sau, vẫn là đem bạc lăn qua lộn lại nhìn, bỗng nhiên hai mắt vừa lật hỏi Dương Lý, bản quan hỏi ngươi, ngươi cũng biết đây là vật gì. Nhất, một thỏi 11-23 tiền bạc. Thái thú đại nhân nhìn hòa nhã dễ gần, câu hỏi cũng không thô tiếng đại khí, nhưng mà một ánh mắt, xa so hung thần ác sát vậy cai tù ngục tốt càng làm cho người khác sợ hãi nhiều lắm. Dương Lý nguyên bản lòng tràn đầy oán khí, vào công đường sau lại thăng lên hy vọng, oán khí tan đi không ít, bị Liễu Thái thú một ánh mắt nhất thời lại dọa, lắp bắp đáp. Không phải là bình thường bạc nha, Liễu Thái thú gõ gõ nén bạc, ẩn ẩn có đinh đinh âm thanh phát ra, hắn giơ lên nén bạc ua ua nói đây là quan ngân nấu chảy mở sau trực tiếp đúc bạc. Theo bản quan nhìn, khi trường không thể vượt qua nửa năm. Kia nén bạc dưới ánh mặt trời ngân trừng trừng ánh sáng bắn ra bốn phía, xa không giống có chút lưu thông lâu bạc ánh sáng màu biến thành màu đen. Liệu Thái thú lại nói đường hạ nhưng có ngân hàng tư nhân dân chúng. Có thể cầm xem xét. Đại nhân, tiểu nhân là hối thông ngân hàng tư nhân nhà giàu, đại nhân mắt sáng như đuốc, này thỏi bạc chú thành không thể vượt qua nửa năm. Ân, Liệu Thái thú gật gật đầu, châm trước chốc lát nói Dương Lý, không phải là bản quan làm khó dễ ngươi. Tốt để cho ngươi biết, lần này lần tặc làm loạn, rượt tiền cướp hàng thương vô số người. Trong này liền có kinh thành hoa hồng tiêu hành áp giải một đám ngân lượng bị tặc nhân kiếp đi. Lần tặc đã xa lưới, ngân lượng cũng đại bộ phận đoạt về, hai ngày này điểm tính xuống, còn dư 56 hai thất tiền cộng ngũ thỏi bạc tung tích không rõ. Dương Lý càng nghe càng là mau cốt tùng nhiên, mồ hôi lạnh tiếp lưng. Liệu Thái thú lại trầm ngâm nói ngươi tốt nhất nghĩ nghĩ rõ ràng, này thỏi bạc là từ nào mà đến, bản quan lại cho ngươi một cái cơ hội theo thực gọi tới. Đại nhân, thảo dân oan uổng, Dương Lý hoảng hốt, liên tục lấy đầu đốn lớn tiếng hô khởi oan. Dương Văn Đạt giống nhau liên tiếp dập đầu, hắn mặc dù tuổi nhỏ, cũng biết tình thế nghiêm trọng, lại không dám nói lời nào. Phải chăng oan uổng không phải là ngươi nói, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, mới biết ngươi có phải hay không? Liệu Thái thú bất phi sở động, vỗ kinh đường mộc quát. Đại nhân, tặc nhân làm loạn, chỉ cần hỏi một chút tặc người là phủ cùng phụ thân có liên quan. Có phải hay không có thể tắm cởi hiềm nghi? Dương Lý hoang mang lo sợ, Dương Văn Đạt giống như bị bức phải nóng này, nhớ tới nghe giảng bài khi rất nhiều chuyện xưa, linh quang vừa hiện hỏi. Tặc nhân lời nói, ngươi tin hay không? Ha ha, nếu là tặc người ta nói này thỏi bạc là bọn hắn cướp đây này. Liệu Thái thú ánh mắt chợt lóe, thu liếm khóe miệng nụ cười hỏi chẳng lẽ bản quan muốn theo tặc nhân nói định tội của các ngươi? Lần tặc không là đồ tốt, trước khi chết nghĩ kéo hai người các ngươi đếm lưng, cũng chưa biết chừng. Này, Dương Văn Đạt dù sao tuổi nhỏ, ủ rũ không biết nói cái gì nữa tốt. Dương Lý, nghĩ rõ không vậy, mau cấp bản quan theo thực gọi tới, kinh đường mục lại vang lên, rung động lòng người. Dương Lý toàn thân vừa run, quỳ cũng quỳ không được sụi lơ trên mặt đất. Liệu Thái thú hai mắt trừng, nha dịch uy võ hô quát âm thanh lên, thủy hỏa côn gậy công sai sao ở trên mặt đất càng là kinh người, giống như làm bộ dục đánh. Ta đến nói, Dương Văn Đạt lau đem nước mắt, cùng phụ thân đối diện liếc nhìn một cái. Dương Lý mất hết can đảm gật gật đầu, tùy vào hắn đi. Dương Văn Đạt cắn chặt hàm răng, đêm này thỏi bạc nơi phát ra nhất ngũ nhất thập nói ra. Hắn kinh hoàng bên trong nói chuyện đứt quãng, nhưng đêm ngày đó như thế nào đánh cá đổ chung gặp Ngô Trinh mua cá, Ngô Trinh thì như thế nào nhìn qua tâm tình thật tốt thường ngân lượng, thậm chí song phương nói chuyện, ngày đó đánh bao nhiêu cá, Ngô Trinh lại mua bao nhiêu cá, cái gì cá đều nói được nhất thanh nhị sở. Tiểu hài đồng khó có thể học sẽ nói dối, nói được như thế có đầu có lý hơn phân nửa không là nói dối. Còn có thể thấy được hắn để tâm quá mức dai. Vây xem dân chúng nhiều sinh ra thương tiếc chi tình, châu đầu ghé tai không ngừng. Có thể thật, đại nhân, tiểu nhân những câu là thật. Bản quan không hỏi ngươi, tiểu hài tử, ngươi trẻ người non giả, việc này cùng ngươi không quan hệ, còn dám xen mồm, đừng trách bản quan vô tình. Liễu Thái Thú vỗ kinh Đường Mộc, đem Dương Lý sợ hết hồn nói Dương Lý, việc này có thể thật. Những câu là thật, Thái Thú đại nhân muốn Dương Văn Đạt câm miệng, nếu không muốn lên hình phạt, Dương Lý dọa nhảy dựng, bận rộn cường đánh tinh thần đáp. Nhưng có nhân chứng, này, khởi bẩm đại nhân, lúc ấy xung quanh không người, thật là không có người tái kiến, có thể tiểu nhân xác thực những câu là thật. Câm mồm, Liễu Thái Thú đột nhiên giận tái mặt nói tư sự thể đại, há có thể bằng ngươi lời nói của một bên. Trước mắt ngươi hoàn toàn không có nhân chứng, vật chứng lại ở đây, còn dám nói ngươi những câu là thật. Người tới, đến ngay đây, thủy hỏa côn gậy công sai lại đang công đường thượng đồng loạt sao, uy thế 10 chân. Dụng hình, kinh Đường Mộc ba một tiếng vang lớn phía dưới, lệnh tiễn chợt quăng ở trên mặt đất, Dương Lý mặt xám như cho tàn cố định rơi lệ lắc đầu. Nha dịch đem hắn ấn ngã xuống đất liền muốn dụng hình, chỉ thấy Dương Văn Đạt nhào vào phụ thân trên người. Tiểu hài tử, người cũng biết tại công đường bên trên hồ tắc phi vì, phải bị tội gì. Liễu Thái Thú xanh mặt, vẫy tay làm nha dịch tạm hoãn. Dương Văn Đạt không dám nói lời nào, chính là lắc đầu liên tục, gắt gao cắn môi không dám khóc lên tiếng. Người nói ra suy nghĩ của mình sao? Bản quan hiện nay chuẩn ngươi nói. Đại nhân, phụ thân hàng năm làm lụng vất vả có bệnh trong người, tiểu nhân nguyện thay hắn thụ hình. À, ngươi tuổi nhỏ cũng có hiếu tâm, quốc hiệu quốc pháp, ngươi không thể chịu được, nhanh chút tránh ra à. Tiểu tâm ý người đã quyết, thỉnh đại nhân khai ân. Ngươi, Liễu Thái Thú tức giận thăng lên, thấp giọng quát nói tiểu hài tử, bản quan niệm tình ngươi tuổi nhỏ, lại một phiến hiếu tâm, vốn không nguyện đem này án liên lụy đến ngươi. Ngươi lại khư khư cố chấp, cũng biết cha ngươi phạm là cái gì tội. Tiểu nhân không biết, như nói không rõ ngân lượng lai lịch, chính là lần tặc cùng phạm, ít ngày nữa thì cứ hỏi chém. Ai cũng thành ngươi cũng thay được sao? Liễu Thái Thú cười lạnh một tiếng nói. Dương Văn Đạt sắc mặt cá trắng bệch, Dương Lý bị ấn ở trên mặt đất cũng là liên tục tránh thân, nhưng là nha dịch dùng sức quá nhiều, đầu hắn mặt đều bị mai ở trên mặt đất, khó có thể phát tiếng. Sợ, sợ cũng sắp mau tránh ra. Đại nhân, dưỡng dục tri ân không dám quên, phụ thân thật là oan uổng, tiểu nhân nguyện lấy thân đại hình. Bất kỳ cái gì hình phạt, tiểu nhân nguyện một mình gánh chịu, thỉnh đại nhân khai ân. Công đường thượng nhất thời im lặng, vây xem dân chúng nhiều lộ ra không đành lòng chi sắc. Nhưng Thanh Tô thành dân chúng đối với lần tặc hận thấu xương, Dương Lý này thỏi bạc hai lai lịch lại quá mức kỳ quái, cũng không người ta nói ra đạo lý. Đại sư huynh, có khả năng hay không quá mức một chút? Nữ tử mang đỉnh đấu lạp, rũ xuống rèm cửa tre ở dung nhan. Có chút, hắc hắc, có chút, trả lời nam tử âm thanh hoàn toàn che giấu không thể vui vô cùng, hắn nói nhỏ đủ, đủ, không muốn lại ép buộc bọn hắn hai ông cháu. Vừa vặn Liễu Thái Thú tức giận, chính hô quát nha dịch đem Dương Văn Đạt theo Dương Lý trên người rất ra. Hài đồng kêu khóc, lão nhân rơi lệ lúc, chỉ nghe một tiếng giọng nữ giòn giả nói chậm đã. Ồn ào công đường thê tiếng từng trận, này một tiếng giọng nữ giống như lâm lại tuyền vận, rào rạt xoanh tai, nói không ra mới tốt nghe. Đường hạ người nào ồn ào? Liễu Thái Thú cau mày, khóe miệng đã có vui vẻ như chút được gánh nặng ý. Nữ tử gờ xuống đấu lạp lộ ra dung nhan, chắp tay nói đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ tử côn luôn nhìn quanh, đến nơi này làm chứng. Khởi bẩm đại nhân, này thỏi bạc hai, là ta trưởng môn sư huynh thường cấp Dương gia cha con. Dương Văn Đạt lời nói tự là thật, như đại nhân không tin được. Có cố tiên tử lời chứng, đương nhiên tin qua được. Liễu Thái Thú vỗ tay phía dưới, dân chúng vây xem đều hoan hô lên. Nhìn quanh tại phái Côn Luân xử lý công việc tuy chỉ mấy tháng, sớm danh mãn Thanh Tô Thành. Coi nàng tướng mạo võ công người nào không vui, Thanh Tô Thành vì nàng điên cuồng thiếu gia đều không phải số ít. Hôm nay tại công đường thượng vừa lộ hình dáng, lại thay Dương gia cha con chính danh, nghênh đến mầu tiếng không ngừng. Gặp qua cố tiên tử, Dương Lý bị thả ra, lão lệ tung hoành, vị quỳ gối tại nhìn quanh trước người. Tiên tử tỷ tỷ, lên, nhìn quanh kéo lên Dương Lý, lại chiều Dương Văn Đạt trợn mắt nói không cho phép nói bậy. Một hồi thẩm án đều là đại hoan hỉ, Liễu Thái Thú cũng có lý do thoái thác xử án, dân chúng hoan hô mà tán. Nhìn quanh chiều hai cha con thấp giọng nói các ngươi tùy ta đến. Mang theo hai cha con rời đi công đường, chuyển hướng phủ Thái Thú hậu viện. Dương Lý cùng Dương Văn Đạt lòng tràn đầy điểm khả nghi lại không dám hỏi nhiều, theo đuôi mãi cho đến hậu đường. Nhìn quanh đẩy cửa phòng ra nói vào đi. Trong phòng ngồi ngũ người, khi trước ninh tiếp đúng là Ngô Trinh, hắn vẻ mặt tươi cười chắp tay khom lưng nói Dương lão bị sợ hãi. Mau mau mời ngồi, Văn Đạt, người cũng đến ngồi xuống. Công tử, Dương Lý lại muốn quỳ xuống đất, bị Ngô Trinh một phen kéo giữ áy náy nói là ta suy nghĩ không chu toàn, làm Dương lão bị ủy khuất, không cần hỏi nhiều, tiền căn hậu quả, ta tự nói cùng Dương lão nghe. Cười dài Lục Phỉ Yên hai cha con bọn họ cũng từng gặp qua, gương mặt vui mừng Lâm Cẩm Nhi cũng là lạ mặt. Còn có cai tù ngục tốt đã ở, chính hướng về bọn hắn gật đầu ha eo cười theo mặt, càng thêm làm người ta nghi hoặc. Chưa qua một giây Liễu Thái Thú cũng bước nhanh vội vàng đến, vừa thấy Ngô Trinh liền chắp tay nói chúc mừng Ngô đại nhân. Ha ha ha, Ngô Trinh cười nở hoa hoàn lễ nói làm phiền Liễu Thái Thú. Liên quan nhân ngồi vào chỗ sau Ngô Trinh mới đưa vô tình gặp được nha dịch tại Sơn Thôn phá án, nói ra Dương gia cha con đến Thanh Tô Thành. Ngô Trinh đối với Dương Văn Đạt thông minh lanh lợi ấn tượng rất sâu, lại thấy nhân phẩm hắn đoan chính, cất khảo giáo chi tâm một chuyện nói cái rõ ràng, lại nói Liễu Thái Thú là ứng ta muốn cầu, hết sức làm khó dễ các ngươi, vọng Dương lão không muốn để vào trong lòng. Nói xong Ngô Trinh lại lấy ra hai đỉnh ước chừng có trăm lượng nặng đại ngân phân ban thưởng cấp cai tù cùng ngục tốt, đuổi bọn hắn rời đi trước. Này hai người nguyên bản nhận Liễu Thái Thú mật làm thượng không biết chuyện gì, chỉ biết muốn hù dọa Dương gia cha con. Nghe Ngô Trinh chỉ ý lại là muốn thu đồ, Côn Luân trưởng môn tự mình muốn thu đồ đệ, tương lai bất khả hạn lượng, đâu phải là bọn hắn đắc tội được rất tốt. Đợi tại nơi này đương thật như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bận rộn lĩnh bạc, lại đối với Dương gia cha con thường nhiều loại không phải là, được Ngô Trinh cam đoan sau mới yên tâm rời đi. Này, này, thay đổi rất nhanh, vừa mới còn muốn rơi đầu, trước mắt cũng là Côn Luân trưởng môn tại khảo giáo nhân phẩm, ẩn ẩn nhiên hình như có thu đồ đệ chi ý, có thể nói vui như lên trời. Phái Côn Luân thu đồ đệ đã có mấy tháng, Văn Đạt thiên tư thông minh, Dương lão vì sao không cho hắn đi ứng cái danh. Này, chúng ta dân chúng thấp cổ bé học, nơi nào phù hợp với phái Côn Luân? Ha ha, được rồi, Ngô Trinh cũng biết dân chúng có nhiều hèn nhát chi tâm, không dám đi nghĩ một chút cá chép vượt long môn chuyện tốt ta vừa vặn muốn lên Yên Sóng Sơn. Hai vị ở nơi này nghỉ tạm ba ngày sau đang đi phái Côn Luân nhìn một chút. Ba ngày sau sáng sớm, Ngô Trinh nhận Dương Lý cha con, cùng đi Lâm Cẩm Nhi đang tại Thiên Hồ bến thuyền ngồi thuyền, đạp lên Yên Sóng Sơn. Một hồi trước Ngô Phủ chơi xuân khi nơi này vẫn là cấm địa, to như vậy nhất tọa đảo liền Ngô Phủ cao thấp 10 người tới. Mấy tháng trôi qua, nơi này khí tượng đã tự khác biệt. Nhưng thấy đảo thượng có khói bếp lượn lờ thăng lên, càng có rất nhiều bóng người qua lại bận rộn. Sườn núi chỗ mảng lớn đồng ruộng đều đã khai khẩn hoàn tất, các loại hoa màu, cây ăn quả tại ruộng màu mỡ tài mãn. Diệp mạo xanh nhạt, chi quất tân nha, nhất phái phồn thịnh phồn vinh khí tượng. Sư nương ngài nhìn, nơi này là Côn Luân chúng ta phái ngư trường. Ngô Trinh chỉ lấy Thiên Hồ bên bờ một loạt vừa dựng không lâu ngư dân nói. Ngư trường, là muốn đánh cá sao? Lâm Cẩm Nhi ngạc nhiên nói. Không phải là, Dương lão, ngài là đánh cá đại hành gia, cá lấy được mỗi ngày giống nhau sao? Công tử nói đùa, Dương Lý nhìn mặt nước thượng trôi nổi lưới đánh cá nhìn không rời mắt. Kia một chút lưới đánh cá trình tại hồ bên trong, từ phía lại riêng phần mình thắt ở từng chiếc nhẹ thuyền bên trên. Tiểu Châu xác nhận hạ mỏ neo, tùy ý ba đào kích động cũng không bay đi, nhìn qua giống nhau một đám thủy trung dương. Dương Lý nghi hoặc đáp đánh cá muốn nhìn bầu trời ăn cơm. Ngẫu nhiên một ngày có thể bộ được 3 năm 10 đuôi, có khi từ sáng sớm đến tối cũng không tất chóc được 2-3 đầu. Càng nhiều chính là một đuôi đều đánh không được. Lão hán đánh cả đời cá, một tháng có thể thu lấy được 5-60 đuôi đều cực không dễ dàng. Có thế chứ, Ngô Trinh chiều Dương Văn Đạt vẫy tay nói Văn Đạt, thì ngươi. Nghĩ muốn ăn thịt, chưa bỏ lên núi săn thú ở ngoài, còn có biện pháp nào? Công tử, săn thú cũng muốn dựa vào thiên ăn cơm, vẫn là nuôi thì tốt hơn. Nói cho cùng, Ngô Trinh khen một câu, nói thiên hồ thủy tốt, vớt con cá từng con đều màu mỡ ngon miệng. Trong coi khối này phong thủy bảo địa. Như không thêm vào lợi dụng mới là dậm chân giận dữ. Ý của công tử là, tại hồ chung nuôi cá, Dương Lý là đạo này hành ra, không thể tưởng tượng nổi địa đạo. Có gì không thể? Thiên hồ lớn như vậy, tính là nuôi, vẫn là khó có thể vớt. Công tử tha lỗi, tiểu lão nhân không hiểu. Như bện lưới lớn thẳng chìm đáy hồ, tại võng nội đưa lên cá bột, mượn thiên hồ nước dưỡng dục con cá, đợi sau khi lớn lên lấy võng. Dương lão nghĩ như thế nào? Dương Lý mục trừng miệng ngốc, nếu như thể hồ quán đính. Phiêu phù ở mặt hồ lưới đánh cá mỗi một chương đều có hơn 10 mẫu lớn nhỏ, cũng đủ con cá du động không gian. Con cá mượn thiên hồ nước dưỡng dục, lại du không ra lưới đánh cá, thu hoạch lại là ổn định, lại là đơn giản. Hắn kích động quỳ xuống đất nói công tử chân thần người. Không có đơn giản như vậy, Ngô Trinh vội vàng một phen sam ở nói lưới đánh cá làm được lớn hơn nữa, không gian dù sao cũng có hạn. Nhất phương hòm đựng lưới có thể đưa lên bao nhiêu cá bột. Mỗi ngày còn muốn hay không đút đồ ăn. Con cá cũng đều có tập tính, có chút yêu tại đáy nước, có chút lại đang mặt nước. Một cái hòm đựng lưới muốn đưa lên thế nào một chút cá bột, nhưng chưa có tự giết lẫn nhau rơi vào công dã tràng vân vân, đều đợi thử qua sau đó mới làm định luận. Trinh Nhi làm những cái này lại là vì sao? Lâm Cẩm Nhi không hiểu hỏi. Nuôi dưỡng cá tươi tất nhiên có thật nhiều môn đạo, nhưng phái Côn Luân làm được quá mức tinh tế làm người ta không nghĩ ra. Đương nhiên là Phổ Huệ Thế Nhân, nơi này không chỉ có là phái Côn Luân, vẫn là Côn Luân Đại Học Đường, không chỉ có là võ công, còn phải bao hàm toàn diện. Ngô Trinh lại chỉ phía xa Ngư Bài nói học đường tuyển nhận rất nhiều đệ tử ở ngoài, cũng mời làm việc rất nhiều kinh nghiệm phong phú cá người, bọn hắn tại nơi này cũng làm truyền đạo thụ nghiệp. Côn Luân chúng ta Đại Học Đường, chỉ cần có nhất nghệ tinh liền có thể vi sư, chỉ cần có tâm học nhất nghệ tinh liền có thể nhập môn, tuyệt không hạn định ở loại nào. Lâm Cẩm Nhi vẫn có rất nhiều nghi vấn chưa giải, nhưng trước mắt vừa mới lên đảo, không biết còn có bao nhiêu những thứ mới lạ chưa từng nhìn thấy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Trinh hướng Dương Lý nói Dương Lão, có hứng thú hay không ở lại Yên Sóng Sơn? Người vốn có đánh cá sở trường, biết rõ con cá tập tính, nếu không phải yêu thích nuôi cá, chuyên môn truyền thụ đánh cá kỹ xảo giống nhau có thể. Công tử ân đức, không dám không dám. Dương Lý như vậy dân chúng bình thường cả đời cũng chưa ra khỏi vài lần thôn xóm, làm hắn dạy học dục nhân nhất thời nơi nào có thể tiếp nhận. Ngô Trinh cũng không ép buộc, mỉm cười, nhận đám người tiếp tục đi trước. Bờ hồ một bên lại là liền khối vườn trái cây, đào, lê, lý tử, quả hồng vân vân không đồng nhất mà chân. Hơn 10 vị lớn tuổi nông phu mang theo hơn 20 danh tuổi trẻ học sinh, không được chỉ trỏ, khi thì lại kéo xuống một chút nhánh cây tường nói gì đó, giống như là tại giảng bài. Dương Lão ngươi nhìn, bọn hắn từ trước cũng bất quá là nuôi cả đời trái cây nhà vườn, ta sư đệ bôn tàu khắp nơi, mời làm việc đến truyền thụ dục quả phương pháp. Tiếp qua cái 2-3 năm, đợi những cái này cây ăn quả trưởng thành, có thể tưởng tượng trái cây lui lui kết mãn đầu cành thịnh cành. Bọn hắn tại nơi này giảng bài, phái Côn Luân sẽ không bạc đãi bọn hắn. Những học sinh này học thành sau đó, bất luận là ở lại Yên Sóng Sơn, vẫn là trở về hương, đều có một phần đủ để mưu sinh hào thủ nghệ. Ở nhân ở mình đều là chuyện tốt, cũng là tích đức việc thiện. Ngô Trinh cười dài, hắn tự tin tùy theo Dương Lý hiểu rõ càng nhiều, tất nhiên ở lại Yên Sóng Sơn. Dương Văn Đạt tuổi nhỏ, muốn cho hai cha con đều không có quá nhiều nhớ, đang ở lại nơi này tốt nhất. Dương Lý cảm thấy xúc động, không chỉ có là Côn Luân Đại học đường phong cách hành sự kỳ lạ, mà còn tất cả đều là làm việc thiện. Ngô Trinh làm người bản tính cũng có thể thấy được lốm đốm, không phải là đợi hắn nhóm hư tình giả vờ. Ngô Trinh biết trong lòng hắn chính kinh đào hãi lãng, cũng không cưỡng bức, chỉ dẫn đầu nhất đường đi xuống. Ngư trường, vườn trái cây, đồng ruộng, mỗi một chỗ đều có kinh nghiệm lão đạo trong tay hành ra đi đầu, học nghệ người càng là nhiều đến không hết. Về phần lang lành đọc sách âm thanh, tiếng gió vù vù tập võ âm thanh, thậm chí còn có thầy thuốc giáo tập càng không cần phải nói. Lâm Cẩm Nhi trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhịn không được hỏi Trinh, những kỹ xảo này đều là ban ơn cho dân sinh chuyện thật tốt, sư nương chỉ muốn biết, Trinh Nhi ý tứ chẳng lẽ muốn lung lạc tổng kết, lại truyền khắp thiên hạ sao? Vâng, phái Côn Luân trừ bỏ độc môn võ học muốn nghiêm chọn đệ tử, phi đệ tử thân truyền không thụ ở ngoài, còn lại kỹ xảo, đệ tử đều có ý bố cùng thiên hạ, làm dân chúng cơm no áo ấm, lão có điều nuôi, ấu có điều giáo. Này, chỉ sợ khó khăn, miệng miệng tương truyền không biết muốn bao nhiêu năm, học nghệ người cũng không tất đều có thể đại thành. Nói không chừng hồi hương sau còn dạy được sai lệch, gặp phải tai họa. Học vô tận, chỉ dựa vào tại Côn Luân Đại học đường vài năm học nghệ sao có thể toàn bộ nắm giữ trong này ảo diệu. Lâm Cẩm Nhi lo lắng không phải không có đạo lý, nếu có chút không cười đệ tử trở về hương tự cho rằng có thể, giáo được toàn bộ nông thôn khỏa lạc vô thu, việc thiện liền trở thành nghiệp quả. Sư nương yên tâm, đệ tử nhất nhất biên soạn thành sách, lưu truyền thiên hạ. Ngô Trinh vô tình nói, à, không chỉ có Lâm Cẩm Nhi, liền Lục Phỉ Yên, Dương Văn Đạt đều kinh hô lên. Trừ bỏ không rõ ràng cho lắm Dương Lý cùng khe khẽ cười trộm nhìn quanh. Đương kim thế giới, thư tịch xuất bản in ấn rất khó, liền văn phong cường thịnh thịnh quốc, hàng năm 10 tay nghề tinh xảo bản khắc sư phụ theo đầu năm bận đến cuối năm, một năm xuống cũng bất quá bước phát triển mới thư 30 sách. Ngô Trinh muốn 360 hành truyền đạo thụ nghiệp, muốn xin nhiều thiếu sư phó, bận rộn thượng bao lâu. Sư nương không cần hỏi nhiều, việc này còn không có được không có thể nói. Ngô Trinh cười thần bí, một đoàn người chính hành tới một chỗ trang viên, hắn chỉ phía xa nói đợi nơi này đại cửa vừa mở ra, việc này dễ như trở bàn tay. Trang viên đại môn đóng chặt, cũng có hơn 10 tên trúc gia cao thủ xoay quanh bốn phía, nếu không có Ngô Trinh hoặc là nhìn quanh đồng ý có thể, toàn bộ nhân đợi đều không gia nhập. Trang viên đất trống thượng hồng, thanh, hắc, chu sa, tử sa vân vân nhiều loại bùn đất thành đôi phân loại trưng bày. Lục ở giữa nhà ngói thượng ống khói trinh toát ra màu đen sương khói. Phán Nhi, tiến triển như thế nào? Ta hồi Tử Lăng thành thời điểm hàng mẫu đã chế đi ra, miễn cưỡng có thể dùng. Nhìn quanh giống chỉ kiêu ngạo đắc ý tới cực điểm tiểu phượng hoàng dương đầu nói những cái này bùn ngõa sư phụ một đám tay nghề đều tinh xảo, đang tại điều chỉnh phối phương, kiểm tra xong cứng rắn nhất dùng bền địa phương tử. Chiếu ta dự tính nha, không nên nửa năm liền nhất định phía dưới, sau là được. Hi hi, tốt, Ngô Trinh vỗ tay một cái mừng rỡ, sắc mặt đỏ lên kích động nói thật, ta đều không kịp đợi á. Ngô Trinh cực nhỏ kích động như thế, Lục Phỉ Yên cùng Lâm Cẩm Nhi nhìn xem tò mò, nhìn quanh lại tặc hề hề cười nói là không kịp đợi gặp nó được xuất bản đâu này. Vẫn là đợi không kịp muốn đi cầu hôn. Ách, đều có, ha ha. Ngô Trinh cười to một trận, đối với Lâm Cẩm Nhi nói sư nương, nơi này đồ vật chế thành sau đó, đệ tử muốn dùng nó đi Nghê phủ cầu hôn, cầu cưới Diệu Quân tiểu thư. Nghê gia là thịnh quốc danh môn, Nghê Sướng văn quan to lộc hậu, càng là văn đàn lãnh tụ. Nghê gia cũng là Phí Hồng Hy ngoại thân, thân phận địa vị tôn sùng nửa điểm đều chậm trễ không thể. Nghê Sướng văn gặp qua Ngô Trinh sau đó, đối với cửa hôn sự này đã là đồng ý có thể. Nhưng đồng ý có thể là một chuyện, cưới lại là một chuyện, Ngô Trinh cần phải mặt mũi làm chân mới được. Một kiện đồ vật, có thể cưới Nghê cô nương. Hai kiện, thứ nhất tại trong nhà đã bị hạ, vì Nghê gia ánh sáng cạnh cửa, một kiện khác ở nơi này, đợi xuất thế sau làm Nghê gia làm rạng rỡ tổ tông. Ngô Trinh tin tưởng tràn đầy, khẩu khí quả thực muốn thổi phá thiên. Sư nương chờ đợi, nhìn nhìn là cái gì tốt bảo bối. Một đoàn người quanh co khúc khuỷu mà đi, cuối cùng leo lên yên sóng đỉnh núi, đứng ở phái Côn Luân Sơn Môn trước. Lâm Cẩm Nhi gặp chỗ này nguy nga khí phái Sơn Môn, môn nội mới tinh nhà, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Điểm hương thắp nến, Lâm Cẩm Nhi khi trước, Ngô Trinh làm Dương Văn Đạt cũng quỳ xuống đang tế điện phái Côn Luân liệt tổ liệt tông. Triệt hồi thuốc lá, một đoàn người lại đứng ở Sơn Môn trước. Cầu đối hào khí tung hoành, liền bên cạnh tấm bia đá hai hàng tự đồng dạng tuyên truyền giác ngộ, Dương Văn Đạt nhìn xem thần du nước ngoài, lặp đi lặp lại nhỏ tiếng mặc niệm. Văn Đạt, đệ tử tại. Ai, chớ nói lung tung nói, người trước mắt còn không tính Côn Luân đệ tử. Ngô Trinh cười mắng một câu, đứa nhỏ này xác thực thông minh, cũng không chút nào che giấu khát vọng trong lòng, rất có đã cho rằng mục tiêu liền thẳng tiến không lùi tư thế. Hắn vỗ vỗ Dương Văn Đạt còn nhỏ bả vai nói ta đến hỏi ngươi, ngươi nếu là gia nhập phái Côn Luân, sau này tối muốn làm cái gì? Vì nước vì dân, ta muốn làm đại hiệp, Dương Văn Đạt hai mắt sáng lên, nắm chặt hai đấm kiên định nói. Thật là chí khí, Ngô Trinh khen ngợi gật đầu, lại liếc Dương Lý nhất mắt, lại hướng Lâm Cẩm Nhi nhất vuốt cầm thi lễ, chuyển tiếng trầm thấp hỏi kia, như có thiên tư có hạn, vô luận lại như thế nào khắc khổ dụng công đều không thành được đại hiệp, lại nên như thế nào đâu này? Thiên hạ chi đại, tuyệt đính cao thủ không siêu hai trường số. Đại hiệp càng phải phẩm hạnh đoan chính, cứu khốn phòng nguy, dân chúng kính ngưỡng, đâu phải là tốt như vậy làm. Võ giả ở giữa khách khí, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau xưng cái gì đại hiệp, mỗ mỗ nữ hiệp. Nhưng chân chính đương đắc khởi đại hiệp hai chữ, từ cổ chí kim thế gian lại có bao nhiêu? Hiệp chi đại người, vì nước vì dân, khí thế chi bàng bạc làm người ta thần hướng đến, nhưng trong đó khó khăn, đã không phải là gần khắc khổ dụng công liền có thể làm được. Ta, Dương Văn Đạt như bị sét đánh, đỉnh đầu hai hàng mồ hôi chốc lát chảy xuống nhập vào mi tâm. Hắn ngốc ngốc đứng lấy không biết như thế nào cho phải, vừa tựa như lâm vào trầm tư. Không chỉ có là hắn, Lâm Cẩm Nhi cũng lớn thụ chấn động. Nghe nói Ngô Trinh lưu lại này hai hàng chữ viết về sau, trong lòng nàng còn có một chút không cho là đúng. Phái Côn Luân đều là nổi tiếng nhân vật, tự nhiên lấy đại hiệp vi kỳ nhâm, bỗng nhiên nhiều một câu tiểu hiệp, khí thế thượng yếu rất nhiều, cũng có vẻ không cần thiết chút nào. Không thành được đại hiệp lại nên như thế nào? Không thành được đại hiệp lại nên như thế nào? Lâm Cẩm Nhi cúi đầu suy nghĩ sâu xa, trở nên tỉnh ngộ lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trinh. Chẳng biết lúc nào, vị này nàng từ nhỏ mang đại, thì cùng mình ra thiếu niên đã trưởng thành đến trước mắt bộ dáng như vậy. Như thế không dậy nổi, như thế mưu tính sâu xa, lại có một viên ấm áp như vậy tâm. Dương Văn Đạt đứng đầy nửa ngày, mới đánh thức qua chiều bái Ngô Trinh quỳ xuống nói công tử, ta minh bạch. Nói nhìn, lúc này đây Ngô Trinh không có nâng dậy hắn, chỉ tại đứa nhỏ trước mặt như tiêu thương đứng thẳng, giống như tiến hành một hồi thần thánh nghi thức. Ký nhập Côn Luân, vô luận sau này thành tựu như thế nào, cũng phải có một viên hiệp tâm. Thiên tư có hạn không thể thành đại hiệp, liền làm đủ khả năng sự tình. Trừ bảo an dân, gặp chuyện bất bình trừng phạt ác dương tiện, nhược thiên hạ thanh bình, liền lấy ngực chung sở học giáo dân chúng mưu sinh khả năng. Trừ bảo không hẳn không muốn dùng võ công, cán bút cũng được. An lương chưa chắc là lương thiện dân chúng chịu ức hiếp mới có thể an lương, thụ nhân nhất nghệ tinh cũng là an lương. Vô luận hiệp chi đại người vẫn là hiệp chi tiểu người, đều lấy hiệp nghĩa làm đầu. Văn Đạt có nghe hay không quá một câu, thụ nhân lấy cá không bằng thụ nhân lấy cá. Không có, Văn Đạt ghi nhớ trong lòng. Tốt, liệt tổ liệt tông tại phía trên, ta Ngô Trinh lấy Côn Luân trưởng môn thân phận, thu Dương gia thôn nhân sĩ Dương Văn Đạt vì phái Côn Luân nhập thất đệ tử, tức khắc khởi liệt phái Côn Luân môn tường. Ngô Trinh vuốt lấy Dương Văn Đạt đỉnh đầu trang nghiêm nói vọng ngươi thời thời khắc khắc nhớ rõ hôm nay lời nói, vì nước vì dân, trừ bảo an dân. Càng phải nhớ kỹ trong lòng, nhân một khi ủng có lực lượng siêu việt thường nhân, rất dễ quên hết tất cả. Người muốn thiện dùng Côn Luân võ học, thiện dùng lực lượng của chính mình. Sau này như thành cùng hung cực ác ác đồ, sư môn không tha cho ngươi, anh hùng thiên hạ cũng không tha cho ngươi. Nhớ rõ rồi hả? Tạ sư phụ dạy bảo, đệ tử nhớ rõ rồi. Dương Văn Đạt vừa muốn dập đầu, Ngô Trinh dọn ra nhảy tại một bên cười mắng, ai nói ngươi là đệ tử của ta rồi hả? Đứa nhỏ này, ta Côn Luân trưởng môn không thể tùy tiện thu đồ đệ, làm nhập thất đệ tử, còn phải lại nhìn một đoạn thời gian, nếu không đi ra ngoài gặp rắc rối ném của ta mặt cũng không thành. À, tu vi cao khẩu khí cũng phát triển à, Chu Bạc đi đầu, nhận mang trí kiệt, Dương Nghi biết đợi theo sơn môn sau nối đuôi nhau mà ra, cười híp mắt đánh giá hai người nói ngươi lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Ngô Trinh cười theo, kéo lấy Dương Văn Đạt nói nhanh đi gặp quá thái sư tổ, còn có các vị sư trưởng. Mẹ hắn, lão tử chỉ biết không chuyện tốt, thanh tịnh không bao nhiêu thời điểm. Chu Bạc bị cai rắn chắc đại lễ, cười xuống eo hông hồ lô rượu nhấp một miếng nói như thế nào, trở về cũng không nhiều ngốc mấy ngày. Cứ như vậy đem con ném cho lão nhân ra ta. Sư tổ, đệ tử mọi việc phức tạp, ngốc không được vài ngày, đứa nhỏ này sau này làm phiền lão nhân ra ngài. Đi, Chu Bạc gắt một cái, sờ sờ Dương Văn Đạt căn cốt gật đầu một cái nói thể cốt đủ rắn chắc, thiên tư đoán trước không kém, hoàn thành, ngoan đồ tôn có chút ánh mắt. Ngô Trinh tại sơn môn cửa và Dương Văn Đạt nói chuyện lâu ngày, một đám đồng môn đều rất mừng người này đệ tử mới. Côn Luân có về sau, vốn là sơn môn đại hỷ sự. Ngô Trinh cho phép, Chu Bạc phụ họa, việc này tính là thành. Không phải là hào hài tử cũng không dám lĩnh lên núi đến đúng không? Ngô Trinh nịnh nọt nói sư tổ có chuyện gì xin cứ việc phân phó hắn, trăm vạn chưa có khách khí. Lão tử biết, đứa nhỏ ngươi, Chu Bạc gọi quá Dương Văn Đạt, từ đầu đến chân đánh giá một lần, vuốt râu nói ngươi đi trước làm bữa cơm đến nhìn nhìn. À, không hiểu tiếng bên trong, một mảnh cười vui quanh quẩn tại sơn môn, cũng không biết phái Côn Luân các đời trước phải chăng nhìn thấy nghe thấy. Chương 11 tam sinh ước hẹn vạn dặm đồng hành. Tuyên cổ đổ táng thiên giang, tùy theo xuân hạ nhị quý con nước đi qua, giang lưu dần dần bằng phẳng. Lại là một năm mưa thuận gió hòa, cuối thu khí sảng khi dưa và trái cây phong thu. Nhưng mà trung nguyên đại địa hung chiều xa so mưa to liên miên quyết niệm táng thiên giang còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Yến quốc điều binh khiển tướng đã có mấy tháng, phương bắc thảo nguyên hồ nhân bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sinh kế kham ưu, không tiếp tục lực xâm nhập phía nam. Chinh chiến thảo nguyên kỵ binh dũng mãnh lục tục bị điều động xuôi nam, sẵn sàng ra trận. Nhưng mà hơn một năm trước Yến Thịnh chi chiến bị Thịnh quốc đánh lén ăn thật to ám khuy, đối với tân đăng cơ thỏa thuê mãn nguyện Yến hoàng mà nói, giống như ở vô cùng nhục nhã. Yến quốc hoàng đình cũng có phản đối âm thanh, năm gần đây đến mấy năm liên tục chinh chiến, quốc lực tiêu hao quá lớn. Thịnh quốc nhân lúc mùa đông đánh bất ngờ, lại để cho táng thiên bờ sông hơn 50 tòa thành trì lầm cây bừa vụ xuân, cả một năm khỏa lạc vô thu. Dựa vào quan trung vùng lương thực thu hoạch, không đủ để chống đỡ một hồi quốc chiến lớn hao tổn. Nguyên bản Yến quốc đoạt lại trúc gia của cải sau đó, kho lẫm phong phú quốc khố tràn đầy, nhưng kinh năm kia Yến Thịnh một trận chiến lại thiếu hụt hơn phân nửa. Trận này quốc chiến nếu không thể lấy được toàn thắng, toàn bộ quốc gia phủ khố lương tiền đều phải nhận được sâu xa ảnh hưởng. Tần đăng cơ Yến hoàng cũng từng do dự qua, bàng hoàng quá, cuối cùng vẫn là sức dẹp nghị luận của mọi người. Thánh mệnh đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán làm vũ khí mã đại nguyên soái, Thái Bộc, Trình Nam tướng quân khối Bắc Diên vì trước bộ tiên phong, khởi đại quân cộng 40 vạn chinh phạt Thịnh quốc. Nhất thời, vùng ven sông hơn 10 tòa thành trì nhân mã như nghĩ tụ tập, chiến thuyền dày đặc mặt sông, tinh kỳ như lửa, diễu võ dương oai. Sớm có phòng bị Thịnh quốc đóng quân ở Di Khưu, Ách Miệng, Củi Quận, Nhu Miệng tứ thành, cùng Yến quân cách giang nhìn nhau. Táng Thiên Giang kéo dài hơn vạn, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ Trung Nguyên đại lục, nhưng giang lưu dậy sóng, thích ở đại quân qua sông cũng bất quá này mấy chỗ địa phương, trong này Di Khưu càng là trọng binh thủ hộ. Táng Thiên Giang tự Giang Châu hướng đông, một đường xuyên qua liền sơn núi non trùng điệp, quay về Thoan Cấp Bách, mãi cho đến Tây Lăng Hạp Khẩu mới vừa rồi bằng phẳng. Di Khưu thành chính tại hạp cốc này bên miệng, có thể nói chấn giữ Táng Thiên Giang chi ít hầu. Vô luận phòng Yến vẫn là phòng Tần, đều là trọng yếu nhất yếu hại nơi. Yến Thịnh hai nước khói lửa nổi lên bốn phía, duy chỉ có Đại Tần án binh bất động. Hoặc Vĩnh Ninh cướp lấy Giang Châu, hoàn toàn đem lương gia trảm thảo trừ căn sau đó, đại quân đồn ở Giang Châu ra quận. Nhưng theo thám tử hồi báo, quân Tần ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh rốn đồn điền để khôi phục quốc lực, cũng không đặt mua chiến thuyền, đại thế là một tọa sơn quan hổ đấu, mượn cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức ý tứ. Cùng đoán trước không sai biệt lắm, Hoắc Tặc vô lực dụng binh đại quân bất động, chỉ nhìn tình huống kiểm một chút tiện nghi. Kia mà tạm không đi quản hắn khi gió, Yến quốc bên kia như thế nào đây? Hàn Quy Nhãn lau trán đổ mồ hôi nói Yến quân khí thế hung hung, nhìn bộ dạng, Loan Sở Đình ra máu bản nhất định phải được. Kia, thượng không biết Yến quân khi nào khai chiến, đúng hạn khắc mà tính không quá lâu. Khôi Bác Diên cái này nhân dụng binh hung hãn tàn nhẫn, ta đoán vừa mở chiến tựu thành quyết chiến thái độ. Hàn Quy Nhạn đối chiến việc cũng không nắm chắc, lúc nói chuyện không phải không có lo lắng. Không cần suy đoán, tất nhiên, Ngô Trinh đưa ánh mắt theo trên bản đồ di rời nói quyết nghi nói qua, Loan Sở Đình cái này lòng người tức giận vô cùng cao, có chút thành công vĩ đại. Yến Quốc Lịch Đại Hoàng đế Vũ Dũng, hắn Tân Hoàng đăng cơ liền tật khuy mặt mũi đặt không dưới, lần này động binh sau lưng cấp Khưu Nguyên Hoán Khôi Bác Diên bày mưu đặt kế đều không thể thiếu. Khôi Bác Diên cũng cấp bách muốn nhận lấy Khưu Nguyên Hoán ban, một trận chiến này tất nhiên thảm thiết. Lãnh Nguyệt quyết năm đó thiếu chút nữa liền trở thành Yến Quốc Thái Tử Phi, hiện nay nói không chừng liền có khả năng là Hoàng hậu. Kết quả bị Ngô Trinh trộm phương tâm, tại Thành Đô còn chọc cho Ngô Hàn hai người thật lớn một trận không thoải mái. Hàn Quy Nhạn trợn mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói hơn nữa Yến quân dụng binh thiên thời không quá lâu. Đợi năm sau 3 tháng 8 Thiên Giang ngọn nguồn băng tuyết tan hóa, Xuân Thủy Phồng Giang Trì, Yến quân vẫn không thể tại Giang Nam đứng vững gót chân lời nói, tự nhiên muốn rút lui. Ngắn ngủn 5-6 nguyệt thời gian, vừa vặn là Khối Bác Diên dụng binh phong cách, mau, ngoan, hung hãn. Một hồi trước cật huy không chỉ có riêng là tân đế Loan Sở Đình, mới ra đời Khối Bác Diên cũng không thể kiến công lập nghiệp. Hắc, này quân thần hai người đều nghẹn một hơi, có chút ăn nhịp với nhau ý tứ. Dù sao nhị ca tại, vùng ven sông một đường vốn là có địa thế chi hiểm, tạm thời không cần lo lắng. Đúng rồi, nhị ca an bài không vậy, chúng ta khi nào thì nhích người. Yến Thịnh hai nước mày đao soàn soạt, Mô phủ cao thấp tất cả đều án binh bất động, Ngô Trinh hơi có chút ngồi không yên. Các người đều nghe ta đấy, trước mắt không phải lúc, không vội. Hàn Quy Nhạn chắp hai tay sau lưng dạo bước, một bộ Ngô phủ đại phu nhân tư thế uy nghiêm nói thép tốt dùng tại lưỡi dao phía trên, quân sĩ đánh nhau sự tình, còn chưa tới lúc khẩn cấp khác dùng không được chúng ta. Hôm nay Ngô phủ cao thấp không khí ngưng trọng, đám người nhìn nàng cố làm ra vẻ bộ dạng đều cười. Trêu ghẹo một hồi, Hàn Quy Nhạn lại đưa ra thon dài đầu ngón tay tại địa đồ thượng vẽ một vòng tròn nói tạm không thể xác định Yến quân đang làm trò gì, ách miệng, củi quận, nhung miệng tam thành đô độn có trọng binh, duy chỉ có di khư vùng binh lực thiếu thiếu. Cứ theo lý lẽ thông thường luận, theo vùng này vượt sông gần với củi quận bến thuyền, Yến quân cũng nên có trọng binh ở đây, tính là không vượt sông cũng muốn bảo vệ tốt quan ải. Vậy khẳng định là có cái gì tiết mục rồi, đoán không ra lời nói, chúng ta nhưng có ứng đối chi phương. Ấn anh ta ý tứ, Yến quân không độn binh, chúng ta cũng không độn. Ấn binh lực luận, chúng ta vốn là không bằng Yến quân, quá mức phân tán ngược lại bất lợi, dễ dàng bị nắm mũi dẫn đi. Ta đoán đi qua, di khư vùng muốn dựa vào chúng ta hãm trận doanh đi kiềm chế. Hàn Quy Nhạn tại Thịnh Quốc đã danh vọng làm, chiến sự tương khởi tự nhiên còn bị ở lại trong phủ, rõ ràng còn có trọng dụng. Di khư vùng phòng thủ áp lực thật lớn, Hàn gia hai huynh muội đại thế có phân công, từ Hàn Thiết Y chỉ huy vùng ven sông chiến tuyến, di khư phải xử liền giao cho Hàn Quy Nhạn đi xử lý. Yến quốc bố trí như vậy, đại thế là muốn dụ hoắc tặc chỗ đó ra tay. Ngô Trinh hợp thời nói Tần quốc nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta không hài lòng, Loan Sở Đình cũng không thích. Lần này khai chiến chúng ta không bản sự ngăn địch với đất nước môn ở ngoài, chỉ có thể bỏ vào đến đánh. Yến quốc tướng môn hộ mở ra, hoắc tặc hơn phân nửa nhịn không được muốn tới quấy rối. Nói được khẳng định như vậy, ngươi như thế nào có nắm chắc? Lại là quyết nghi nói cho ngươi. Không phải là, ta đoán, Ngô Trinh lắc lắc đầu. Ánh mắt lại chặt chẽ chăm chú vào di khư vùng trên bản đồ nói hoắc tặc không có khả năng vận dụng đại quân, tiểu cổ bộ đội tại nơi này vừa vặn có trọng dụng. Không phải nói chúng ta dựng lên hãm trận doanh sau đó, Yến Tần hai nước đều y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Trước kia chúng ta tại Tần quốc triệu tập quần hùng ký kết minh ước toàn bộ tiện nghi hắn, hơn phân nửa lúc này muốn xuất ra đến dùng. Di khư vùng sơn đạo rất nhiều, kéo dài hơn 500 thế núi hiểm trở thủy nhanh, đại quân lúc này triển không ra trận hình, vốn dễ thủ khó công. Hàn Thiết Y tại vùng này tạm thời không bố trí đại quân cũng ra ở phương diện này suy nghĩ. Yến quân không dùng di khư xem như trước chủ công cũng giống như vậy ý tưởng. Nơi này Yến quân cũng không thể không đề phòng. Hàn Quy Nhạn chỉ lấy di khư hẹp dài kéo dài giang lưu nói tiếp qua 2 tháng đến mùa khô, di khư vùng nước cạn, Yến quân như vượt sông bất lợi chuyển công nơi đây đã ở tình lý bên trong. Đến lúc đó chỗ này nhìn như an nhàn di khư chốc lát ở giữa liền trở thành huyết hải ngập trời nơi rất có khả năng. À, nói được náo nhiệt như vậy đâu. Người một nhà tụ tập tại phòng khách, Duy Thiếu Trúc Nhã Đồng. Đã đến giờ lên đèn Mỹ phụ mới san san mà quay về. Quân tình khẩn cấp, Thịnh quốc triều đường cao thấp đều bận rộn xoay quanh. Hàn Quy Nhạn một hồi phù liền triệu tập đám người, chỉ tới kịp uống thượng 2 cái thủy. Trúc Nhã Đồng treo cái hộ bộ thị lang danh tiếng, thường ngày không như thế nào tham dự triều chính, đến lúc khẩn cấp khác giống nhau tha không được làm hệ. Triều đình trừ bỏ các tướng quân ở ngoài, bận rộn nhất chính là hộ bộ. Lúc này vỗ về dân chúng, bổ cấp lương bổng. quy hoạch lương đạo cấp tiền tuyến xung chân cam đoan, tầm quan trọng không kém chút nào đẫm máu tướng sĩ chém giết nhau. Vì thế Trúc Nhã Đồng cũng bận tối mày tối mặt, Chí Thiên Hắc mới trở về. Phu nhân trở về, mau đến tọa. Hàn Quy Nhạn tại Trúc Nhã Đồng trước mặt dị thường nhu thuận. Không bận rộn, Trúc Nhã Đồng trợn mắt nhìn Ngô Trinh một cái nói Nhạn Nhi bận rộn một ngày không mệt mỏi sao. Liền y giáp cũng không làm người ta đổi. Ngô Trinh giang tay ra bất đắc dĩ nói nàng trở về liền gấp gáp hoàng triệu tập nghị sự, làm nàng đổi áo giáp ăn một chút gì cũng không. Nhân ra cái này không phải là chờ đợi Trúc phu nhân trở về lại cùng một chỗ ăn cơm nha. Hàn Quy Nhạn lấy lòng khoe mã tận hết sức lực, trong mắt đi lòng vòng, chiều bản đồ liếc một cái, cuối cùng vẫn là đem đầy bụng ngôn ngữ nuốt trở vào. Các ngươi chờ một lát, Nhạn Nhi tùy ta đang đổi y lại tiếp tục. Quan phục mặc một ngày đều không thoải mái, đừng nói khôi giáp, thật sự là. Ngô Trinh nhếch miệng cười, từ trước Trúc Nhã Đồng là độc sủng chính mình, không biết khi nào thì bắt đầu càng ngày càng đau người, phủ thượng mỗi một vị nàng đều yêu vô cùng. Đám người nín cười chờ, tốt một hồi mới gặp hai người dắt tay đi đến. Đổi đi nghiêm túc khôi giáp cùng quan phục mặc lên váy dài, một cái lay động nhiều vẻ, một cái chân dài phiên phi, xác thực đẹp mắt. Bản đồ bị treo thật cao tại phòng khách, trên bàn lớn bày đầy món ngon thăm hỏi bận rộn một ngày các chủ nhân, mềm mại tiếp tuyết trước mặt còn có một mình tứ dạng thức ăn chay. Cho dù gian nan nhất thời gian người một nhà vẫn như cũ nâng đỡ lẫn nhau, đến trước mắt lại là hai nước dương cung bạt kiếm, nhưng Ngô phủ mỗi ngày đều có ấm áp thời điểm. Trúc Nhã Đồng liếc một cái Nghe Diệu Quân, nghiêm túc nói Diệu Quân khi nào thì hồi phủ. Nghe Diệu Quân thè lưỡi, đầy mặt đỏ bừng nói ta tối nay ở tại hãm trận doanh bên trong. Ngô phủ đã sớm cấp Nghe Diệu Quân chuẩn bị tốt một gian tiểu viện, nhưng nữ lang mỗi đêm nếu không có hắn việc, còn phải ngoan ngoãn về nhà. Thông thường Ngô Trinh đã sớm nên tới cửa cầu hôn, nhưng chuyện quan trọng nối gót mà đến, lúc này cũng xử lý không thể, đành phải ủy khuất nàng mỗi ngày qua lại bôn ba. Cũng may nữ lang quá mức yêu đứng ở Ngô phủ, một ngày chạy thượng ba năm hồi cũng không thấy phiền lòng. Muội muội đừng ủy khuất, đợi một trận chiến này đánh xong, lão gia nở mày nở mặt đem ngươi cưới, đỡ phải mỗi ngày tới tới lui lui chạy. Lục Phỉ Yên đã biết Yên Sóng trên núi có chuyên vì nàng chuẩn bị sính lễ, giả vờ lơ đãng tiết lộ một chút khẩu phong. Nghe Diệu Quân thẹn thùng, bọn tìm muội tính là nói chính sự cũng không nhịn được muốn chế nhạo nàng hai câu, quả nhiên Nghe Diệu Quân gương mặt đỏ hơn, cúi đầu đô môi không thuận theo. Dùng qua bữa tối, người một nhà lại nói tốt một hồi, mắt thấy nguyệt thượng trung thiên, phòng khách cánh cửa bị gõ vang. Lão gia, tiểu nhân vốn không nên quấy rầy, nhưng là. Triệu Lập Xuân gương mặt hoảng sợ cấp bách, mồ hôi trán cũng không kịp lau hoảng hốt nói. Nói mau. Hàn lão tướng quân tựa như không tốt lắm. Ngô Trinh nhảy tương khởi đến như gió liền xông ra ngoài, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên theo sau, Hàn Quy Nhạn giạt ra chân dài chạy như điên. Người một nhà nối đuôi nhau mà ra, lo lắng ở giữa lại hết sức phóng nhẹ bộ pháp, duy sợ quấy rầy Hàn Khắc Quân. Lão tướng quân tuổi tác đã cao, trẻ trung cường tráng thường xuyên năm quân lữ bôn ba, chiến trường chém giết, rơi xuống một thân tổn thương bệnh. Đến già lại trải qua tang gia tang tử chi đau đớn, đến đây Thịnh Quốc mặc dù bảo dưỡng tuổi thọ, chung quy thân thể ngày càng lụn bại. Hàn Quy Nhạn tại sân trước thân thể yêu kiều run rẩy, Ngô Trinh cùng tay nàng gật gật đầu, đẩy ra cửa viện, hai người đang nhẹ nhàng tiến vào. Hàn Khắc Quân tuổi già sức yếu, mở đục hai mắt chảy nước mắt, cằm chấn liên tục không ngừng, trong miệng nhắc tới một chút mơ hồ không rõ lời nói. Cha, Hàn Quy Nhạn cố tự chấn định quỳ gối tại trước giường, kéo lên phụ thân tay, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh lẽo đã gầy đến xương bọc ra. Nữ lang chịu đựng nước mắt nhẹ giọng kêu gọi nói. Nhạn, Hàn Khắc Quân phun trọc khí, hai mắt hơi mở lại vô lực khép lại, nếu không phải là Ngô Trinh nội lực thâm hậu nhĩ lực hơn người, cơ hồ nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Cha, sắc trời đã trễ rồi, ngài sớm một chút nghỉ ngơi, còn đang suy nghĩ gì? Lão nhân một khi đến cuối cùng thời gian, tử vong lúc nào cũng là tới không có dấu hiệu nào, Hàn Khắc Quân thở ra thì nhiều, tiến khí thiếu, cơ hồ đến hấp hối lúc. Biết rõ phụ thân một khi ngủ, có lẽ rốt cuộc tỉnh bất quá đến. Nhưng Hàn Quy Nhạn vẫn là hy vọng hắn có thể tại trong giấc mộng sơ vô cảm thấy đau đớn bình thản rời đi. Không nghĩ nghỉ, cha sắp không thành á, như thế nào chỉ ngươi một người tại, đúng á, thiết y tại trong quân đội. Giáp nhi như thế nào không đến xem ta. Hàn Quy Nhạn cấp bách vội vàng che đôi môi không dám khóc lên tiếng đến, Hàn Khắc Quân lòng tràn đầy tiếc nuối cùng khó chịu, cho dù hấp hối lúc còn đang tưởng niệm anh dũng bỏ mình trường tử, nàng thân là nữ nhi, lại có thể nào không tan nát cõi lòng. Hàn lão tại phía trên. Tiểu tử Ngô Trinh có việc muốn cầu Hàn lão đồng ý. Ngô Trinh hai đầu gối quỳ xuống nằm sấp ở cất cao giọng nói. Này tiếng mặc dù không vang, trung khí mười chân, ý thái nghiêm túc, mà tụ tập âm thành tuyến cuồn cuộn mà vào Hàn Khắc Quân trong tai. Hàn Khắc Quân kinh ngạc, hỗn độn não bộ thanh minh một chút, lẩm bẩm nói Trinh Nhi cũng tới. Ân, Hàn lão, tiểu tử ái mộ Hàn Quy Nhạn đã có nhiều năm, một mảnh hết sức chân thành lòng son tiên nhật chứng giám, tiểu tử muốn cầu Hàn lão đem về Nhạn tiểu thư gả cho cấp tiểu tử, thỉnh Hàn lão đồng ý có thể. Nha, đương nhiên, đương nhiên, người tốt lắm, đợi Nhạn Nhi cũng tốt lắm, lão phu đương nhiên đồng ý có thể. Hàn Khắc Quân lại mở mắt ra, khóe miệng gian nan lộ ra tia tiểu ý, có thể trong mắt tiếc nuối vẫn không có pháp hơi có bổ sung. Tạ Hàn lão, không phải là, tạ nhạc phụ đại nhân. Ngô Trinh rắn rắn chắc chắc dập đầu ba cái, gương mặt sắc mặt vui mừng nói nhạc phụ tại phía trên, tiểu tế còn có một việc. Đồng ý, lão phu đều đồng ý, không cần nhiều lời. Muốn, việc này phải nhạc phụ đồng ý có thể. Ngô Trinh không đợi Hàn Khắc Quân đáp lời, quỳ gối về phía trước kéo lấy Hàn Quy Nhạn tay mười ngón giao nhau nói nhạc phụ, sau này tiểu tế cùng Nhạn Nhi đứa nhỏ, vô luận nam nữ đều họ Hàn. Cái gì? Hàn Khắc Quân lặp lại thanh xuân bình thường bỗng nhiên ngồi dậy. Như móng gà hai tay nắm Ngô Trinh bả vai run giọng nói ngươi. Ngươi nói cái gì, đều, họ Hàn, ân. Ngô Trinh mỉm cười gật đầu, đỡ lấy Hàn Khắc Quân xong trường trợ hắn ổn định thân hình nói chỉ cần nhạc phụ đáp ứng, việc này cứ quyết định như vậy. Chớ nói đương chiều không khí, tính là Ngô Trinh trong trí như kiếp trước đều cực nhỏ có quan họ mẹ, trừ phi là ở rể con rể mới không thể làm gì. Hàn thị một môn nguyên bản người lớn thịnh vượng, nhưng Hàn Thành đã diệt cả nhà không còn, Hàn Thiết Giáp bỏ mình, Hàn Quy Nhạn là nữ nhi thân. Hàn Thiết Y mặc dù thì cùng mình ra dù sao không phải là thân sinh, lại như thế nào yêu thương cũng kém một chút hương vị. Lấy Ngô Trinh trước mắt thân phận địa vị bỗng nhiên đưa ra phương pháp này, làm Hàn gia có về sau, thật sự đại xuất Hàn Khắc Quân, thậm chí là Hàn Quy Nhạn ngoài dự đoán. Hàn Khắc Quân hồi quang phản chiếu, trong đầu thanh minh như tỏa chấn trong quân đội giống như, hắn lão lệ tung hoành nói tốt. Tốt, không đúng, không đúng, mẹ ngươi, Trúc phu nhân đáp ứng sao? Đáp ứng, tiểu tế làm chủ, nhất định đáp ứng. Ngô Trinh vẫn là mỉm cười gật đầu, ý bảo lão người yên tâm. Tốt, tốt, phần ân tình này, Hàn gia trả không được, hắc hắc, Hàn gia có về sau, lão phu có sau. Hàn Khắc Quân cúi xuống yếu đuối, Hàn Quy Nhạn bận rộn ôm phụ thân bả vai trợ hắn nằm xuống. Hàn Khắc Quân kích động phía dưới tiêu hao quá nhiều, nằm vật xuống sau liên tục thở gấp rất lâu mới lại mở mắt ra. Lần này ánh mắt thanh minh hữu thần, mặc dù vẫn là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhưng đã xong không tiếc nuối. Hắn dùng lực bài trừ cái nụ cười nói có hiền tế này một lời, lão phu tâm nguyện đã xong, các ngươi không cần khổ sở. Lão phu vừa đi sau không cần đại thao đại làm, toàn bộ giản lược là đủ. Thiết Y còn tại trong quân đội, tạm thời giấu giếm hắn không thể nhiễu loạn quân tâm, ngày sau hắn như trách tội liền nói là lão phu ý tứ. Cha, đều theo ngài nói xử lý. Ân, lão phu yên tâm, Hàn Khắc Quân thở thật dài một tiếng, lại hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi rất lâu lại nói các ngươi cũng không cần theo cái gì lễ pháp giữ đạo hiếu. Nên thành hôn tựu thành hôn, nên sinh con liền sinh con, nhanh chóng nhiều sinh vài cái mập mạp tiểu tử, lão phu trên trời có linh thiêng cũng thật cao hứng. Vâng, phụ thân, Hàn Quy Nhạn xấu hổ nói Ngô Lang cùng Nhạn Nhi ý tứ, hiện nay chiến loạn liên tiếp, muốn đợi sau này thiên hạ thái bình rồi, lại nghĩ nối dõi tông đường sự tình. Đúng đúng, cũng đúng, ha ha, lão phu nóng lòng. Các người nghĩ không sai, có này nhất phủ đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể sớm ngày trợ thiên hạ trở về thống nhất. Một đêm này Hàn Khắc Quân nghỉ một chút, lại cùng thân nhân nói hơn mấy câu, nghỉ thời gian càng ngày càng trường, nói càng ngày càng ngắn. Cuối cùng đến đêm khuya khi không còn có nói chuyện, tại Ngô phủ đám người xoay quanh mép giường đồng hành, khóe miệng mang cười vĩnh biệt cõi đời. Hàn Quy Nhạn thất thanh mà khóc, nhưng quay chính là vô luận tiếng khóc vẫn là nữ lang nội tâm, bi thương cùng xa không kịp chính mình tưởng tượng hơn, hình như phụ thân mỉm cười cửu tuyền làm trên thân thể của mình tiếc nuối đều giảm bớt rất nhiều. Ngày kế trời tối Ngô Trinh tự mình đi một chuyến hoàng cung. Đem Hàn Khắc Quân qua đời tin tức báo cho biết Trương Thánh Kiệt. Hoàng đế ngạc nhiên sau cũng tự thần thương, theo Hàn Khắc Quân nguyện vọng, hoàng cung tạm thời bí không phát tang, tạm gác lại chiến hậu đi thêm hiến tế. Về phần truy phong hầu vị vân vân lộc dày ban thưởng cũng lúc này ổn định xuống đến, chỉ đợi ngày sau lại ban thánh chỉ. Ngô huynh a, lại muốn làm liên lụy ngươi. Hoàng đế bình lui trai phải, chỉ trừ Ngô Trinh một người tại ngự thư phòng, nói Thanh Tô Thành chỗ đó an bài, còn vừa lòng phủ. Liễu Thái Thú làm người chính trực thể tuất dân chúng, làm việc cũng bền chắc, tương lai định đối với phái Côn Luân có chỗ tốt. Thanh Tô Thành phát sinh sự tình đúng là bất đắc dĩ, bệ hạ không nên quá trách móc nặng nề hắn. Ha ha, chính là nhìn hắn tin cậy mới để cho hắn đi Thanh Tô Thành tỏa chấn. Vốn là còn đau đầu sao sinh làm hắn cả đời thành thành thật thật đứng ở Thanh Tô Thành, trước mắt cũng không cần suy nghĩ, hắn mình cũng đoạn tuyệt lại tăng thiên ý nghĩ. Trương Thánh Kiệt nhấp một ngụm trà nói lần này hắn phạm vào việc. Ta mặc dù phạt hắn 5 năm bổng lộc bồi thường cấp chết vì tai nạn dân chúng, cũng cho hắn ra phong cái lộc thành đình hầu tước vị. đoán trước hắn không có khả năng trong lòng nảy sinh oán niệm, đàng hoàng làm Thanh Tô thái thú đến còn Ngô huynh ân tình a. Kia thật phải cảm ơn bệ hạ ân đức, năm năm bổng lộc tuy nhiều, cùng phong hầu vinh quang cùng thừa kế tam đại thực lộc vừa so sánh với quả thực không đáng kể, phần này hậu ân tất nhiên đổi được Liễu Khang Bình tại Thanh Tô thành máu chảy đầu rơi. Một cái đình hầu thực ấp mà thôi, so với Ngô huynh đối với đại tịnh ân đức cũng là không đáng kể. Trương Thánh Kiệt bỗng nhiên tiêu điều xuống ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn nhìn Ngô Trinh. Ngô Trinh biết trong lòng hắn suy nghĩ gì, một quốc gia không tha nhị chủ, Trương Thánh Kiệt vô luận các mặt, đều so lười nhác mê chính mình thích hợp hơn làm vua của một nước. Hắn cười nói ta tự có sắp xếp, Trương huynh không cần phải lo lắng. Trước mắt trước tiên đem một trận chiến này đánh thắng nói sau, đợi Trung Nguyên bình định, thiên địa rộng lớn ta đều có nơi đi. Ân, Trương Thánh Kiệt cúi đầu nói có thể có Ngô huynh bằng hữu như vậy, thật sự là ta cả đời may mắn. Đáng tiếc, ai, Ngô huynh ngươi không biết, làm hoàng đế sao so với từ trước hoàn toàn không thể so sánh nổi, nơi nào còn có thể có cái gì tiêu dao ngày quá, có đôi khi ta còn thật hâm mộ Ngô huynh. Ha ha, Trương huynh sứ mệnh chỗ, thanh thản ổn định làm tốt hoàng đế. Không nói, không nói. Trương Thánh Kiệt khoát tay áo, hai người hứng thú nói chuyện đã hết, quân chính chuyện quan trọng lại một đống lớn, Trương Thánh Kiệt còn muốn bận rộn, Ngô Trinh liền cáo từ. Ba ngày sau, Tử Lăng thành cấm đi lại ban đêm. Ngô phủ tìm khối phong thủy bảo địa, mượn cấm đi lại ban đêm lặng lẽ đem Hàn Khắc Quân di thể vận ra khỏi thành Rayane táng. Theo lão nhân ra ý tứ toàn bộ giản lược, liền lăng mộ cũng chỉ đợi sau này lại tu kiến. Giúp xong toàn bộ trở lại phủ, người một nhà đều thập phần mệt mỏi, tụ tập tại phòng khách lấy hơi uống một ngụm trà. Ngô Trinh không nói tiếng nào xuất thần, Ngọc Lung Yên gọi hắn mới lấy lại tinh thần đến, trừng mắt nhìn nói ta. Là nên cưới mấy phòng nương tử. Ánh mắt trước coi trừng phán, nhìn xem tiểu nha đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nhìn Lục Phỉ Yên, lại nhìn Hàn Quy Nhạn, Nghe Diệu Quân, một đường nhìn xuống dường như muốn nói mấy người các ngươi cho ta chờ đợi, một cái đều chạy không được. Lục Phỉ Yên một trận khẩn trương, nàng sớm đoạn tuyệt tái giá nhân ý nghĩ, vừa nghĩ thốt ra mà ra quản ta chuyện gì, nhìn ta làm gì, mãnh thấy không ổn, sinh sôi đem lời lại nén trở về. Nhưng là võ công rất cao cũng không tất cả đều là chuyện tốt, khóe mắt liếc qua vẫn là nhìn thấy Ngô Trinh khóe miệng một bên thần bí lại mỉm cười đắc ý. Mỹ phụ tim đập như hươu chạy, hưng hăng âm thầm nói thầm trong lòng, không thể, vạn vạn không thể. Không quản các ngươi như thế nào nghĩ, dù sao ta và các ngươi đều ước định. Ngô Trinh ánh mắt xoay tròn, cuối cùng vẫn là dừng ở Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh mẹ con trên người. 10 tháng tẫn, táng thiên bờ sông cuối cùng vang lên thông thiên chống trận âm thanh, tựa như làm củi gặp liệt hỏa, bị đến mức tăng lên đến cực hạn không khí nổ bể ra đến, chỉ chớp mắt tựu thành liệu thiên xu thế. Yến quân chủ công nhu miệng, không giống hô to một tiếng cách ngạn có thể nghe thấy củi quận, nơi này bờ sông không khoan không hẹp, rất dễ bày ra trận hình, chiến thuyền lại không nên qua sông quá mức rộng lớn mặt sông. Kỵ quân vô địch yến binh tại mặt sông thượng sức chiến đấu muốn đánh cái thật to chiết khấu, trước đây thao diễn khi đều thường thường bị cách sang nhìn thấy thịnh quân cười nhạo. Kỵ quen con ngựa cao to yến luyện tập quân sự diễn tiến triển bất khoái, theo lẽ thường mà nói vốn nên luyện nhiều thượng như vậy 2-3 năm đi thêm Nam Trinh. Nhưng Yến Hoàng Loan Sở Đình nghiến răng thống hận, dựa vào yến quân chiến lực cường hãn kinh nghiệm phong phú, binh mã lại nhiều. Còn nữa thịnh quốc quốc lực phát triển nhanh chóng, ngắn ngủn 2 năm long trời lở đất, Loan Sở Đình cũng lo lắng lại tùy ý thịnh quốc an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức đi xuống, quá 2 năm càng thêm khó có thể đồng phục. Quân có lệnh, thần quên mình phục vụ mệnh. Khôi Bác Diên phong cách tác chiến đã không chỉ có là quyết đoán, có thể nói hung hãn tàn nhẫn. Năm đó mới ra đời hắn liền cảm dĩ mạng người điền phương thức công thành, mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng là trách nhiệm cũng không tại hắn một người. Cũng bởi vậy mới thâm thụ Loan Sở Đình tin cậy, ngắn ngủn một năm quan tới Cửu Khanh, trận chiến này cũng bị trao tặng tiên phong chức vị quan trọng, tổng đốc vùng ven sông vùng tiền tuyến binh mã. Hàn Thiết Y đứng ở Thịnh Quân Kỳ Hạm Giang Vương bên trên, nhìn lòng sông đang tại kịch chiến hai quân, giữa lông mày cảm thấy sầu lo. Thịnh Quốc ở lâu Giang Nam, Táng Thiên Giang chính là cả nước đường số mệnh, nhiều năm kinh doanh xuống chiến thuyền vô số, mà phối trí đầy đủ hết các cộ này chức. Trái lại Yến quân chiến thuyền trừ bỏ gần 2 năm tân tạo một đám ở ngoài, phần lớn đều là hợp nhất vùng ven sông ngư dân trong tay thuyền chỉ tiến hành cải tạo. So với thịnh quân che khuất bầu trời bình thường chiến thuyền cự hạm, khí thế hung hung Yến quân hình như yếu thế rất nhiều. Thịnh quân tin tưởng 10 chân, nhưng đánh lên đến hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Thịnh quốc cự hạm tại lòng sông đánh thẳng về phía trước, Yến quốc trừ bỏ một chút tân tạo cự hạm ở ngoài, cái khác thuyền nhỏ căn bản không dám chính diện chống lại, cho dù là nhẹ nhàng đụng lên cũng là thuyền lật nhân vong kết cục. Nhưng những cái này thuyền nhỏ tại thịnh quân trước mặt giống như nghĩ tụ tập, từng chiếc lại cực kỳ linh hoạt. Cầm lái cầm mái chèo người chèo thuyền thuần thục nắm lấy mái chèo cùng bánh lái, tại thịnh quân cự hạm ở giữa xuyên qua, tới lui tự nhiên. Này nơi nào vẫn là thao diễn khi nhìn thấy, thường thường con thuyền cũng sẽ ở mặt sông thượng ngồi chỗ cuối yến quân thủy thủ. Càng tệ hơn chính là, yến quân mỗi chiếc thuyền thượng đều trang bị đại lượng cung thủ. Những cái này cung thủ mặc dù tại mặt sông sóng gió thượng xa không bằng thỉnh quân đứng ổn, nhưng hắn nhóm cung mã thành thạo, mượn dùng thuyền tiểu nhẹ nhàng cùng cường công ngạnh nỏ, nhiều lần phát ra một vòng luân vũ tiễn. Thỉnh quân khổng lồ lâu thuyền ngược lại thành thật lớn bia ngắm, giao chiến nửa lúc tới thần, rất nhiều lâu thuyền thân thuyền cùng bong tàu thượng đều cắm vào dày đặc cây tên, trên thuyền quân sĩ thủy thủ có nhiều thương vong. Thỉnh quân giống nhau anh dũng nhiều lần đánh trả, cũng đúng lúc phái ra rất nhiều thuyền nhỏ ý đồ chỉ hoãn yến quân xuyên cắm vào. Nhưng yến quân thủy thủ lái thuyền khả năng cư nhiên không ở kỹ năng bơi thành thạo thỉnh quân phía dưới, hai quân chiến đấu tại cùng một chỗ, yến quân vũ dũng bao nhiêu đền bù một chút không tốt thủy chiến. Vô luận là cung thủ đối xạ, vẫn là đoàn binh đụng vào nhau, thỉnh quân cũng chưa chiếm được tiện nghi. Tốt một cái khối bác diên, Hàn Thiết dưới áo vài đạo quân lệnh, trận hình liền thay đổi đều không thể thay đổi thỉnh quân bị đặt ở hạ phong thế, hắn đem cờ lệnh trong tay vung lên nói bây giờ thu binh. Kim la âm thanh vang lớn, thỉnh quân bắn ra mấy ngày liền vũ tiễn tạm hoãn yến quân thế công, mặc dù tình thế bất lợi, lui quân khi vẫn theo trận pháp từ từ mà lui. Khối bác diên thấy thế cũng không truy kích, thu binh rút lui. Cát bụi giơ thẳng lên trời, để tiếng điếc tai, lưng cắm vào tinh kỳ nài ngựa một đường chạy như điên. Kia con ngựa đã chạy trốn miệng sùi bọt mép, nài ngựa hãy còn vung roi không thôi, thúc giục con ngựa đi tới, một đường bụi mù cuồn cuộn nhằm phía hãm trận doanh. Mở cửa, khẩn cấp quân báo, nhanh chóng mở cửa. Thủ doanh quân sĩ xa xa nghe thấy la lên âm thanh, lại thấy phía sau hắn lệnh kỳ, hoảng mang tương doanh cửa mở ra. Nài ngựa xông vào cửa doanh lăn xuống ngựa, nhưng như ngả ngả chiều trung quân đại doanh chạy đi. Chuyện gì? Bẩm Hàn Thu biên tướng quân đại nhân, Trấn Đông tướng quân cầm binh cùng yến tặc liên chiến 3 ngày đều là chỗ hạ phong. Trận chiến mở màn bất lợi bại tích, đặc chế khẩn cấp quân báo, mệnh tiểu nhân phi báo tướng quân. Trận chiến mở màn bất lợi, Hàn Quy Nhãn kinh ngạc nói, vội vàng tiếp nhận báo chí bày ra xem. Thế nhân vô luận là ai, làm chuyện gì đều chú ý cái phần thưởng, giao chiến càng phải như vậy. Trận chiến mở màn bại tích rất dễ cấp các quân sĩ trên tâm lý mang đến bóng ma. Hàn Quy Nhạn nhìn quân báo, một đôi phong mi càng khóa càng chặt. Chiến báo thứ nhất thời tấu tới triều đình thượng ắt không thể thiếu, trận chiến mở màn bất lợi tin tức cũng rất nhanh truyền khắp Tử Lăng thành. Chiến sự đã khải, mà thịnh quốc sở trường nhất, tốt nhất cấp dân chúng tin tưởng thủy chiến đều dừng ở hạ phong. Nhưng Hàn Quy Nhạn quân lệnh chưa phía dưới, Ngô phủ đồ sộ bất động. Hàn Thiết Y sớm xuất chinh, liền quốc sư Phí Hồng Hy đều đích thân tới tiền tuyến lấy xoa dịu Khư Nguyên Hoán cùng khối Bắc Diên hai vị vô song cao thủ áp lực. Không chỉ có bên ngoài phủ rất nhiều nghị luận nhao nhao, Ngô phủ cũng gấp đến độ muốn mạng già. Khối Bắc Diên không chỉ có mộ binh táng thiên giang ven bờ con thuyền cải tạo sau sung tác chiến thuyền, liền kỹ năng bơi tinh thục ngư dân cũng đều đang mộ binh nhập ngũ. Những cái này lái thuyền thủy thủ toàn bộ cũng không phải là yến quân, mà là tạm thời mộ binh đến ngư dân. Hàn Quy Nhạn thở dài nói cũng không biết hắn dùng phương pháp gì, có thể để cho những cái này tân nhập ngũ ngư dân không sợ đao thương kiếm kích. Người này ác tâm như vậy. Ngư dân bị mộ binh nhập quân lâm trận mới mài gươm ra trận, kịch chiến xuống tất nhiên tổn thất nặng nề, táng thiên giang vùng thành Trì Châu quận dân chúng chỉ sợ không ít muốn vợ con ly tán. Phải biết, thịnh quốc xâm nhập bây giờ là tránh không được bình dân thương vong, nhưng thịnh quân cũng không cố ý đối với dân chúng vô tội xuống tay. Không chỉ là như vậy, người biết không, yến quân tại chiến thuyền lên tới trước mắt còn chạm không quá ổn, hắn làm theo khai chiến. Vì sao? Ngô Trinh ngạc nhiên, cao mày nói Loan Sở Đình gây áp lực quá lớn. Không đánh hay sao? Kia là một mặt, cũng đang xảo cho hắn cái cớ mà thôi. Người này thiện dùng toàn bộ cơ hội đạt được mục đích, mà thủ đoạn vô cùng ác độc. Hàn Quy Nhãn kinh ngạc thán phục nói còn nhớ rõ Thọ Xương cùng Lăng Giang chi chiến sao? Yến quân bị ngươi chặt đứt lương đạo bổ cấp không đông đảo, hắn liền dám phái quân sĩ ngày đêm công thành, một mặt tiêu hao binh lực của chúng ta, một mặt cũng tiêu hao yến quân giảm bất lương thực ứng phó. Lúc này đây cũng kém không nhiều lắm. Lấy chiến đại luyện. Ngô Trinh lông mày nhíu một cái nghi ngờ nói. Lấy chiến đại luyện, Hàn Quy Nhãn tin chắc nói nhị ca truyền quay lại đến chiến báo chính là như thế. Nhị ca áp lực rất lớn a. Ngô Trinh lắc đầu nói yến quân vốn dũng mãnh, bị khối Bắc Diên cầm lấy roi ra ở sau lưng đuổi, đánh không được bao lâu yến quân kỹ năng bơi cũng liền lên đây. Nhãn, người xác định chúng ta còn muốn ổ tại nơi này. Đợi, không cần cấp bách, nhị ca không như vậy không đông đảo. Hàn Quy Nhãn lại mở ra trương trận đồ nói các ngươi nhìn yến quân chiến thuyền trận. Yến quân quen đón xe mã tác chiến, khối Bắc Diên liền theo xa mã sắp hàng vì trận. Trận đồ hoàn chỉnh, không chỉ có Yến quốc ngày gần đây đến dùng qua trận hình, liền con thuyền phối bị đều đã liệt minh, thậm chí còn không hề cùng chiến thuyền bản vẽ, vẽ thập phần tinh tế. Hàn Quy Nhạn chỉ lấy một chiếc thuyền thân hẹp dài chia làm cao thấp hai tầng, hạ tầng là thủy tay, thượng tầng trạm giáp sĩ con thuyền nói loại thuyền này Yến quân gọi là Đại Diêu, mỗi thuyền chở hơn 100 người, thủy thủ 40, giáp sĩ 50, cung thủ 20-30. Tại Yến quân số lượng rất nhiều, đều là ở trận hình hai cánh. Nhẹ nhàng, chạy rất nhanh, lực công kích lại cường, bạch siêu kỵ. Ngô Trinh tùy thời tùy khắc đều tại tiến bộ, hắn vẫn như cũ không đủ để một mình lĩnh một cái lớn quân tung hoành qua lại, nhưng là xưa đâu bằng nay, một điểm liền thấu. Đúng vậy, Yến quân tùy chiến khinh kỵ binh, Hàn Quy nhạn lại một chỉ điểm một chút nói tiếp, giống như du kỵ tập kích quấy rối trung diêu, giống như bộ binh trợ giúp tiếp ứng tiểu diêu. Còn có trọng kỵ giống như, ba tầng lầu cao, một con thuyền có thể chở hơn 500 người, đều là cường cung tay thiên hồng. Cùng với đầu thuyền trang bị câu đao, có thể câu ở địch thuyền, quân sĩ nhảy lên vật lộn phá quân. Nói tới nói lui, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, khối bác diên vẫn là muốn đem thủy chiến thay đổi lục chiến. Ngô Trinh nhìn trận hình đồ, khóe miệng nhếch lên hỏi đây là ý gì? Hai cánh triển đắc như vậy mở, khiêu khích. Thị uy cùng khiêu khích, hắn bãi đúng là nhạn hành trận. Hàn gia nhạn hình trận danh chấn thiên hạ, lập được chiến công hiển hách. Khôi bác diên cư nhiên tại Hàn Thiết Y trước mặt bày ra nhạn hình trận, đổi người khác chính là mua búa trước cửa lỗ ban không biết tự lượng sức mình. Nhưng đối với vị này sau Ngô Trinh xuất đạo trễ hơn, ngủ đông mai một nhiều năm, sau đó một tiếng hót kinh người ngoan nhân, Ngô phủ cao thấp không có một cái dám xem nhẹ. Nếu nhạn nhi không hạ lệnh, khiến cho Thiết Y đi trước đẩy, chúng ta lo lắng cũng không dùng. Lục Phỉ Yên vỗ vỗ Ngô Trinh tay an ủi khối bác diên mỗi một bước đều tất nhiên có thâm ý tại. Không đoán được dụng ý của hắn trước kia hành động thiếu suy nghĩ ngược lại muốn trúng kế, bọn chúng ta được rất tốt. Lưu chúng ta tại Từ Lăng Thành bất động nguyên bổn chính là chuẩn bị ở sau, làm khối bác diên có điều kiêng kỵ. Một ngày kia chúng ta đột nhiên biến mất rồi, lại đủ khối bác diên khẩn trương tốt một thời gian. Lần trước Yến Thịnh chi chiến, Ngô Trinh dẫn dắt hãm trận doanh tập kích quấy rối phía sau, tuyệt này lương đạo mặc dù không có gì chém địch vạn người chói mắt công tích, lại có thể nói toàn bộ chiến cuộc thắng bại tay. Yến quốc lần này động binh, tất nhiên cực kỳ cẩn thận đề phòng. Nhưng là Ngô Trinh dừng dưng đứng ở Ngô phủ, Trúc Nhã Đồng mỗi ngày còn đi vào chiều, Hàn Quy Nhạn đã ở quân doanh đi sớm về trễ, có vẻ định liệu trước chút nào không lo lắng. Khôi bác diên tất nhiên cũng phải đoán thượng cả buổi, hắn dùng binh hung hãn, vừa vặn làm hắn nghi thần nghi quỷ không dám vừa đi lên liền ra đem hết toàn lực, tiền tuyến áp lực vừa vặn xoa dịu không ít. Khôi bác diên chiến trận tại binh thư thượng không có, Thiết Y. Thiết Y cũng không phải là thủy chiến chi tướng, có khả năng hay không? Có cái gì ngoài ý muốn, Ngọc Lung Yên cùng Hàn Thiết Y huyết mạch tương liên, quan tâm sẽ bị loạn, vẫn là không nhịn được hỏi. Làm tướng chi đạo không thể theo bảo thủ, hợp thời mà thay đổi mới là chính đạo. Hàn Quy Nhạn cười nói nhị ca từng tại Giang Châu lĩnh quân tốt hơn một chút năm, thủy chiến việc rất quen thuộc, Ngọc tỷ tỷ yên tâm. Nói riêng về dụng binh, hảo đệ đệ của ngươi chỉ có tại khối bác diên bên trên. Về phần tạm chỗ hoàn cảnh xấu, đó là khối bác diên được chiêu thần kỳ, còn có Thịnh quân dù sao không bằng Yến quân vũ dũng. Có thể đánh thành như vậy đã là kết quả vừa lòng. Chiếu tiểu muội đoán đi qua, nhị ca trận chiến đầu tiên vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu kém, thứ hai chiến cuộc chiến thứ ba đại thế là cố ý cầu bại, lấy thấy rõ Yến quân trận hình tìm kiếm phương pháp phá giải. Nói sao tiểu kém đều không phải là đại bại, thủy quân đại doanh vững như Thái Sơn, phân ra thắng bại còn sớm đâu. Thì ra là thế. Tin tưởng, khôi bác diên xác thực cái rất giỏi sức lực địch, hơn nữa một hồi trước hắn tại nhị đệ trong tay cật khuy, khẳng định nghẹn một hơi. Yến quân chiến trận cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể cầm lấy, tỉ mỉ chuẩn bị nhị đệ hơi có hoàn cảnh xấu không kỳ quái. Cấp bách về cấp bách, tin tưởng không thể loạn, giống Nhạn Nhi nói, nhị đệ không như vậy không đông đảo. Hướng về Hàn Quy Nhạn đã nói nhị ca, hướng về Ngọc Lung Yên đã nói nhị đệ, Ngô Trinh tâm tình sảng khoái vô cùng, lời nói ở giữa cũng thấy thú vị không khỏi đại cười lên. Yến Thịnh chi ở giữa cơ hồ một ngày một trận chiến. Khối bác diên dụng binh hung hãn, dựa vào Yến quân binh lực chi ưu. Thế công vô cùng vô tận. Thịnh quốc cứ việc mấy ngày liền ở Hạ Phong, cũng mỗi ngày mở rộng thủy trại tiếp chiến. Mỗi chiến một hồi, thịnh quân trận pháp đều hơi có thay đổi, hoàn cảnh xấu cũng tiểu nhất phân. Liên chiến hơn 10 ngày, ngày hôm đó nắng mới vừa sáng, thịnh chống quân giác tiếng chấn thiên nổi lên, thuyền lớn từ từ mà ra chủ động khiêu chiến. Yến quân liên chiến đều là tiệp sĩ khi chính vượng, doanh trung cũng là tiếng chống liên miên. Khôi bác diên liếc nhìn một cái chỉ thấy thịnh quân hôm nay so trước khác biệt. Kia bát chiến thuyền cự hạm nguyên bản cơ hồ co lại tại cùng một chỗ, tại mặt sông thượng đánh thẳng về phía trước không người có thể kháng cự. Hôm nay thịnh quân cự hạm tắc hoàn toàn rất ra, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cực lớn, nhưng ở khe hở ở giữa lại có còn lại trung thuyền nhỏ chỉ vô số, làm cự hạm không chút nào cô đơn. Khôi bác diên thấy thế mi tâm nhíu một cái, hai mắt trống rỗng hoàn toàn không có tiêu điểm, một ngón tay hư không nhiều điểm vẽ một chút giống như đang suy tư điều gì, một tay kia lại vung lên hạ lệnh nghênh chiến. Đại Diêu, Trung Diêu, Tiểu Diêu, Thiên Hồng, phá quân đợi các loại con thuyền lớn nhỏ không đều, theo trận pháp mở ra thủy trại cùng thịnh quân đối chọi. Kỳ hạm thượng tam ngắn nhất trường nhịp chống tiếng thúc giục ra quân thẳng tiến, lúc đầu thuyền hạm vừa mới tới gần, 8 ngày vũ tiễn đã đối xạ. Bọn thủy thủ sử dụng bú sữa mẹ khí lực nắm lấy tường, tài công theo hộ thân đại lá chắn đào ra động nhãn xem xét quân địch hướng đi, cánh tay chặt chẽ trưởng bánh lái điều chỉnh tiến lên địa phương vị. Binh giáp tác dấu đang ở hộ thuẫn sau đó, nắm chặt trong tay binh khí, chỉ đợi địch thuyền vừa tiếp cận liền giao sắc tướng bác. Kịch chiến từ vừa mới bắt đầu liền vào nhập gay cấn. Thịnh quân tiên phong cự hạm thanh mãng đột hướng trận địa địch, mạnh mẽ một cái bánh lái, đem một con thuyền đại diêu ngăn đón eo đụng ra một cái lỗ hổng lớn. Thân thuyền bị dâng nước sông rót vào, chỉ chốc lát sau liền chìm vào giang trung. Thịnh quân cự hạm so yến quân phải nhiều, mọi khi tung hoành vô địch, nhưng nghĩ va chạm linh động yến quân con thuyền hoàn toàn không có khả năng. Mà dựa vào gần, yến quân cung nỏ cùng phát, thịnh quân thủy thủ thương vong không nhẹ. Hôm nay tắc rất là khác biệt, thịnh quân dựa vào bát chiến thuyền cự hạm làm trụ cột, nhẹ nhàng thuyền nhỏ vần quanh xung quanh, không chỉ có làm yến quân tam diêu không tiếp tục qua lại xuyên cắm vào khe hở, mà tại nhiều lần chịu thiệt linh hoạt cơ động hạng nhất thượng cũng không tiếp tục rơi xuống hạ phong. Đại nhân, thịnh quân thay đổi trận chắc có hiệu quả, yến quân vừa mở chiến liền dừng ở hạ phong, đánh tiếp nữa chỉ sợ có nhiều chết. Đều là lâu quen chinh chiến lão tướng, liếc nhìn một cái liền nhìn ra được. Khôi Bác Diên xua tay ngăn cản bên người tướng lãnh gián nói, từ phía sau lấy ra nhất cây lệnh tiễn trịch hạ nói truyền lệnh, thay đổi trận, thiện lui người chém. Chiến trường tình thế nghịch chuyển, thịnh quân bảo vệ xung quanh bát chiến thuyền cự hạm giống đại giang trung bát tỏa không thể phá vỡ pháo đài di động, thận trọng, từng bước ép sát. Yến quân nhận được quân lệnh không dám lui về phía sau, đành phải căn cứ thay đổi trận tín hiệu cờ qua lại vô hồi, ý đồ thông qua liên lụy quấy dày thịnh quân không gì phá nổi trận thế. Nhưng thịnh quân bất vi sở động, cách khá xa tuyệt không truy kích, cách rất gần lập tức cùng yến quân đối xạ. Một khi đoàn binh đụng vào nhau cũng là giao sắc gặp hồng, dục huyết phấn chiến. Mặt sông bị thịnh quân từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm, yến quân một tầng phòng ngự trận tuyến bị phá. Một chút tính ra xuống, có ít nhất hơn 100 đầu chiến thuyền, hơn 2000 danh tướng sĩ bỏ mình. Mà thịnh quân tiến công xu thế cho dù trả giá thảm trọng đại giới cũng không thể ngăn cản. Kịch chiến hơn nửa ngày, hai quân tướng sĩ đều gần mỏi lực cản, thịnh quân mới bây giờ thu binh, thịnh quân đại doanh đắc thắng cổ trỗi lên, sĩ khí đại trấn, đảo qua khai chiến đến nay liên tiếp chiến bất lợi khói mù. Hàn Thiết Y, Khôi Bác Diên ăn chàng bại chiến sơ vô tức giận, càng không cần phải nói uể oải ảo não, mà là cách sang hướng về thịnh quân đại doanh liên tiếp gật đầu, giống như xa xôi bờ đối diện, cũng có một đôi mắt lộ ra tỉnh táo tương tích chi ý người bất tử, ta không thể an. Ngô Trinh bất tử, đại yến khó an. Thịnh quân đại thắng một hồi, tin chiến thắng truyền tới Tử Lăng Thành, Kim Loan Điện Thượng Hoàng đế liên phát tam đạo thánh chỉ khen ngợi tiền tuyến tướng sĩ, dân chúng cũng tình cảm quần chúng phấn chấn. Yến quân tự sau trận chiến này đóng cửa trại hưu chiến, nghỉ ngơi 5 ngày chiến sự lại khai. Yến quân lại lần nữa thay đổi trận, trừ bỏ mấy chiến thuyền cự hạm áp trận bảo vệ cho cửa trại ở ngoài, còn lại con thuyền toàn bộ đánh tan, nhưng cẩn thận quan sát, yến quân hỗn độn chung lại rất có kết cấu. Một con thuyền đại diêu, một con thuyền trung diêu, một con thuyền tiểu diêu, mỗi tam con thuyền làm một tổ, không xa lại cùng một con thuyền tiên hồng. Mỗi tổ đội tàu từng người tự chiến, tại mặt sông thượng phiên như diều hâu. Bọn hắn tuyệt không tính toán tới gần thịnh quân cự hạm, ngược lại xa xa tránh đi, chỉ tại ngoại vi cùng trung thuyền nhỏ chỉ đánh nhau. Lấy thiên hồng trên thuyền sức lực nỏ cường cung đi trước áp chế thịnh quân, tiếp cận thịnh quân sau lại cưỡng ép lên thuyền, cho dù thương vong cũng sẽ không tiếc. Đợi đăng thuyền hai quân hỗn chiến, thịnh quân sẽ không địch yến quân vũ dũng. Mà thịnh quân cự hạm thượng vũ tiến cũng bó tay bó chân không dám phóng ra Ngộ Thương quân đội bản, chỉ có thể mặc cho từ song phương tướng sĩ liều chết đánh nhau. Thịnh quân vật lộn đánh không lại yến quân muốn lên thuyền trước phải trả giá thảm trọng đại giới. Hai quân một trận chiến này đánh cho khó phân thắng bại, bất đắc dĩ riêng phần mình thu binh. Nhưng là thịnh quân tân trận lại bị tìm đến phương pháp phá giải, Hàn Thiết Y xem như chủ tướng, quyết không thể tiếp nhận tại mặt sông thượng không chiếm được tiện nghi kết quả. Cần biết yến quân binh nhiều tướng mạnh, đồng dạng hao tổn lúc nào cũng là thịnh quân chịu thiệt. Mà yến quân tùy chiến từ một ngày thuần thục, trường này dĩ vãng đi xuống, đợi yến quân phát động không phá trận địa địch chung không còn quyết chiến, thịnh quân căng thẳng huyền tất nhiên trước đoạn. Lúc này đây sẽ không còn có Trương Thánh Kiệt tại nguy nan lúc lấy chân long thiên tử thân thế đích thân tới tiền tuyến sự tình phát sinh nữa. Hai quân không ngừng thay đổi trận, mấy ngày liền chiến đấu, lẫn nhau có thắng bại giao một cái chiến liền đánh 2 tháng. Tình thế ngày qua ngày khẩn trương, sắp tới mùa đông, nước sông dần dần khô kiệt, thịnh quốc không ít không tại trung tâm chiến trường bờ sông biên phòng đều cảm thấy hưu quạnh sơ xác tiêu điều chi ý. Lúc này đây yến quốc thuyền kỵ song hành vùng ven sông mà đến, tây liền kinh tiềm, đông nhận lấy cận hoàng. Quang trại hàng rào liên lạc liền kéo dài hơn 300. Mùa khô vừa đến, yến quân binh trung bình tấn kỳ càng có thể chút công dụng nào, chiến cuộc cũng tuyệt sẽ không giống từ trước chỉ câu nệ tại Nhu Miệng một chỗ. Ba ngày sau, canh hai nấu cơm, nhân chứa Mai Mã Hàm Linh, đóng chặt cửa doanh, canh ba lặng lẽ nhích người. Hàn Quy Nhãn quân lệnh cuối cùng hạ đạt, hãm trận doanh lính đột kích doanh, này phê binh mã không coi là nhiều, lại hết sức quan trọng tinh binh cũng sắp đi đến chiến trường. Toàn bộ doanh tướng sĩ xuất phát là cơ mật, chỗ cần đến cũng là cơ mật, trừ bỏ Hàn Quy Nhãn cùng Ngô Trinh ở ngoài, ai cũng không biết. Ngô Phủ lén lút chuẩn bị ít hành trang, theo Trúc Nhã đồng ý tứ, Ngô Trinh tại một trận chiến này chắc chắn lấy ra che giấu đã lâu tu vi, Ngô Phủ ai cũng không thể vắng họp. Nói sau Phí Hồng Hy đã ở nhu trước mồm tuyến, Tử Lăng trong thành còn có hoàng đế vạn người thân thì muốn hộ vệ, rốt cuộc phân không ra bất kỳ lực lượng nào đến bảo vệ Ngô Phủ. Càng làm cho người khác lo lắng, một hồi trước Hoắc Vĩnh Ninh có thể phái đến tàn sát hướng, cơ hồ hiểm quá thế đầu. Lần này như biết được Ngô Phủ hư không, đến thì là ai? Cho nên Ngô Phủ cử ra xuất động, tuyệt không cấp đối thủ lưu lại có thể nhân lúc cơ hội. Ngô Trinh thu thập xong toàn bộ, đi trước thăm bận rộn các vị gia quyến. Nữ tử muốn đi xa nhà, vô luận cái gì niên đại so với nam tử muốn phiền toái nhiều lắm. Chỉ là quần áo liền ứng phó đủ loại kiểu dáng đủ các loại, son bột nước vân vân giống nhau không thể thiếu. Ra ngoài chém giết, cùng du sơn ngoạn thủy mang đồ vật kém không nhiều lắm. Ngô Trinh lặng lẽ chạy vào nhìn quanh tiểu viện, thấy nàng lợi tượng chất đầy quần áo. Tiểu cô nương chính từng cái bày ra ở trước người khoa tay múa chân một phen, mỗi một món đều phải châm trước rất lâu. Đã chọn thật vui vẻ thả ở một bên, bỏ qua là quy tắc thập phần gian nan mới đặt tại một bên khác. Ngô Trinh không nhịn được cười, nhìn quanh lập tức trở về đầu dịu dàng nói ai. Trốn trốn tránh tránh, đi ra, hi hi. Ngô Trinh lắc đầu hiện thân nói chúng ta là đi chém giết. Ta biết, đại sư huynh yên tâm, ngại không được sự tình. Nhìn quanh biết ơn lang đi đến mừng rỡ. Vừa đem Ngô Trinh kéo qua, chỉ lấy một đống hoa áo lót nói nếu đại quân xông trận được áo giáp, món này đặc biệt nhẹ nhàng, xuyên tại bên trong không trở ngại áo giáp xuyên cởi, được không nhìn. Thời tiết muốn lạnh, món này trong thường ngày phi tại bên ngoài, giữ ấm thật sự có thể ngự phong tuyết. Tiểu cô nương thao thao bất tuyệt nói tiếp, ước gì đem chính mình sở hữu xinh đẹp quần áo đều mặc tại trên người hướng Ngô Trinh nhất nhất triển lãm. Cho dù là phủ thượng liên quan tuyệt sắc gia quyến, Ngô Trinh cũng không dám theo nàng nhóm đi dạo phố chọn mua quần áo. Mỗi hồi vừa nghe những cái này liền sọ não đau. Cái này gọi là thiên phú có hạn không thể làm gì, cố gắng thế nào cũng không thành. Nhưng lúc này đây Ngô Trinh vẫn là cực kiên nhẫn nghe nhìn quanh nói xong, mới vội vàng gấp gáp cáo từ chuẩn bị chạy trôi chết. Đúng rồi, đại sư huynh tìm người ta có việc gì thế? Không có hay không, không có gì lớn việc. Ngô Trinh vỗ ót một cái suýt chút nữa đã quên, chân trước bán ra cửa trở lại nói đợi một trận chiến này thắng trở về, ta muốn. Cưới, ngươi. Tiểu cô nương hoảng sợ la hét tiếng làm Ngô Trinh quả quyết chạy trôi chết, sợ bị coi như hái hoa dâm tặc. Đoạn đường này bước chân vội vàng, trước sau đi các gia quyến trong sân nhất nhất dò hỏi, cuối cùng đi đến Loan Thải Tình chỗ ở. Toàn bộ Ngô Phủ tối thanh lãnh địa phương chính là này tòa tiểu viện, suýt chút nữa làm hại Ngô Trinh Trúc Nhã đồng song song chết cầu địch, vốn không nên ở tại Ngô Phủ. Cuối cùng vẫn là Ngô Trinh cho phép, Trúc Nhã đồng chủ lực, mới chứa chấp vị này lưu lạc tha hương, cô đơn yến quốc công chúa. Từ trước cái kia một chút thù hận. Ngay từ đầu làm Ngô Phủ gia nhân đối với nàng có nhiều phòng bị, sau nhìn nàng trừ bỏ ngẫu nhiên trên miệng nham hiểm vài câu không bao giờ làm thất thường gì sự tình, chậm rãi cũng không tiếp tục dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Bất qua muốn hôn gần tắc tuyệt không khả năng, cho nên này tòa tiểu viện trong thường ngày trống trơn vắng vẻ, hãn hữu nhân đến ngồi một chút. Người tới làm chi? Đến ngồi một chút, dù như thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Tạ thì không cần, ngồi đi. Loan Thải Tình bưng lấy ấm nước hỏi uống gì trà? Không cần. Đêm nay còn phải sớm hơn một chút ngủ, uống nước là tốt rồi. Tùy ngươi, Loan Thải Tình đánh trúng váy từ từ ngồi xuống, một tay chi má mắt đẹp đưa ngang một cái nói như thế nào. Lo lắng ta lầm ngày mai sự tình. Không có, Ngô Trinh uống một hớp, không dám cùng nàng hùng hổ dọa người ánh mắt đối diện, mắt cúi xuống nói kỳ thật ngươi không nhất định phải cùng chúng ta chạy chuyến này, quân lữ thời gian quá mức khổ, như ngươi không muốn đi, ta ngày mai đi xem đi trong cung cùng bệ hạ nó một tiếng, người trước hết tại trong hoàng cung ở tạm. Bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này ngươi chính mình tin hay không? Loan Thải Tình cười lạnh một tiếng nói. Ngô Phủ cao thủ ra hết, phủ nội cũng không an toàn. Lấy Ngô Trinh mặt mũi, Loan Thải Tình muốn dọn vào hoàng cung ở tạm cũng là một câu sự tình. Nhưng là vào hoàng cung, hơn phân nửa muốn bị u cấm hoàn toàn không được tự do, có thể không sánh được Ngô Phủ đợi nàng cũng đủ dày rộng. Tại sao phải giúp ta? Chỗ đó, dù sao cũng là sinh ngươi nuôi ngươi cố thủ. Ngô Trinh không cần phải nhiều lời nữa, hay là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Không có vì sao, ta cao hứng, hoặc là ta không cao hứng. Loan Thải Tình lại lần nữa nhấc ngang mắt đẹp, lạnh lùng nhìn Ngô Trinh, hình như đối với hắn nghi ngờ cùng không tín nhiệm có chút bất mãn. Chớ có trách ta có hoài nghi, ta không thích phủ thượng người đem sự tình tàng tại trong lòng, nếu như nhà mình mọi người muốn đoán đến đoán đi, sinh hoạt cũng rất mệt. Ha ha, chuyện gì cũng không hứa tảng, thanh kia cùng mẹ ngươi sự tình đều đi nói cho phủ thượng mỹ nhân nhóm tốt lắm. Ách, Ngô Trinh nghẹn lời, bất đắc dĩ nói thậm chí có thể nói nhập làm một. Tốt lắm, Lệ Mì La Rong giải sách, ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Loan Thải Tình rào hoạt cười nói hãy cùng ngươi cùng mẹ ngươi sự tình giống nhau, đến thời điểm, tự nhiên muốn làm cho các nàng đều biết. Được rồi, ta không hỏi, Ngô Trinh nhấc tay đầu hàng, lại nói mặc kệ nói như thế nào, lần này đều phải cảm tạ ngươi. Ngươi nói cho ta Loan Sở Đình sẽ ở mùa thu hưng binh, trước lấy thủy quân đánh nghi binh táng Thiên Giang, nhưng chủ lực vẫn là kỵ bộ nhị quân. Nói đều thực chuẩn. Ha ha, nếu ngươi nghe Lãnh Nguyệt Quyết cái nhà đầu kia, hơn phân nửa muốn mệt đến nhà bà ngoại. Loan Thải Tình rõ ràng ngoài cười nhưng trong không cười, vẫn đang mị thái vô cớ lãnh nha đầu nhìn thấy Loan Sở Đình liền muốn chạy, nơi nào có thể giải nhiều như vậy. Ngô Trinh lông mày giật giật, hắn chính mình chưa bao giờ cho rằng là Loan người nhà, mới đối với Yến Quốc Hoàng thất gọi thẳng kỳ danh, Loan Thải Tình thuở nhỏ tại Hoàng cung lớn lên, xưng hô như vậy không biết là ý gì. Đương nhiên, người muốn lại từ ta nơi này moi ra nói cái gì đến, vậy cũng đừng hòng. Tất cả đều cho ngươi học xong, sau này còn như thế nào đòi giá trị còn giá trị. Ha ha, các ngươi nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, ta cũng không nghĩ vô dụng bị ngươi đuổi ra phủ đi, không nhà để về. Loan Thải Tình đùa cợt nói. Trừ phi ngươi còn muốn chạy, không có người đuổi ngươi. Ngô Trinh nhăn lại lông mày, bị luân phiên chế ngạo, bổn nhân cũng muốn bốc lên cơn tức. Được rồi ngươi đừng nóng giận, ta tùy tiện nói chơi đùa. Loan Thải Tình cười khanh khách, lại nghiêm trang nói Khôi Bác Diên ta không biết cũng không hiểu, nhưng là ngươi muốn đối phó hắn không khó, người này tính là lại có thể nại cũng phải nghe Loan Sở Đình. Tướng ở bên ngoài quân mệnh có điều không chịu Người đều biết lời nói, quân vương lại không biết sao. Chẳng lẽ làm hoàng đế, không có thể nghĩ biện pháp không cho những cái này nắm giữ binh quyền đại tướng quân mệnh có điều không chịu. Loan Thải Tình nói chuyện tranh chua, nhưng thật sự có đạo lý Loan Sở Đình thành công vĩ đại, lãnh nha đầu nói phải đúng vậy, hơn nữa hắn tự cho mình siêu phàm, chuyện gì đều yêu thích nhúng tay đi quản, lấy có vẻ hắn anh minh thần vũ. Lúc này đây Yến Quốc có chuẩn bị mà đến, Loan Sở Đình tất nhiên hội chế một phần tự cho rằng to lớn lam đồ. Khôi Bác Diên có nhiều hơn nữa ý tưởng, cũng nhảy không ra bị Loan Sở Đình hạn định biên giới. Hắn bản lĩnh tính là đại phá thiên, bị khuôn sáo cưỡng ép, người thông minh như vậy, muốn như thế nào đối phó hắn không cần ta nhiều lời. Mặc dù trên miệng nói không muốn tiếp tục nghĩ bộ lấy bất cứ tin tức gì, Loan Thải Tình vẫn là lộ ra một chút khẩu phong, Ngô Trinh cảm động và nhớ nhung gật đầu nói ta biết, nhưng là ta còn làm không được. Mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn. Không cần lại cám tạ ta rồi, cho dù là... Đoạn thời gian này tại ngươi phủ thượng ăn không phải trả tiền ở chùa, quá cũng không tệ lắm thù lao Ba ngày sau đêm khuya, Ngô phủ đám người lặng lẽ rời đi từ Lăng Thành, hội hợp hãm trận doanh. Doanh trướng bất động, tần điều đến vệ binh tại đóng chặt đại doanh trước như hồ rình mồi, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận. Một doanh nhân mã thừa dịp bóng đêm xuất phát, chọn sơn đạo một đường hướng tây đi qua. Tại nơi này Ngô Trinh không còn muốn che giấu các gia quyến, huống hồ Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên như vậy tuyệt đỉnh cao thủ ở ngoài. Còn có Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết mạnh như vậy viện. Có các nàng gia nhập, đột kích doanh chiến lực mạnh tuyệt vời. Các tướng sĩ đối với lần này chỉ có hoan nghênh, càng thêm có cơ hội chính mắt thấy được Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên ra tay mà vô cùng kích động. Quân lữ đi vào sơn đảo, Ngô Trinh dẫn đầu mà đi. Nhìn lại phía sau con này tinh binh, cùng hai cánh vậy mở ra đi theo gia quyến nhóm, cảm xúc mênh mông, hăng hái khí phách. Nếu không phải là các tướng sĩ cùng nhanh, hắn thật nghĩ hô to một tiếng các nương tử nhóm, tùy vi phu hướng. 6.000 tinh duệ trong tinh duệ, trang bị hoàn mỹ, trên đường toàn bộ ứng phó lương thảo bổ cấp đều đã tại ven đường chuẩn bị tốt, khiến cho hắn nhóm có thể khinh xa giản theo. Hãm trận doanh di chuyển chi nhanh chóng xa siêu bình thường quân lữ, không đến một tháng thời gian, bọn hắn liền từ núi rừng bỗng nhiên xuất hiện, trạch hoang vắng chỗ kết trại, trú đóng ở Di Khư thành phụ cận. Vừa chọn xong điểm dừng chân, doanh trung Liệp Ưng liền gắn đi ra ngoài. Hãm trận doanh xuất hiện ở đây, bị người khác biết hiểu được càng trễ càng tốt. Sắp tới mùa đông, trời đông giá rét, quân doanh càng là gian khổ. Các tướng sĩ vừa đóng quân hạ 2 ngày, bầu trời chung chỉ thấy dáng hồng dày đặc, sóc phong kêu khóc, tại sơn thế liên miên Di Khư thành phụ cận càng là âm lãnh. Những ngày qua giống như muốn tuyết rơi, Hàn Quy Nhạn nhìn lên trời sắc, có chút lo lắng nói Giang Lưu thủy khô, lại là loại thời tiết này, có thể trăm vạn đường đóng băng ngàn dặm thì tốt hơn. Tùy theo chiến sự tiến hành, Di Khư thành bờ bên kia Yến quân đã điều đến ước 30.000 người. Mà căn cứ thiếu tham, Yến quân còn đang không ngừng tụ tập tăng nhiều. Di Khưu Thành lân cận Lục Tòa Thành chỉ cùng sở hữu quân phòng thủ có hơn 5 vạn, nhưng nơi này sơn thế liên miên, đại quân khó có thể bày ra, binh lực nhiều hơn nữa cũng không phát huy ra ưu thế cùng chiến lực. Hàn Quy Nhạn tạm thời đoán không ra khối Bắc Diên bố trí, chỉ biết là gần đến Di Khưu Thành đã liên tục mở vài chiến. Giang Lưu Thủy Khô, cự hạm đã không thể chịu được mực nước mắc cạn, hai nước quân sĩ đều chỉ có thể giá Tiểu Châu. Mất đi cự hạm ưu thế, Thịnh Quốc tướng sĩ chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu cố thủ bờ sông, liều chết không cho Yến quân sang sông nửa bước. Hàn Quy Nhạn lo lắng không phải không có đạo lý, nhược thiên khí đột nhiên lạnh mặt sông đóng băng, Thịnh Quốc kỵ quân liền có thể thuận thế vượt sông, đến lúc đó Di Khưu vùng chỉ có thể cố thủ thành trì, áp lực lớn hơn nữa. Ta tại nghĩ, đợi nương cùng Phỉ Phỉ điều tra trở về, chúng ta là không phải là nên hiện thân chủ động phóng ra một lần. Thật tốt giết nhất giết Yến quân huy phong. Ta cũng như vậy nghĩ, nhưng là nếu chờ một chút. Hàn Quy Nhạn chỉ xa xa khe sâu miệng nói chỗ đó có rất nhiều du hồn tại phiêu đãng, lén lút, ha ha, bọn chúng ta hai đầu đều tham minh bạch, dù cho dễ giết bọn hắn một trận. Chương 12 Lưỡng nghi nan rơi sơ nguyệt lung minh. Sóc phong kêu khóc, thiên địa giống như đều tại hàn thiên đông lạnh chung trở nên gầy. Táng tiên giang dậy sóng giang lưu giống một đầu bằng phẳng sơn khê, lẳng lặng trải tại lòng sông phía trên. Vô luận thương tiên đại thụ vẫn là thấp bé bụi cỏ đều rút đi xanh đậm, nha nha gạch chéo giống như quỷ trào cao chót vót. Liền hẹp hòi sơn đạo đều theo vạn vật mèo đông có vẻ rộng rãi không ít, giống như liếc nhìn một cái liền có thể nhìn tới phần cuối. Khô thủy cùng giang phong rét căm căm táng thiên giang nhưng chưa vì vậy mà vết chân thưa thớt. Kéo dài vô tận bờ sông, người khoác trọng giáp quân sĩ tới lui lui, khuân vác vật tư dân phu vội vàng bận bịu. Quân khí thành đôi, lương thảo như núi, bao la hùng vĩ táng thiên giang thuyền hành như dệt, thường thường vang lên chống trận cùng kèn lệnh tiếng càng cấp vào đông ngày rét lúc tăng thêm vô số túc sát khí. Sơn đạo uốn lượn, giang hành một đường đụng đụng đụng đụng, ra xuyên sao rộng mở trong sáng, giang lưu cùng người đi đường đều giống như thở phào một hơi. 50 trong ngoài Di Khưu Thành liền xây tại đây giao thông yếu đạo phía trên, thương hành vô số, Di Khưu từ xưa đến nay đều là phồn hoa thành bang. Thương hành hội tụ nơi, càng là binh gia vùng giao tranh. Thịnh Quốc dựa vào thành này trấn giữ táng thiên giang chi ít hầu, thủ hộ phía đông mấy trăm thổ địa an ninh. Nơi đây vừa mất, Võ Xương, Nam Quận đều là nguy như trồng trứng. Chứ đừng nói chi là Yến quân mượn nơi đây lên bờ, thiết kỵ như gió lốc đông hạ vùng đất bằng phẳng, Thịnh Quốc tuyệt nan ngăn cản. Thịnh Quốc suy nhược nhiều năm thủy chung tại Yến Tần kẽ hở trung cầu sinh tồn, nhưng lại gian nan thời gian, cũng không có chút nào buông lỏng đối với chỗ này ít hầu yếu địa kinh doanh. Di Khưu Thành tường thành cao lớn chắc chắn, dẫn táng thiên giang nước vì sông đào bảo vệ thành, thành cao hào sâu. Thành nội lương thảo quân giới sung chân, hai nước dương cung bạt kiếm sau đó, nơi này lại tăng thêm rất nhiều vật tư, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước mắt nhìn đến, chỉ dựa vào những cái này hình như vẫn còn không đủ, cách giang nhìn nhau Yến quốc đại trại mỗi ngày đều tải thêm binh, càng có vô số vật liệu gỗ dựa vào xe ngựa, hoặc là thuận theo giang xuống một đường đưa. Di Khưu Thái Thú, An Tây tướng quân quản bồi mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng càng ngày càng sầu lo. Yến quân mượn mùa khô dựng cầu nổi vượt sông ý đồ dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Quản bồi Minh cũng là Thọ Xương thành chi chiến tướng lãnh một trong, có thể chinh quen chiến, tự nhiên biết cầu nổi loại vật này phiêu lưu thật lớn, nhưng một khi xây xong cũng chặt chẽ bảo vệ cho, Yến quân vượt sông liền khó có thể ngăn cản. Là chủ động phóng ra phá hỏng Yến quân kiến thiết cầu nổi, vẫn là lấy không thể phá vỡ Di Khưu Thành vì dựa vào, chặt chẽ bảo vệ cái này tòa pháo đài. Quản bồi Minh nhất thời nan hạ quyết đoán, ra khỏi thành. Yến quân thế lớn binh lực không ở Di Khưu quân phía dưới, Yến quân chờ đợi nhất đúng là ngoài thành giã chiến. Không ra thành, chờ mắt nhìn Yến quân vượt sông, đối với sĩ khí đều là thật lớn đả kích. Cầu viện 800 lý ra cấp bách văn thư sớm đưa đến Hàn Thiết Y dưới trướng, chủ tướng hồi âm tự có sắp xếp, ổn thủ thành trì là đủ. Nhưng viện quân trừ bỏ chú đóng ở xa xa eo núi, còn thần thần bí bí trừ bỏ vài vị Di Khưu chủ tướng ở ngoài bất luận kẻ nào không thể biết được 6.000 quân, đại quân chậm chạp chưa đến, có thể kêu Di Khưu quân đợi được nóng lòng. 6.000 người, tế được chuyện gì việc, liền chủ tướng là ai cũng không biết, quản bồi Minh hận không thể đến 10 vạn 8 vạn đại quân, tính là chỉ có tam vạn cũng thành, hắn liền có đầy đủ sức mạnh cùng Yến quân chính mặt chạm vào một hồi. Nếu như là hãm trận doanh cũng tốt ra. Quản bồi sáng tối tự thở dài nhu miệng chỗ đó chiến hỏa mấy ngày liền, cơ hồ không một ngày không ra chiến. Hàn đại tướng quân chiến sự căng thẳng, đòi không thể nửa điểm tiện nghi, hãm trận doanh xem như kỳ binh có một cổ định giang sơn trọng dụng, lại như thế nào đến nơi này. Quản tướng quân, Yến tặc lại có động tác. Quản bồi Minh y không tá giáp, vừa nghỉ ngơi nửa đêm, nghe vậy nhảy lên, trên người áo giáp hoa lạp lạp vang lên. Hắn gấp gáp leo lên tường thành, chỉ thấy nắng vừa sáng lên không lâu, mặt sông bờ bên kia Yến quân chính bện cành mây vì dây thừng, phạt cưa cây cối chế di động bản. Xa xa, giang phong còn đưa đến chế ngạo châm biếm âm thanh, hình như đối với Thịnh Quân do dự, không dám ra thành nghênh chiến, lá gan tiểu vô năng đại thêm trào phúng. Tướng quân, không vội vàng, đợi, quản bồi bên ngoài chìm như sắt, tại đầu tường tuần tra một vòng phòng thành, cấp các tướng sĩ đánh một chút khí sau liền trở về thành lâu. Đóng cửa lại, vài tên thân binh trong mắt quản tướng quân xa không có ở trên tường thành bình tĩnh. Hắn sắc mặt tối tăm thật sự, vào đông ngày rét, thái dương một bên còn có mồ hôi thỉnh thoảng chảy xuống. Rộng thoáng thành lâu giống như mây đen che đỉnh, muốn buồn được nổ. Quản bồi Minh không biết ngồi bao lâu mới đứng dậy, cử bút bá bá bá viết phong có chút viết ngoáy thư phong tốt, gọi đến một tên thân binh nói ngươi chỉ của ta kiếm ấn cùng thư đi thành Tây 80 Tiêu Vân Sơn chân quân doanh, đã nói bản tướng quân vụ trong người không thể tiện tiện rời cương vị công tác, đem thư dâng lên sau cần phải nhìn thấy doanh trung chủ tướng, nhìn thấy nhân ước định gặp lại ngày địa điểm, ước không thành, không cho phép trở về. Vâng, tướng quân, thân binh đầy mặt nghi hoặc, gặp tướng quân sắc mặt xác thực không tốt, không dám tiếp tục hỏi nhiều. Đem kiếm ấn cùng thư dính vào thịt cất xong, vội vã rời đánh ngựa đi qua. Di khư yếu địa, một khi có thất tương đương với Yến quốc tại Thịnh quốc thổ địa thượng tiếp theo mai thật sâu cái đinh, tính là nhu nước miếng chiến đại hoạch toàn thắng, lại muốn thu hồi di khư cũng phải hao phí thật lớn đại giới. Như nhu miệng không thể thủ thắng, Yến quân đi vòng di khư vùng vượt sông, lại vùng ven sông đông phía dưới, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho đến ngày nay đợi không đến viện quân, di khư áp lực càng ngày càng nhiều tăng lớn, quản bồi Minh gấp đến độ như mũi nhọn tại lưng. Cũng không biết nhỏ tiếng mắng bao nhiêu lần. Di khư có thất, 10 cái đầu cũng không đủ hắn rơi. Yến quân mắt thấy thế công sắp tới, quản bồi Minh lại cũng không kịp cái gì không cho phép người biết được một doanh quân sĩ ẩn núp Tiêu Vân Sơn cấm lệnh, nói cái gì cũng muốn cùng vị này chủ tướng gặp mặt một lần. Viện binh không tới, di khư lân cận mỗi một phần lực lượng đều phải vận dụng, tuy chỉ 6.000 quân, quá không có. Ngày trung đến nửa đêm, thân binh mới toàn thân đại hãn lại đầy mặt lửa giận phản hồi, nói khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ lãnh phạt. Làm sao vậy? Thuộc hạ đến Tiêu Vân Sơn giáp đại doanh, nói ý đồ đến, đưa thư, doanh trung chủ tướng không gặp, phản bị khiển trách một trận. Còn có, hừ, doanh trung chủ tướng còn gọi chúc hạ xuống câu trở về. Thân binh càng nói càng tức, lửa giận phồng đầy mặt đỏ bừng. Hừ, quản bồi Minh cũng khó khăn mới ngăn chặn lửa giận, lạnh lùng nói gì đó. Kia chủ tướng hoán danh tùy tùng đến nói thỉnh quản tướng quân an tâm một chút chớ nóng, đến thời cơ thích hợp tự đến gặp lại. Thời cuộc không rõ phía trước, cần phải ấn Hàn đại tướng quân đem lệnh, ổn thủ di khư ra thành không được sai lầm. Khác, quản tướng quân trái với Hàn đại tướng quân đem lệnh, từ khiển quân sĩ đến đây quân doanh, việc này tạm thời ghi nhớ, đợi chiến hậu thường công phạt quá, sau này nhất thiết không thể tái phạm. Phanh, quản bồi Minh giận không nhịn được, một trường đem bàn vỗ chén ngọn đèn đều là toái. Một lát ở giữa lại tỉnh táo, đêm đầy bụng bực tức nói đè ép trở về, chìm tiếng hỏi ngươi đi quân doanh, nhìn hắn nhóm quân dung như thế nào. Tướng quân, đây mới là thuộc hạ tức giận nhất, nếu như không phải là đâm trong trại, thuộc hạ cơ hồ muốn dùng vì nơi đó là cái thôn trấn. Top 5 top 3 không thành đội hình, cả lơ phất phơ, một đám bĩ khí 10 chân, nơi nào như cái gì quân doanh. Là được, chính là một chút quân sĩ nhìn qua một đám ngạo thật sự, ánh mắt sắc bén, giống như lại có chút bản lãnh. Đã biết, người đi xuống trước đi, quản bồi Minh siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng Hàn đại tướng quân không phải là tài trí bình thường, sẽ không bỏ mặc nơi này mặc kệ. Rốt cuộc đến có phải hay không hãm trận doanh. Mùa đông trời giá rét, kề cận bờ sông hơi nước lại đặc biệt lớn. Đến giữa đêm, dưới chân núi liền vụ mông mông một mảnh, đem hãm trận doanh bao bọc tại mây mù. Trung quân trướng vẫn đang bốc cháy đèn đuốc, bàn thượng chất đầy một phong phong tấu. Có nhu miệng truyền đến, có bờ bên kia hướng đi, cũng có phía tây sừng sững sơn đạo trong kia một chút du hồn tung tích. Hàn Quy Nhạn từng cái cẩn thận nhìn, mỗi nhìn xong một phong liền giao cho bên cạnh Ngô Trinh, lại truyền cho Mềm Mại Tiếc Tuyết, Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, nhìn quanh, Cù Vũ Tương. Ngô phủ người một nhà ngay tại này một mực nhìn thấy đêm khuya. Nơi này chỉ có Hàn Quy Nhạn người mang cầm binh đại tài, nhưng dư nhân giống nhau trí tuệ lanh lợi, các hữu kiến thức, giúp đỡ ra nghĩ kê không nói chơi. Chính trao đổi lúc, Ngọc Lồng Yên xốc lên trướng liêm, nhận ở bên phải tranh cùng vài tên thân cận tướng sĩ tiến đến, trong tay nâng khay. Đêm khuya càng ngày càng rét lạnh, vài hớp nóng hầm hập miếng thịt tiên canh hạ đỗ, liền lòng bàn chân đều ấm áp lên. Ngọc tỷ tỷ hào thủ nghệ, Ngô Trinh thỏa mãn thở dài khen. Bang không lên các ngươi bận rộn, liền chuẩn bị tốt các ngươi nội việc. Ngọc Lồng Yên luận kiến thức võ công, đều kém một mảng lớn, liền chủ động gánh vác khởi nhất trong phủ nhân sinh hoạt ăn uống chức trách, giải quyết xong đại gia nỗi lo về sau đúng rồi. Ngày di khư thành có người chỉ an tây tướng quân kiếm ấn tới chơi, ta ấn tiểu hàn ý của tướng quân, nhường cho bên phải tranh đem hắn đuổi trở về. Thuộc hạ cũng muốn tới nhân truyền lời an tây tướng quân, không thể lại tự tiện đến đây. Ở bên phải tranh thu thập bát đũa nói, đều là Hàn Quy Nhạn trước tiên phân phó phía dưới, bọn hắn bất quá theo làm việc. Yến quân chất bản dục đáp cầu nổi, quản tướng quân nóng này. Ngô Trinh cười ha ha một tiếng nói không có việc gì, làm hắn lại buồn bực vài ngày, đợi Giao Phong vừa vặn đem tức giận đều tung ra đến. Chúng ta cũng phải nhanh chút, Di Khưu trong thành quân phòng thủ trước mắt là nghẹn khẩu khí, lâu cũng tan họp đi, ngược lại quân tâm dao động hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hàn Quy nhạn đầu tà nghiêng bên phải thiên, hướng về bản đồ lặp đi lặp lại nhìn Yến quân minh mục trương đảm đáp cầu nổi, cũng không biết nơi nào đến lá gan, dựa vào ai thế. Thủy chiến làm cầu nổi, có thể nói cầu phú quý trong nguy hiểm, thành kiếm lớn đặc kiếm, vạn nhất không thành liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn thương vong thảm trọng. Trúc phu nhân cùng Lục tỷ tỷ chỗ đó cũng không có tin tức xác thật. Trong quân đội đề phòng xâm nghiêm, các nàng ẩn vào đi cũng không dịch. Mềm mại tiếp kết rụt rè nói, trăm vạn đại quân nàng không sợ, nhưng để cho ra Trúc phu nhân cùng Lục tỷ tỷ 6 cái tự, lại kinh hồn táng đảm. Các người đây liền không hiểu, Ngô Trinh cười hắc hắc, đắc ý nói ta hiểu, chính là tiểu Hàn tướng quân nói, nhất định trận ai thế. Nào giải, ta mang thai bọn hắn nhiều lắm việc, là mắt của bọn hắn trung đinh, thịt trung đâm. Ngô Trinh duỗi thẳng tại địa đồ thượng thọ xương thành vùng vẽ cái vòng vòng nói còn nhớ hay không thích đáng khi ta đi cạn lương thực nói, kết quả trực tiếp đưa tới Khưu Nguyên Hoán, thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Các người ai nghĩ đến quá, chiến sự tiền tuyến chặt như vậy, Khưu Nguyên Hoán chỉ cần tới tìm ta. Vì sao? Bọn hắn đoán được là ngươi đang gây sóng gió. Không sai, Ngô Trinh chiều Hàn Quy Nhạn giơ ngón tay cái nói bọn hắn sờ không rõ của ta xáo lộ, nhưng là bọn hắn đoán được đến ta thường xuyên muốn làm một chút trò gian trá. Cho nên chỉ cần là không thuận theo lẽ thường sự tình phát sinh, đại thế liền đoán được ta bên trái gần. Còn có, một chút không tốt thu thập trang diện, hơn phân nửa ta đã ở lân cận. Tiểu Hàn tướng quân, cha ngươi năm đó nói như thế nào ta đến? Phi cầm binh đại tướng tài, nhưng cơ biến chồng chất, đặt chiến cuộc chỗ mấu chốt, hoặc có hiệu quả. Hàn lão tướng quân biết, khối Bắc Diên đại thế cũng lấy ra một chút môn đạo. Ngô Trinh tự biên tự diễn, dương dương đắc ý người bình thường đại thế suy đoán ta sẽ ở nhu miệng đợi mệnh. Khối Bắc Diên không có khả năng, hắn biết Di Khưu Thành là phá cục mấu chốt, cũng biết ta tại nơi này. Cho nên mới muốn làm như vậy, trắng trợn không kiêng nể dựng cầu nổi, muốn dụ ta hiện thân, càng sớm càng tốt. Thôi đi, những lời này ta đến nói thật tốt, ngươi còn chính mình nói đi ra, như là đang khoác lác. Hàn Quy Nhạn bĩu môi, dẫn đến một trận cười duyên, cũng là không người phản đối Ngô Trinh nói. Nói đến quân xa đại sự, ở bên phải tranh bọn người đuổi bận rộn lui ra ngoài, phân phó đại trướng ngoại nghiêm ra đề phòng. Người muốn cho ta đến đoán, Khưu Nguyên Hoán ngay tại bờ bên kia. Đợi toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, khối Bắc Diên cũng sẽ xuất hiện tại bờ bên kia. Đến lúc đó Yến quân tập kết tinh binh, đáp cầu nổi vượt sông, thuận tiện lại muốn mạng của ta, nhất cử lưỡng tiện. Người như thế nào bỗng nhiên đối với Khưu Nguyên Hoán khối Bắc Diên hiểu rõ nhiều như vậy? Đoán nha, nhưng là 89 phần 10. Ngô Trinh cúi đầu chăm chú nhìn bản đồ thuận miệng đáp, lấy che giấu trốn tranh ánh mắt. Lời này hắn nói là chính mình nghĩ thấy bà luôn. Muốn nói là Loan Thải Tình suy đoán, hơn phân nửa muốn bị tăng thêm thật nhiều điểm đáng ngờ. Đáng tiếc Khưu Nguyên Hoán cùng khối Bắc Diên cũng không biết lão gia đã là tuyệt đỉnh cao thủ, mộng đẹp lại muốn thành bọt nước. Trướng nội đều là người một nhà, cuối cùng không cần dùng trong quân đội xưng hô, Ngọc Lồng Yên nhẹ nhàng thở ra. Ta không muốn cùng bọn hắn chạm mặt, ít nhất không nghĩ đồng thời đối mặt hai tên tuyệt đỉnh cao thủ, gia tăng rất nhiều biến số. Ngô Trinh lắc lắc đầu, nói nhạn nhi nhìn đâu này. Suy đoán thập phần có đạo lý. Phu quân bình thường có linh quang chợt lóe bút pháp thần kỳ, ta nếu như là phu quân đối thủ, cũng sẽ ở chỗ mấu chốt nhất làm tốt phòng bị. Hàn Quy Nhạn phong mi dương lên đồng ý nói muốn đối phó phu quân thì không thể theo lẽ thường, khối Bắc Diên không phải là hời hợt hạng người, hắn nhất định đoán được. Phu quân cư nhiên một chút có thể đẩy ngược khối Bắc Diên tâm tư, càng thêm lợi hại. Ngô Trinh cười ha hà có lệ đi qua, nghiêm trang nói ra điểm chú ý có thể, cầm binh ta không được, Nhạn Nhi nhìn phải làm sao. Hiện tại không phải là khí phách chi tranh thời điểm, ta cảm thấy tốt nhất tại khối Bắc kéo dài tới trước khi tới, đánh trước Yến quân trở tay không kịp. Đợi nương cùng Lục tỷ tỷ đem phía Tây du hồn thăm rõ ràng, chúng ta liền động thủ. Hàn Quy Nhạn ánh mắt ngưng tụ, có chút kỳ ký nói đáng tiếc Yến quân vì chính là dụ chúng ta sớm ngày hiện thân, Khưu Nguyên Hoán nhất định phòng bị hoàn toàn. Nếu không chúng ta lấy tam đối với nhất, trực tiếp đem hắn chém giết ở đây liền không còn gì tốt hơn. Yến quân là hạ quyết tâm muốn vượt sông bắt Di Khưu Thành. Không chỉ có tại Di Khư vùng toàn lực chuẩn bị chiến tranh, nhu miệng càng là gia tăng thế công, lấy kiềm chế Thịnh quân chủ lực không dành chú ý chuyện khác. Tại ban đêm rét lạnh, Di Khư bờ sông Yến quân nhóm lửa đem, trắng đêm bận rộn liên tục không ngừng, nhìn qua vượt sông tấn công Di Khư thành sắp tới. Mùa đông ban đêm mặt sông bị một tầng hơi nước bao phủ, thành lạnh ánh trăng rơi xuống xuyên thấu sương mù, lại nổi lên một mảnh chói mắt ngân bạch hào quang, đều có một cỗ yên lồng hàn thủy nguyệt lồng xa mỹ lệ. Thủy sóng lân lân, chưa bò một mảnh ánh sáng ở ngoài khó có thể thấy rõ. Bình tĩnh mặt sông cấp bách không thể xét vừa động, lộ ra hai khỏa miếng vải đen che mặt đầu người. Vào đông ngày rét, nước sông chi lạnh lùng không phải là người bình thường có thể nhịn thụ, ngâm tại lạnh lùng thủy chung chỉ chốc lát sau liền tứ chi phát cương. Nhưng nhìn này hai người cùng chỉ lộ ra hai khỏa tối như mực con mắt, ngẫu nhiên lại ló đầu ra hít sâu một hơi, thị giá lạnh như không có gì. Trong bóng tối quan sát thật lâu sau, hai người phục lại tiềm hồi thủy bên trong, nước sông thao thao, giống như không có gì cả phát sinh quá. Bên bờ mặt nước hơi lắc lư, hai đầu yểu điệu nhiều vẻ bóng người lùi thượng lục địa, chợt biến mất không thấy gì nữa. Hai người một thân hắc y bôn nhập rừng cây, phi điều bình thường nhẹ nhàng lên cây, yết đi trên mặt khăn trùm đầu, đúng là Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên. Trúc phu nhân ngươi trước. Không cần, ngươi trước, Trúc Nhã Đồng không đợi phân trần liền lên cây sao, truyền âm nhập mật nói coi như đang tắm rửa một cái, ngươi trước lau sạch sẽ. Lục Phỉ Yên gặp phi biết, vừa nghe câu này mập mờ lời nói đã biết Ngô Trinh đã đem nàng nhắc nhở báo cho biết Trúc Nhã Đồng, trên mặt ửng đỏ, bận rộn thu liễm tâm thần lại trạc ở giữa khoanh chân ngồi xuống vận khởi công. Cho dù là các nàng hai người, tại rét lạnh nước sông chung vì duy trì nhiệt độ cơ thể, nội lực cũng tiêu hao quá lớn, ướt đẫm quần áo dính tại trên người càng là lạnh đến thấu xương. Lục Phỉ Yên công lực thâm hậu, tại khắc ở giữa quanh thân liền hiện ra mờ mịt bạch khí, đem trên người sức lực trang hong khô. Chiến tranh khổ, như các nàng như vậy tuyệt sắc mỹ nhân cũng không kịp dung nhan cùng sạch sẽ, không kịp hồi doanh thay quần áo, lại không dám tại lâm chung nhóm lửa quang hơ cho khô quần áo. Nàng vận công hoàn tất, liền cùng Trúc Nhã Đồng thay đổi một cái vị trí tại ngọn cây cảnh giác giám thị hết thảy chung quanh. Hãm trận doanh cao thủ tất cả ở lại Tiêu Vân Sơn phía dưới, dọn sạch toàn bộ mưu toan đến đây tiếu tham Liệp Ưng. Tìm hiểu tin tức chức trách liền bao tại các nàng hai người trên người, có các nàng lẫn nhau chiếu ứng có thể nói vạn vô nhất thất. Đợi Trúc Nhã Đồng cũng nghỉ tạm ổn thỏa, Lục Phỉ Yên liền từ ngọn cây rừng ở nàng bên người, giọng nhỏ nhẹ dì tai nói Yến Quân không kiêng nể gì, trong này có gạt. Ân, ta cũng như vậy nghĩ. Nhìn hắn nhóm tiến triển, nhiều nhất 10 ngày sau là có thể chuẩn bị tốt toàn bộ. Trúc Nhã Đồng theo trong ngực lấy ra vài dầu gói kỹ giấy bút viết nói mấy ngày nay thư truyền trở về, Nhãn Nhi bên kia nhất định làm chuẩn bị, chúng ta lại tham 2 ngày trở về. Lục Phỉ Yên vừa nghe một bên trầm tư, khóe miệng một bên lại có vẻ mỉm cười. Trúc Nhã Đồng viết xong thư, thấy nàng vẫn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, toại hỏi suy nghĩ gì hài lòng sự tình. À, không có hay không, Lục Phỉ Yên chủ trì chuẩn bị Ngô phủ cao thấp nội vụ. Ẩn ẩn nhiên đã có đại tỷ phong độ. Cùng trong phủ tỷ muội nói chuyện mặc dù cũng không thịnh khí lăng người, nhưng là uy nghiêm tự tại, như gặp tranh luận, Lục Phỉ Yên định ra chính là kết luận. Duy chỉ có đối mặt Trúc Nhã Đồng khi không tự giác liền nghĩ ăn nói khép nép, có khi còn có một chút hoảng hốt. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhịn không được lộ ra nụ cười nói ta chỉ là đang tại nghĩ, Yến Quân đại doanh chúng ta dòm ngó vài ngày, hoàn toàn nhìn không thấy Yến Quân chủ tướng. Lấy Yến Quân nhất định phải được tư thế, nơi này chủ tướng không có khả năng là vô danh tiểu tốt. Nói không chừng là Yến Quốc vị ấy đại nhân vật ở đây. Lục Phỉ Yên còn có thể cười đến đi ra, chính theo Ngô phủ trước mắt có 102 nhất thời gian thực lực. Vô luận đến chính là ai, ba gã cao thủ hàng đầu tỏa chấn còn không sợ hắn. Ẩn ẩn nhưng mà, Lục Phỉ Yên còn chờ đợi là khó lường đại nhân vật, vừa vặn có thể mượn sau trận này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Võ công cao như vậy ngay cả chúng ta đều dòm ngó không được, lại là rất giỏi đại nhân vật, người tại nghĩ là Khư Nguyên Hoán. Trúc Nhã Đồng cùng nàng giống nhau tâm tư, cũng cười hỏi. Khôi Bác Diên muốn tỏa chấn Nhu Miệng vùng, Yến Quốc duy nhất có tư cách chỉ huy Di Khư một trận chiến chỉ có Khư Nguyên Hoán. Lại nhìn Yến Quân làm như vậy phái, trừ hắn ra ta thật sự nghĩ không ra còn ai vào đây. Lục Phỉ Yên càng nói càng khẳng định, xoa xoa đôi bàn tay trường, không biết là mùa đông rét lạnh vẫn là có chút khẩn trương cùng kích động, nói nếu là Khư Nguyên Hoán, có cơ hội nói muốn hay không. Muốn hay không trừ bỏ hắn. Có thể thử xem. Trúc Nhã Đồng hạ không được quyết tâm, loạn quân bên trong biến số rất nhiều, Khư Nguyên Hoán dám xuất hiện ở đây tất nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị, muốn tại loại tình huống này cùng một danh có chuẩn bị mà đến tuyệt đỉnh cao thủ liều mạng, tính là có thể thành cũng tất nhiên trả giá thảm thiết đại giới. Vì thủ thắng tất nhiên muốn không từ thủ đoạn, nhưng Trúc Nhã Đồng xưa đâu bằng nay, hết thảy đều lấy Ngô phủ cao thấp an toàn làm đầu, bị thương thế nào một cái nàng đều luyến tiếc. Đây cũng là Ngô Trinh ý tứ, Mỹ Phụ suy nghĩ một chút nói ta nhìn không dễ dàng như vậy. Bọn hắn định ra chiến trường, tại nơi này quyết nhất tử chiến không quá sáng suốt, trừ phi. Yến Quân chủ tướng là một đứa ngốc, có cơ hội nói kia được nắm chặt mới là. Vâng, trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất có cơ hội đâu này. Lục Phỉ Yên ngưng trọng ở giữa, cũng khá gặp nóng lòng muốn thử. Khư Nguyên Hoán tại Yến Quốc hai triều nguyên lão, mấy chục năm quyền to một khi vô ích đi ra, đối với Yến Quốc đả kích chi đại không thể tưởng tượng. Khối Bắc Diên dù sao vừa mới thượng vị, nghĩ nắm hết quyền hành hoàn toàn tiếp nhận Khương Nguyên Hoán một chốc làm không được, Yến Quốc như vậy lâm vào một đoạn nội loạn đều nói không chừng. Hai nữ tay cầm nắm, muốn đã thấy quen sóng gió các nàng, lòng bàn tay cư nhiên đều là mồ hôi. Ngay tại trạc thượng nghỉ ngơi gần nửa đêm, tinh lực dồi dào, các nàng lại hướng tây phương khe sâu rừng rậm trung hành đi. Từ Ngô Trinh mời chào Thịnh Quốc võ lâm cao thủ tổ kiến thành quân liên tiếp xây kỳ công sau đó, Yến Tần hai nước cũng y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Đại Tần nội loạn vừa bình thương gân động cốt, vô lực hiền đại quân đông phía dưới, chỉ có thể đi trước làm những cái này nhân vật võ lâm tiếp cận chiến trường, thời cơ nhi động. Ven đường Trúc Nhã Đồng đem viết xong thư tại bên đường một khối dưới tảng đá lớn dấu kỹ, tự có người đúng giờ tới lấy. Đúng là bình minh trước tới ám thời khắc, thừa dịp duỗi tay khó gặp năm ngón tay, hai người thi triển tiềm hành thuật một đường âm thầm vào sân lĩnh, lại lần nữa biến mất tại rừng rậm lúc. Lại thay đổi vị trí, những cái này Tiếu Tham an bài xác thực không sai. Hai nữ duy sợ bại lộ thân hình, Lục Phỉ Yên cẩn thận liền truyền âm nhập mật cũng không dám sử dụng, sợ Ninh gia có cái gì kỳ nhân dị sĩ ở đây, bị người khác thò ra hành tàng. Từ trước hướng vô cực có bản lãnh này sao? Trúc Nhã Đồng suy ngẫm một trận, không thể này dài hỏi. Chưa nghe nói qua, người kia bất hiện sơn bất lộ thủy không động ta thì không biết hàng, không thể tưởng được lại có cầm binh tài. Lục Phỉ Yên lắc lắc đầu. Từ trước hướng vô cực phàm là tùy quân xuất chinh cũng là một bộ chất phác dạng, làm hắn làm cái gì thì làm cái đó. Đại Tần quốc từ trên xuống dưới, Lục Phỉ Yên thuộc như cháo, phái Thanh Thành còn lại cái kia một chút co khiếu có một chút bản sự lại rõ ràng bất quá. Còn lại môn phái võ lâm võ công giỏi cũng có, cầm binh chưa từng thấy qua. Nguyên bản cái người tu hành cùng lĩnh đại quân tác chiến liền là hai chuyện khác nhau, cơ hồ đi ngược lại, muốn một người kiêm được khó càng thêm khó. Ví dụ lấy Ngô Trinh thông minh cùng kiến thức, làm hắn lĩnh quân đến nay làm không được. Lấy Hàn Quy Nhạn chiến trường tung hoành khả năng, võ công lại kém cỏi một chút. Ngô Phủ sớm nhất thu tập đạo lý quyết đúng là nàng, tại Trường An khi Hàn Quy Nhạn còn có thể cùng Lãnh Nguyệt quyết đánh ngang tay, trước mắt võ công của hai người lại có chênh lệch rõ ràng. Hì hì, nguyên lai Phỉ Phỉ cũng đoán hướng vô cực tại nơi này. Trúc Nhã Đồng nhoèn miệng cười, tâm linh tương thông khi cảm giác từ trước đến nay không sai. Đại Tần muốn tới chuyện xấu, hướng vô cực không tỏa chấn không được. Hắn lại không phải là Hoắc Vĩnh Ninh không phân thân ra được, nhất định sẽ đến, cũng nhất định phải. Lục Phỉ Yên khẳng định nói. Đó là Phỉ Phỉ tại Phục Ngưu Sơn phía trên lộ một tay, làm bọn hắn trong lòng đại loạn, hướng vô cực không thể không. Ngô Phủ có hai tên tuyệt thế cao thủ tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ. Đại Tần nghĩ tại nơi này có một lần xem như, không có hướng vô cực tỏa chấn quả thực người si nói mộng. Trúc phu nhân quá khen, Trúc Nhã Đồng hôm nay phá lệ vô cùng thân thiết, Lục Phỉ Yên mặt ửng hồng lên thẹn thùng nói là Trúc phu nhân uy danh bên ngoài, kinh sợ bọn đạo trích. Vậy ngươi nhìn hắn nhóm có khả năng hay không? Trúc Nhã Đồng hai trường nắm chặt làm thủ hiệu. Tất nhiên liên hợp, Lục Phỉ Yên không chút do dự đáp Hoắc Tặc phán được Yến Tần hai nước đánh cho lưỡng bại câu thương, ai cũng đòi không được tốt. Nhưng là Ngô Lang vô luận đối với Yến vẫn là Tần, đều là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm. Tại chuyện này, bọn hắn nhất định hội hợp làm. Khôi Bác Diên tại nhu miệng dắt Thịnh Quân, lại hướng đến nơi này không ngừng tăng binh, muốn dụ Trinh Nhi. Mất nhiều như vậy hoảng hốt, cũng tất nhiên chỉ điểm Trinh Nhi xuống tay. Hãm trận doanh hành tung giấu giếm không được bao lâu, bọn hắn nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó Khương Nguyên Hoán ngăn chờ ta, hướng vô cực cuốn lấy ngươi, hắc hắc, ngược lại đáng đánh tính toán. Trúc Nhã Đồng đã làm rõ trước sau mạch lạc, mặt hiện lên sương lạnh nói. Đáng tiếc bản tính ngay từ đầu đã được nhầm rồi, lần này muốn bọn hắn chiết vốn ban đầu đi. Lục Phỉ Yên cũng là sát khí đại thịnh. Cho nên chúng ta, trước tiên đem nơi này tham cái nhất thanh nhị sở, quay đầu giết cái không còn một mảnh. Lại đi đối phó Khương Nguyên Hoán. Thật sự là lại ngoan lại thông minh vợ. Trúc Nhã Đồng thổ thổ lưỡi thơm, không đợi Lục Phỉ Yên đáp ứng, liền người nhẹ nhàng khi trước đi qua. Hai người tuổi tác sai kém giống như, Trúc Nhã Đồng gần hơi dài tí tẹo. Lục Phỉ Yên nháo cái đỏ thẫm mặt, xấu hổ ở giữa không dám hỏng việc, gấp gáp gắt gao đuổi theo. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, doanh trướng đốt hồng bùn lò lửa nhỏ sưởi ấm. Bắt Si Khưu Thành, thuận tiện lại cầm lấy đầu của ta thỉnh thường. Là mẹ hắn xuân thu đầu to mộng đi. Căn cứ Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên không ngừng truyền đến tình báo, Di Khư vùng thế cục cùng Ngô Trinh lúc trước suy đoán cơ bản ăn khớp. Yến quân trắng trợn không kiêm nề, Đại Tần cao thủ dục dịch. Đây hết thảy mưu kế cùng bố trí thật sự ác độc. Nếu không phải là Ngô Trinh trước thời gian làm ra phán đoán đã có phòng bị, đến lúc đó một cái sơ sẩy rơi vào cạm bẫy, tổn thất tất nặng. Ha ha, nhìn không ra đến nha, gần nhất như vậy mưu tính sâu xa, mọi chuyện liệu trước tiên cơ. Hàn Quy Nhạn nhìn Ngô Trinh gương mặt nghi ngờ, nhà mình lang quân chính mình rõ ràng, Ngô Trinh đương nhiên lúc nào cũng có hành động kinh người, nhưng xét đến cùng hay là chức phụ cùng Hàn Thiết Y đối với hắn đánh giá tùy hứng làm bậy, vì tư lợi, không hề thống ngự khả năng. Trải qua nhiều như vậy đau khổ, Ngô Trinh thu liễm tùy hứng, vì tư lợi cũng chỉ đối với Ngô phủ nữ chủ nhân nhóm. Thống ngự khả năng nói không lên nhiều, nhưng đối với nhân đối với vật chân thành, vẫn là rất được hãm trận doanh tướng sĩ tôn trọng kính yêu. Nhưng như vậy xem thỏa thích toàn cục, khắp nơi liệu trước tiên cơ, thật sự là Ngô Trinh từ trước chưa từng có. Không phải là Ngô Trinh không có năng lực như thế, hắn tại rất nhiều địa phương đã thấy mưu tính sâu xa. Mà là hắn muốn quan tâm sự tình nhiều lắm, sẽ ở này phía trên hao phí đại lượng công phu, tu vi cũng không thể tại trước mắt liền trèo lên tới thập nhị phẩm. Toàn diện suy nghĩ xem thỏa thích toàn cục, liền muốn đối với mỗi một người, mỗi một sự kiện đều có đầy đủ hiểu biết, Ngô Trinh từ trước còn làm không được. Hiện tại có thời gian nha, Ngô Trinh cười tùm tìm đáp, nhìn bản đồ ngón tay tại trên mặt bàn gõ một cái, cùng Hàn Quy Nhạn đối diện một cái nói có phải hay không nên an bài đi gặp một lần buồn hỏng An Tây tướng quân. Đi, đợi nương cùng Lục tỷ tỷ trở về chúng ta liền đi, có một số việc còn muốn các nàng chính mồm đến nói rất đúng. Hàn Quy Nhạn đưa ra thật dài đầu ngón tay tại phía tây núi non trùng điệp chỗ vẽ cái vòng, lại điểm hướng Di Khư Thành, ngón tay vẽ ra phương hướng nhắm thẳng vào đại bờ sông bên kia Yến Quốc quân doanh. Một ngày này lại là chướng trung nghị sự thẳng đến đêm khuya, Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh đang dò xét biến quân doanh, đem chạm gác ngầm tra xét một lần mới riêng phần mình hồi chướng nghỉ ngơi. Hai ngày hoảng hốt ở giữa đi qua, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đúng giờ hồi doanh. Thấy các nàng hai người tại vào đông ngày rét bôn ba mấy ngày, màn trời chiếu đất, trên mặt mệt mỏi phi thường, Ngô Trinh đau lòng không thôi. Chiến việc này không nên chậm trễ, Ngô Trinh gọi đến ở bên phải tranh làm hắn chỉ thư đi trước từng bước, hướng đến Di Khư Thành đi trước hẹn gặp quản Bồi Minh. Doanh trung tắc hơi làm chuẩn bị, cũng để cho Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên thư thư phục phục phao trước tắm nước nóng, rồi đến chăn ấm áp Lý Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau đó, mới hướng Di Khư Thành xuất phát. Mấy người không đón xe mã, thừa dịp ban đêm sắc tiễu sờ sờ đi đến Di Khư Thành, ở bên phải tranh cũng sớm ẩn núp tại ước định đạo bên cạnh, tiếp ứng mấy người vào thành. Không có người làm khó dễ ngươi a. Không có việc gì, ở bên phải tranh cười cười, nói mấy cái thân binh không rõ ràng cho lắm, thấy ta bất mãn hết sức. Quản tướng quân trong lòng cũng có cơn tức, sắc mặt ngay từ đầu thập phần không tốt. Nhưng là không hỏng việc, thứ thời khắc này liền triệu kiến thuộc hạ. Vậy là tốt rồi, càng đáng tin, Ngô Trinh gật đầu khen ngợi. Một đoàn người vừa nhảy qua vào cửa thành, cũng không vào thành, chỗ rẽ bước về phía thành lâu đến ở giữa bí ẩn phòng tối. Quản Bồi Minh được thông truyền sớm chờ tại cửa tĩnh thất miệng, thấy Ngô Trinh mừng rỡ không thôi, bước lên phía trước quỳ xuống thi lễ nói mặt tướng gặp qua Ngô tiến sĩ, Trúc thị lang, Hàn tướng quân. Mặt tướng từng có trước đây, thỉnh Hàn tướng quân trách phạt. Mau mời lên, Hàn Quy Nhãn nâng dậy quản Bồi Minh, trước vào tĩnh thất nói chiến sự sắp tới làm người ta thở không thông đến, không trách quản tướng quân. Đầu mấy ngày chúng ta vừa đến Di Khưu, còn chưa thăm dò Yến Tần hai nước hướng đi, đến đây cũng nói không ra cái gì. Hãm trận doanh lặng lẽ tới đây muốn xuất kỳ bất ý, cho nên hết sức giấu giếm, còn muốn thỉnh quản tướng quân chớ nên trách tội mới là. Ai, quản Bồi Minh trường thở phào nhẹ nhõm, cảm khái nói Yến tặc nguy cấp, mà tướng là ăn ngủ không yên. Nhu miệng lại liên chiến liên tục không ngừng, Hàn đại tướng quân phân không xuất binh. Mà tướng mấy ngày trước đây liền phán hãm trận doanh tới đây giải cháy mi chi cấp bách. Hôm nay gặp vài vị đại nhân, Di Khưu không phải lo rồi. Không có đơn giản như vậy, chúng ta hôm nay chuyên vì chuyện này mà đến. Hàn Quy Nhạn gặp quản Bồi Minh cùng vài tên thân binh sắc mặt cùng dùng mình, thoại phong nhất chuyển, chỉ lấy Ngô Trinh cười nói hắn quan nhi nhỏ nhất, quản tướng quân ngược lại biết làm người, cái gì đều đem hắn đặt ở trước nhất. Cầm binh tướng lãnh phần lớn có sao nói vậy, kém cỏi giải thích lời nói. Quản Bồi Minh vạn phần lúng túng khó xử, nói không ra cái gì đến, đành phải cười theo mặt. Nhưng nhìn Hàn Quy Nhạn còn có tâm tư hay nói giỡn, thuyết minh thế cục tuy khó, cũng không phải là không có cơ hội. Hàn Quy Nhạn gặp không khí tùng nhanh hơn rất nhiều, tự nhiên cười nói mở ra một tấm viết dày đặc ma ma chữ nhỏ bản đồ, thỉnh Lục Phỉ Yên phụ cận. Lục Phỉ Yên sớm đối với đây hết thầy hiểu rõ trong lòng, trước châm lấy Giang Bắc Yến quân đại doanh nói Yến quân lúc này ít nhất có 6-7 vạn chi chúng, mà mỗi ngày còn tải thêm binh. Khôi Bắc Diên tại Nhu Cửa và Hàn đại tướng quân đánh cho khó phân thắng bại, nhìn đến hắn cũng cải biến chiến lược. Tính toán tiếp tục tại Nhu Miệng dây dưa, cũng không gấp gáp thủ thắng. Yến quân tiếp viện cơ hồ đều tại hướng đến Di Khưu điều động. Theo không nhất lợi tính ra, 10 ngày bên trong, Yến quân còn có thể thêm nữa 2 vạn đại quân. Buổi nói chuyện nói được vừa buông lỏng một chút không khí chợt khẩn trương. Vì phòng ngừa bại lộ hành tung, hãm trận doanh cũng không tốt điều động phát thiên điêu lướt qua Di Khưu đi tới Yến quốc cảnh nội tra xét. Chỉ có thể theo ngày gần đây đến Yến quốc thêm binh số lượng, cùng trước đây đóng quân vị trí làm suy tính. Lục Phỉ Yên vẫn chưa nói ngoa. Mỹ Phụ lại đang phía tây liền khối dãy núi chỗ vẽ cái vòng nói Tần Quốc đại quân đóng ở Giang Châu không hề động làm, đến chính là Tân Triệu tập thành quân một tổ nhân mã. Cùng đột kích doanh cùng loại, đều do Vũ Lâm nhân sĩ tạo thành. Tuy là vội vàng thành quân, võ công cũng lương hữu không đủ, nhưng là ước chừng có 2.000 nhân nhiều. Có thể nói khuynh cử quốc lực, võ công cao cường người cũng không hạ 500 người. Đại Tần Võ Lâm tình huống, Lục Phỉ Yên nhất thanh nhị sở, bên trong cũng không thiếu lão người quen. Nói lên việc này Mỹ Phụ nghiến răng nghiến lợi, Hoắc Vĩnh Ninh có thể nhanh như vậy đem Vũ Lâm nhân sĩ triệu tập lên đến thành quân, chưa bỏ thánh chỉ ở ngoài, cũng là Ngô Trinh năm đó vì chém trừ Hoa Mai Thư Thất, dùng hết tâm tư thành lập Võ Lâm Đồng Minh. Sau Hoắc Vĩnh Ninh xoán vị, phái Côn Luân thoát đi Đại Tần, Võ Lâm Đồng Minh sẽ tiện nghi Hoắc Vĩnh Ninh. Mà tướng cũng đã phát hiện Đại Tần hướng đi, không nghĩ tới đến chính là những người này, bọn hắn muốn làm gì. 2.000 nhân tại chiến trường chính diện khó thành khí hậu, nhưng như nắm chắc cơ hội, cũng khả năng làm gì khư phòng tuyến xuất hiện lỗ hồng, như vậy giống như giang hà vỡ, nhất hội ngàn dặm. Quản Bồi Minh lo lắng nhất, chính là Yến Tần hai nước liên thủ. Tuy nói mấy tháng trước Thịnh Quốc triều đường vì cùng Đại Tần kết minh một chuyện tranh luận kịch liệt sổ hồi, cuối cùng bệ hạ tiếp thu Trúc Nhã Đồng đề nghị cùng Đại Tần ký kết minh ước. Đại Tần cũng chiếu theo minh ước án binh bất động, nhưng đến này 2.000 người, Quản Bồi rõ là tuyệt đối không tin bọn hắn sẽ giúp trợ Di Khư quân phòng thủ chẳng sợ một viên lương lực lúa gạo. Yên tâm, bọn họ là cho ta đến, Ngô Trinh cười lạnh nói làm bọn hắn công thành, Hoắc Tặc hiện tại cùng được đinh đương vang mệt không dậy nổi. Nhiều nhất chính là đợi đại cục đã định sau kiểm điểm tiệm nghi nhỏ, không có khả năng trái phải chiến trường thắng bại. Đây là vì sao bản tướng nói không đơn giản như vậy. Hàn Quy nhạn điểm một chút Tiêu Vân Sơn nói mặc kệ Yến vẫn là Tần, đều biết hãm trận doanh đến đây Di Khư thành. Có lẽ còn không biết chúng ta chú đóng ở nơi nào, chuẩn bị làm gì. Nhưng là bọn hắn không cần biết rõ ràng như vậy. Thì ra là thế, Quản Bồi Minh cũng là vừa mới, nghe vậy đã đoán cái thất thất bát bát trả trách Yến Tặc Minh Mục Trương Đàm kiến tạo cầu nổi. Không chỉ có là nghĩ dẫn Di Khư quân tại bờ sông cùng bọn hắn nhất quyết từ chiến, còn muốn dụ ra hãm trận doanh. Nguyên bản có hãm trận doanh giúp đỡ thủ thành, Di Khư thành không gì phá nổi. Yến Tặc không muốn, mới chịu ở ngoài thành rất ra tư thế liều cái thắng bại. Không chỉ như vậy, Lục Phỉ Yên nói hãm trận doanh không ra, Đại Tần cao thủ chỉ xem náo nhiệt. Hãm trận doanh vừa ra, Yến Tần tất nhiên liên thủ. Này, Ngô tiến sĩ liên tiếp xây kỳ công, cũng khó trách Yến Tần hai nước nghiến răng thống hận. Quản Bồi Minh lại thường cái cười, nói nghe nói Ngô tiến sĩ có thương tích trong người, mà tướng Thỉnh tiến sĩ đang trung quân hơi trận như thế nào. Dốc hết sức phòng thủ, là đem quyền chủ động chắp tay nhường cho. Yến quân xây xong cầu nổi đợi lát nữa tới cứu viện quân. Đến lúc đó tại bờ phía nam đứng vững vàng gót chân, đến lúc đó viện quân liên tục không ngừng, Di Khư thành lại chắc chắn cũng phải bị sinh sôi mài chết không thể. Ngô Trinh lắc đầu nói chúng ta đối với Di Khư vùng hiểu biết xa không bằng quản tướng quân, nghĩ trước hết nghe quản tướng quân ý tưởng. Quản Bồi Minh ngưng thần một chút, nói Ngô tiến sĩ ngôn chính trung binh pháp. Bất luận Yến Tặc muốn đùa giỡn hoa chiêu gì quỷ kế, cầu nổi tuyệt không cho phép Yến Tặc dựng lên. Yến Tặc làm cho chính là dương mưu, ép chúng ta nghênh chiến, nhưng cũng là từng bước hiểm chiêu. Chỉ cần chặt đứt cầu nổi, Yến Tặc một năm bên trong không tiếp tục lực đạp chân Giang Nam nửa bước. Mà tướng bản có ý đó, lúc trước sầu lo binh lực không đủ, duy sợ thất thủ, Di Khư ngũ thành đang thất thủ. Ký có hãm trận doanh trợ lực, Di Khư chiến lực tăng nhiều, đủ để cùng Yến Tặc ganh đua dài ngắn. Hàn tướng quân, mà tướng Thỉnh làm đầu phong, dẫn quân tới bờ sông cùng Yến Tặc quyết nhất tử chiến, nếu không thắng, nguyện chém đầu cấp. Quản tướng quân đầu, vẫn là còn đâu trên cổ tác dụng đại, chém không đáng. Hàn Quy nhạn nhíu mi trách nói chỉ được thắng không được bại, đánh bại, chúng ta ai đầu đều không đảm đương nổi. Vâng, mà tướng tất thắng. Không vội vàng, Hàn Quy nhạn vẽ lấy bản đồ nói bản tướng lưu lại đột kích doanh cao thủ, đem hãm trận doanh dư thừa tướng sĩ đều giao cho quản tướng quân. Hướng quản tướng quân đổi 20 danh dẫn đường, 30 đầu thuyền nhỏ. À, Quản Bồi Minh ăn kinh ngạc. Từ nay trở đi nửa đêm, canh hai khởi hành, làm dẫn đường lĩnh đột kích doanh vào núi. Chúng ta trước hết để cho nghĩ kiếm tiện nghi Đại Tần tổn binh hao tướng, giết là giết không sạch sẽ, ít nhất đánh cho bọn hắn nguyên khí đại thương, nếu không dám bước ra sơn lĩnh nửa bước. Hàn Quy nhạn phong mi đưa ngang một cái, anh khí bừng bừng phấn chấn nói trước sau không vượt quá 2 ngày, ta tất đường về. Thỉnh quản tướng quân ở 4 ngày sau bình minh tại khe sâu miệng chuẩn bị tốt thuyền nhỏ, đột kích doanh tướng thuận theo giang đông phía dưới, cùng quản tướng quân đang giáp công Yến quốc địch tới đánh. Quản Bồi Minh nghe được cảm xúc mênh mông. Hàn Quy nhạn chiến lược cùng đàm lược đều là nhân tuyển tốt nhất, thịnh quân cao thấp đều lâm vào thuyết phục. Hắn vội vàng đứng dậy ôm quyền nói mặt tướng được lệnh. Là ngày bầu trời trung dáng hồng dày đặc càng ngày càng âm lãnh, mắt thấy một hồi đại tuyết đang tại uẩn nhưỡng. Tuyết thiên hành động bất tiện, cũng càng nan ẩn tàng thân hình, Hàn Quy nhạn mặt co mày cáo, đành phải âm thầm cầu nguyện Đại Tuyết trễ nữa một chút rớt xuống. Có lẽ là thành tâm cảm động thượng thiên, mãi cho đến đột kích Doanh thừa dịp ban đêm ăn no, chuẩn bị hoàn tất hướng Tây xuất phát thời điểm, Đại Tuyết còn đang dáng hồng nghẹn, chính là không giảm xuống. Những cái này giang hồ hiệp khách cho dù nhập ngũ đã lâu, vẫn là khó sửa đổi cái lơ phất phơ tính nết, hàng ngày tại quân doanh trừ phi đang trực đều là tán chậm nút chậm. Theo Hàn Thiết Y ý tứ, chi này quân theo thành lập khởi liền đặc thù, vốn là một chi ca tính 10 chân quân ngũ, vạn vạn không thể tùy ý ma diệt tiên tính, nếu không dần già chắc chắn cùng tầm thường quân ngũ không khác, cho nên hàng ngày quân dung thật sự không tốt lắm nhìn. Một khi ra doanh chấp hành nhiệm vụ, đột kích doanh thay đổi hoàn toàn cái dạng. Người mang tuyệt kỹ các tướng sĩ một đám giống ra lồng báo tử, lỗ võ hữu lực, thoăn thoắt cẩn thận. Ở bên phải tranh nhận 30 danh võ công hàng đầu cao thủ tùy theo Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên trước mặt, đi trước quét dọn sơn lĩnh ở ngoài tiếu tham. Những cái này tiếu tham điểm đã kêu Trúc Lục hai người tham phải hiểu, tính là tạm thời có chút thay đổi, coi nàng nhị công lực của người ta đủ để thần không biết quỷ không hay giảm bớt từng cái chạm gác ngầm. Mượn tiếu tham đổi khoảng cách, 300 danh tướng sĩ toàn lực nhắc tới khinh công đang chạy như điên vào rừng. Chiếu theo trước tiên làm tốt an bài, 300 danh tướng sĩ 10 nhân làm một tổ làm chim muông tán đi. Ngô phủ đám người tác tụ tập tại cùng một chỗ cư chung sách ứng. Không thể trách Ngô Trinh bất công, thật sự này liên quan nhân quá mức trọng yếu, liền tượng vị thành niên nhìn quanh, võ công không cao nhược chất thiên tiên Ngọc Lung Yên, thương thế còn đang khôi phục, mềm mại tiếp tiết tất cả đều lên trận. Vô luận ai đem toàn bộ người nhà tính mạng đang áp ở tại chiến trường phía trên, đều quyết không thể nói sau hắn bất công. Nương cùng Phỉ Phỉ phía trước mở đường, Ngọc Tỷ Tỷ, Phán Nhi, Tích Nhi, dù như thế nào các ngươi đều phải đi theo bên cạnh ta. A, Diệu Quân cũng cùng một đường, giả vờ tầng tầng lớp lớp bảo hộ của ta bộ dạng. Nhạn Nhi ra lệnh, chỉ huy toàn cục, Ngô Trinh ngày gần đây đến đã phản phản phục phục thông báo mấy lần vẫn là không yên lòng, lại lặp lại một lần nữa. Từ lúc tiến vào Lâm Trung đến nay hắn đã cảm thấy mọi cách không thoải mái, có cảm giác có vài đôi âm u ánh mắt tại nhìn chằm chằm chính mình, vừa tựa như có người bố trí xong cạm bẫy, chính dụ dỗ chính mình từng bước bước vào đi. Tóm lại nhất định có cái gì thiên toán vạn toán đều không có dự liệu được sự tình chính đang lặng lẽ phát sinh. Tên trên dây cung thượng không phát không được, lấy Ngô phủ thực lực cũng không cần sợ hãi cái gì. Làm xong vạn toàn phòng bị, còn có chính mình cái này ẩn sâu rất lâu tuyệt đỉnh cao thủ, thời khắc bảo trì cẩn thận một chút, Ngô Trinh có lòng tin tuyệt đối ứng phó núi rừng toàn bộ cục diện. Vào đông ngày rét cũng sẽ không ảnh hưởng Thúy Trúc Thương Thanh cùng lá thông thường xanh. Sơn thế hiểm trở, lâm mục tươi tốt, thường ngày trừ bỏ số lượng rất thưa thất sơn dân ở ngoài giấu người rất hiếm. Hàn Quy Nhạn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời sắc, trong lòng tính ra thời gian. Ngoại vi chạm gác ngầm rút sạch sẽ, làm đột kích doanh thuận lợi tiến vào núi rừng, nhưng bí ẩn thời gian không quá lâu. Chạm gác ngầm ở giữa đều sẽ có độc đáo phương thức liên lạc, tầng tầng truyền lại, thế nào một vòng chặt đứt đều dẫn phát phản ứng, địch tấn công tin tức liền có khả năng truyền khắp tiềm tàng lúc này Đại Tần quốc cao thủ. Hàn Quy Nhạn bẻ ngón tay đầu, rũ xuống mắt phượng bỗng nhiên dương lên thấp giọng nói bắt đầu. Mùa đông an tĩnh núi rừng bỗng nhiên lên một trận xôn xao, thúy trúc vang xào xạc, lá thông căn căn rơi xuống. Kinh hô âm thanh, quát mắng âm thanh, binh khí nảy ra âm thanh, kêu thảm thiết kêu rên tiếng lập tức phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Ở bên phải tranh nhận 9 tên cao thủ, tại dẫn đường quan dưới sự hướng dẫn tiềm vào núi rừng. Ấn bản đồ chỉ thị, bọn hắn này một tổ nhân tướng hướng tây bắc mặt vô hồi đi tới, ven đường dọn sạch kẻ địch. Cùng Mực Mưa Tân một tổ nhân hội hợp sau đó, lại hướng bắc mặt tiến lên, bảo đảm này một con đường thông, lấy cam đoan đột kích doanh có thể thuận lợi dựa vào hướng bờ sông, không lầm giáp công yến quân đại sự. Phía trước Lâm Trung chạm gác ngầm vận đủ thị lực cũng xem không người. Ở bên phải tranh không dám liều lĩnh, trở lại đánh thủ thế, đại y nói là tần tặc rào hoạt, chạm gác ngầm vị trí khả năng một ngày mấy lần, Trúc Lục hai vị phu nhân tra xét tin tức không nhất định chuẩn xác, đều cảnh giác một chút tùy cơ ứng biến. Bây giờ nên làm gì? Không thể hành động thiếu suy nghĩ đà thảo kinh xà, tại chỗ chờ ước định động thủ thời khắc. Nếu như nơi này không có đối thủ, liền thẳng đến sau địa điểm. Ở bên phải tranh là Ngô Trinh chọn chúng. Nghe Diệu Quân tự tay mang về nhân tài, lại thường thường đi theo Hàn Quy Nhạn bên người mưa dầm thấm sâu, đang nhanh chóng trưởng thành vì lấy đại cục làm trọng lương tướng. Hắn lại điệu bộ hỏi còn bao lâu động thủ. Phía sau chuyên môn ghi lại canh giờ cao thủ đáp lại nói 4 phần hương. Nghiêm chỉnh huấn luyện những cao thủ phân công rõ ràng, năng lực chiến đấu cùng chiến thuật chấp hành đều xa không tầm thường binh lính so với. Một phần tư nén nhang cháy hết thời khắc vừa đến, quả nhiên chung quanh vang lên tranh đấu âm thanh, ở bên phải tranh khi trước vọt ra ngoài. Phía trước chạm gác ngầm không biết có bao nhiêu kẻ địch, nhưng hắn cũng không e ngại tâm. Phía sau có một bang liên tiếp phối hợp tác chiến sau có thể đồng sinh cộng tử huynh đệ, hơn nữa trải qua mềm mại tiếp tiết chỉ điểm, mỗi một nhân võ công đều đang nhanh chóng tiến bộ. Từ trước lực lượng ngang nhau Đại Tần võ nhiều người bán đã không phải là đối thủ, tính là chỉ có thể nhìn lên, trước mắt cũng không cần sợ hãi. Côn Luân đã cử phái tiên tới Yên Sóng Sơn, còn lại một cái đứng đầu môn phái phái Thanh Thành có thể còn lại bao nhiêu cao thủ? Chính là mười mấy người, còn có thể bao trùm cả tòa núi lĩnh hay sao? Tính là đối đầu như vậy một hai, bên ta hoàn toàn có lực đánh một trận. Màu vàng kim lửa khói lên không, tứ phía kêu thảm tiếng chợt vang lên, lại hơi ngừng, hiển nhiên đột kích doanh các tướng sĩ tập kích bất ngờ thành công, bạt đi nhiều chỗ chạm gác ngầm. Báo động tiếng liền khối tái khởi, Đại Tần bên kia cuối cùng làm ra phản ứng, rừng rậm công chính không biết có bao nhiêu cao thủ hướng về gặp chuyện không may địa điểm đánh lén. Ở bên phải tranh bị vô ích chụp hụt, chỗ này chạm gác ngầm quả nhiên đã bị triệt hồi. Hắn nằm ở trạc ở giữa làm thủ hiệu, mệnh lệnh bộ hạ ngay tại chỗ che giấu. Cơ hồ một chớp mắt, này một tổ nhân mã liền giống như tại núi rừng ở giữa biến mất. Đột kích doanh là cao thủ tinh nhuệ, ở bên phải tranh cùng Mực Mưa Tân dẫn dắt hai tổ nhân chính là tinh duệ trong tinh duệ, võ công, tâm trí không một không phải là tinh khiêu tế tuyển mà ra. Ẩn núp một nén nhang thời gian, quả nhiên có một đội nhân cần cẩn thận thận tại lâm mộc ở giữa không nhanh không chậm từ từ tới gần. Ở bên phải tranh ẩn từ một nơi bí mật gần đó nhìn phải hiểu một hàng thất người, đầu lĩnh bộ pháp trầm ổn, tại trong đêm hai mắt tinh sáng như ưng, không phải là cái dễ đối phó. Nhưng thiên hạ ở giữa có thể leo lên 11 phẩm cao thủ, cơ hồ đều tập trung ở Trường Chi, Thiên Âm, Thanh Thành, Côn Luân, Lư Sơn ngũ đại môn phái, dư người ít ỏi không có mấy. Tính là cùng là 11 phẩm, cũng không gặp cái nào nhị tam lưu môn phái có thể thắng ngũ đại môn phái cao thủ. Hãm trận doanh Côn Luân cùng Thiên Âm những cao thủ tới tới lui lui, bọn hắn gặp thật sự nhiều lắm, nhãn giới đều đã hoàn toàn khác biệt. Kia thất nhân còn chưa tiếp cận, ở bên phải tranh liền đem đội lên lòng bàn tay một phen cái lao vẩy đi ra ngoài. Cái lao hình thế thon dài, không chút nào sẽ bị tùng xanh nhánh cây nha nha gạch chéo ngăn trở ảnh hưởng chính xác lực độ. Ám khí cùng tính phong phát ra rễ khiếu, tại đêm khuya lâm trung giống như sơn quỷ khóc. Có người, để ý, đều là đi quen giang hồ cao thủ, hơi có gió thổi cỏ lay ứng biến kỳ tốc. Kia thất nhân lập tức vung vẩy khởi trên tay binh khí che chắn diện mạo, trong đêm không tiện thấy vật, chính không biết ám khí có bao nhiêu. Ở bên phải tranh đẩy ra nhánh cây nhảy xuống, Đại Tần quốc cao thủ gầm lên, trong này một người cũng tung ra một bó to mai hoa châm. Ở bên phải tranh tại không trung một cái xoay người, trường đao bay lượn, đem mai hoa châm toàn bộ bắt rơi. Tầm mắt toàn bộ tập trung ở hắn trên người, hai thanh thằng câu dán vào lặng yên không một tiếng động vung ra. Tạm thời thành quân Đại Tần cao thủ, nơi nào có đột kích doanh phối hợp ăn ý. Ở bên phải tranh nhìn chằm chằm đầu lĩnh cao thủ, trường đao nhất thăng đặt ở hắn súng bự trên người mượn lực một cái xoay người, nhẹ nhàng phóng qua đỉnh đầu, hồi đao vót ngang, một cước lại đem một người đá cái bổ nhào. Kêu thảm tiếng liên tục, giao thủ một lát lúc, bị tấn công Đại Tần quốc cao thủ liền vừa chết hai thương ngã xuống ba người. Ở bên phải tranh càng không đáp lời, giơ tay lên bá bá bá ba đao đều xuất hiện. Vách núi Tước Vân, đầu lĩnh Đại Tần cao thủ kinh hô tiếng trung chạm đất lăn một vòng nhanh tránh ra. Người còn nhận ra Côn Luân tuyệt chiêu, ở bên phải tranh tiếng cười to bên trong, đao đao liên hoàn không rời yếu hại. Kẻ địch trong tay tăng sức mạnh, đem một cây súng bự vũ thành một đạo hắc quang. Bên ta đại chiếm thượng phong, ở bên phải tranh không vội vàng tham công, tránh chuyển xê dịch ở giữa lại trợ lực bộ hạ đánh ngã hai người. Đầu lĩnh kia cao thủ vừa sợ vừa giận, súng bự bỗng nhiên theo bên trong liệt chia làm nhị, nứt ra chỗ càng hoa lạp lạp rơi ra một mảng lớn xích sắt tử. Liên tử thương, ở bên phải tranh ăn kinh ngạc, chỉ thấy chuôi này liên tử thương nửa trái thân thương đã trực kích đi ra. Thép tinh cán thương tuy không ngọn gió, đập một hạ cũng muốn bị thương nặng. Cán thương này phi về phần bên phải tranh trước mặt bỗng nhiên lơ lửng không trung, nửa phải mũi thương lại mau lẹ vô luân chạy đi lên, thẳng đâm ở bên phải tranh ngực. Kẻ địch võ công hư hư thật thật biến hóa đa đoan, ở bên phải tranh như người hiểm hiểm hiện lên, thân hình bảo tiến dục thường nhập địch thủ trong ngực. Nhưng này Đại Tần cao thủ võ công cũng không yếu bao nhiêu, tới gần xô lui tùy tâm mà phát, hai người nhất thời chiến thật là kịch liệt. Bọn hắn lực lượng ngang nhau, còn lại Đại Tần cao thủ sẽ không tốt như vậy mệnh. Không đến nửa nén hương thời gian đã bị giết sạch sẽ, ở bên phải tranh nơi này cũng thăm dò đối thủ con đường, thét dài tiếng trung ánh đao đại triển, bổ khảm ở giữa trơ tay một điều, vừa nhanh lại đột nhiên, mũi đao chính trung kẻ địch cổ tay phải. Kia Đại Tần cao thủ lại bắt không được thương cánh tay liên tử thương leng keng rơi xuống đất, hắn gặp bên ta toàn quân bị diệt, mặt xám như cho tàn, binh tướng khi ném đi cúi đầu không nói. Ở bên phải tranh theo trong ngực lấy ra một phần thư bày ra, chỉ thấy giấy thượng viết thật dài một phần danh sách. Hắn nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận sau nói không có ngươi. Vẫy tay một đao đem hắn thủ cấp chém tới. Lâm trung kịch chiến một tá chính là nhất ngày đêm, đột kích doanh mọi việc đều thuận lợi đánh cho Đại Tần quốc cao thủ kế tiếp bại lui, nhất ngày đêm liền đẩy tới ước chừng có hơn 30. Tự buổi chiều tranh đấu đã không còn thường xuyên phát sinh, Đại Tần cao thủ hình như có đầu rút cổ tại cùng một chỗ hướng đến rừng rậm chỗ sâu rút lui. Hàn Quy Nhạn nhìn bản đồ, lấy quản lửa khói bắn về phía không trung, lửa khói nổ tung thành một mảnh hồng quang. Vào rừng đã sâu, lại đi vào địa thế càng ngày càng phức tạp, các tổ nhân mã ở giữa kho có thể lúc nào cũng cho nhau trợ giúp. Hàn Quy Nhạn chỉ lấy bản đồ nói phía sau chúng ta cũng lưu lại mảng lớn đất trống, đột kích doanh nhân số cứ như vậy nhiều, không đủ để bao trùm những chỗ này. Kế tiếp chúng ta ở nơi này đúc phòng tuyến, cũng có thể bao vây điểm đánh viện binh. Đợi buổi chiều chúng ta lại đẩy về phía trước tiến 10 dặm. Căn cứ Hàn Quy Nhạn vẽ xuống bản đồ lộ tuyến, đẩy nữa tiến 10 dặm có thể đem lui lại con đường khóa tại khống chế phạm vi bên trong. Đêm tận phía trước, đột kích doanh có thể tiện đường đuổi tới bờ sông đi thuyền, vùng ven sông đông xuống. Mấy người chúng ta có phải hay không cũng nên chuyển động rồi hả? Ta sợ các huynh đệ áp lực càng lúc càng lớn, thương vong nhiều lắm, ta nhức nhối. Một ngày này kịch chiến, đột kích doanh cao thủ cũng có thương vong, Ngô Trinh là một cái đều luyến tiếc. Người chớ xía vào, thành thật nán lại, từ không trưởng binh, Ngô Trinh tính cách không quá thích hợp. Hàn Quy Nhạn nói nhỏ chính chủ nhân còn chưa xuất hiện, không đến chúng ta động sau khi thức dậy. À, giết Tần quốc nhân nha, các người muốn không hạ thủ được, ta có thể đại lao nha. Loan Thải Tình cười khanh khách, ánh mắt quét qua Lâm Cẩm Nhi, Lục Phỉ Yên, Hàn Quy Nhạn bọn người, đối với Ngô Phủ Trung Nhân tới nói, xuống tay thật là cần phải cứng rắn khởi tâm địa sự tình. Dù sao sai chính là Ninh Gia Dương Nhiệt, Hoa Mai Thưa Thất, Đại Tần Võ Lâm đắc tội quá bọn hắn cũng không nhiều. Người cũng câm miệng, Hàn Quy Nhạn trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, biết rõ Loan Thải Tình từ trước đến nay chính là miệng hoa hoa, làm việc đổ không thấy làm loạn, vẫn là dễ dàng có thể bị nàng tức giận. Như vậy nghĩ, cơn tức lớn hơn nữa. Lạnh lùng nói ngươi muốn không nghe lời, không chịu chết không có người cứu được ngươi. Mặt khác, ngươi tốt nhất nghe rõ, không thuận theo đem làm tự tiện làm việc, tính là ngươi sống được đến, chiến hậu bản tướng giống nhau không buông tha ngươi. Chậc chậc, làm gì dừ vậy, Loan Thải Tình mắt đẹp quay tít một vòng, lật lên cổ tay trắng phùng chỉ lấy Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cười nói không phải là Khư Nguyên Hoán cùng Hướng Vô Cực nha, chúng ta tại sao phải sợ hắn nhóm hay sao? Tốt nhất cùng một đường giết, dù sao ta nhìn hắn nhóm đều không vừa mắt. Hàn Quy Nhạn phong mi nhân lại, âm thầm kinh hãi, trên mặt lặng lẽ nói ngươi có biết chính chủ nhân là ai là tốt rồi. Đại quân sự tình, không cần thiết cùng Loan Thải Tình nhiều lời, nàng cùng đi theo chuyến này càng nhiều như một cái quần chúng, cũng không quản việc. Luôn luôn kiêu căng công chúa cư nhiên liệu sự như thần, Hàn Quy Nhạn cũng muốn ám nói một tiếng bội phục, tự không nhìn thấy Ngô Trinh bĩu môi, ánh mắt né tránh. Yến Tần hai nước đại quân không có khả năng liên thủ, không có nghĩa là những cao thủ không biết. Huống hồ bọn hắn thủ lãnh đều có cộng đồng mục đích. Trừ bỏ Ngô Trinh, Ngô phủ mấy viên thông minh đầu thiên tư vạn nghĩ, mảnh rừng núi này cùng yến quân đủ loại quỷ dị, vì dụ ra đột kích doanh, cũng vì toàn bộ đột kích doanh người tâm phúc Ngô Trinh. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực thị Ngô Trinh là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, yến hoàng cũng đem Ngô Trinh cho rằng đại họa trong đầu. Hai nước lúc này liên cái tay giết cá nhân, hợp tác vô cùng đơn giản, tuyệt đối không muốn liên lụy càng nhiều lợi ích. Nói sau Hướng Vô Cực một người đánh không lại Ngô phủ hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, chính Nhu Hư Nguyên Hoán trợ quyền. Chỉ cần kềm chế Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, lại đi đối phó cái có thương tích trong người Ngô Trinh không nói chơi. Nhiều nhất chính là cả nước cao thủ đều xuất hiện, cầm lấy mạng người đi điền là được. Gì, Trúc Nhã Đồng ánh mắt lưu chuyển quay đầu, chân bất động chân không nâng, cả người bỗng nhiên bay ra ngoài. Một lát sau Mỹ phụ phản hồi, trên tay còn nói ra cá nhân. Trúc Nhã Đồng cầm lấy hắn phía sau cổ yếu huyệt đem hắn hướng đến dưới đất ném đi, người kia râu tóc bạc trắng, giống như là tay chân bùn rùn. Nghỉ chỉ chốc lát mới bỏ dậy hướng Ngô Trinh hành lễ nói Ngô đại nhân. Là ngươi, Ngô Trinh trừng mắt nhận thức, mới nói Trương chủ bộ. Người này chính là năm đó Bắc Thành phủ nha chủ bộ, Kim Đao môn môn chủ Trương Lục Kiều. Hắn nguyên bản từ thang mặt thân hình uy vũ, từ biệt 2 năm, cư nhiên đầy mặt phong sương, thân hình đều gặp lõm khỏm, đủ thấy 2 năm qua thời gian khá không tốt quá. Chính là tại hạ, Trương Lục Kiều sầu khổ khuôn mặt lộ ra hoài niệm cảm khái chi sắc đến, thở dài cúi đầu không nói. Người cũng bị triệu tập đến đây, Ngô Trinh nhớ tới chuyện xưa cũng cảm khái không thôi, năm đó Tiểu Trừ Hoa Mai Thưa Thất thuận tiện đem Văn Nghị kéo xuống ngựa đến, dọn ra phòng giữ kinh đô địa vị cao cho Hàn Quy Nhạn, mình cũng phải thăng chức, tại Bắc Thành phủ nha cẩn trọng nhiều năm Trương Lục Kiều rốt cuộc lấy chấp trường nhất phủ. Còn nhớ rõ Dương Nghi biết thuyết phục hắn gia nhân xuất lực thời điểm, nói nhà mình đại sư huynh không chỉ có bản sự, còn có tề thiên vận may. Buồn cười năm đó không tự biết toàn bộ đều trúng Hoắc Vĩnh Ninh bẫy, Văn Nghị rơi đài. Điệp Vân Hạc tại lão hoàng đế trong lòng địa vị cũng lớn đại giảm xuống, Côn Luân nhất hệ sớm đã bị nghi kỵ, lớn nhất được lợi người nhưng thật ra là Hoắc Vĩnh Ninh. Hắn chỉ dùng vài cái tặc đảng liền hoàn toàn thành lão hoàng đế trong lòng tối đáng tín nhiệm người, mới có sau này phát sinh toàn bộ. Thánh mệnh khó vi phạm, tiểu nhân không có Ngô đại nhân bản sự. Còn cái gì đại nhân không lớn nhân, sớm cũng không phải là. Ngô Trinh tự giễu cười, hỏi Trương tiền bối, ta vừa đi sao nói vậy ngươi quá rất khó, theo ta có liên lụy người, Hoắc Tặc đều sẽ không khách khí. Ân, toàn bộ Kim Đao môn chỉ còn lại có cái thùng rỗng, còn lại đồ vật, ta tất cả đều nộp ra. Kỳ thật, cũng không có thật khó khăn, còn nước lớn phía dưới, chúng ta những cái này tôm tép nhãi nhép lại nào có tuyển chọn. Vậy ta hỏi ngươi một câu, lúc này đây các ngươi đầu lĩnh người là ai, tàng tại nơi nào? Không biết, ta chỉ có thể nghe lệnh làm việc, lại nơi nào có tư cách biết nhiều như vậy. Ngô đại nhân đến thời điểm ta trùng hợp trốn tại nơi này canh gác, nghe thấy tranh đấu tiếng không dám ra đến, cũng không nghĩ cấp nhân vô duyên vô cớ liều sống liều chết, phía sau sự tình, ta thật một mực không biết. Kia ngươi đi đi, Ngô Trinh quay lưng đi nói nhanh chút, tốt nhất cũng không muốn kêu nữa ta nhìn thấy ngươi, chiến trường gặp lại lời nói, nghĩ dù tính mệnh của ngươi cũng khó khăn. Cảm tạ, Trương Lục Kiều trở lại nhắm mắt lại cất bước rời đi. Hắn đã thấy rõ phía trước nói đường, lại không thể không biết có hy vọng sống còn, chỉ cảm thấy phía sau tùy thời sẽ có một thanh đoạt mệnh lợi nhận sẽ ở chính mình không phản ứng chút nào phía dưới, đâm thủng thân thể của chính mình. Nhưng là mãi cho đến đường phần cuối, hai chân của hắn còn đang chạy nhanh, tính mạng còn tải. Ngô Trinh đợi Trương Lục Kiều sau khi rời đi, mới từ trong ngực lấy ra một trang giấy, tại giày đặc ma danh sách trong vòng ra Trương Lục Kiều tên, nói hy vọng đừng chết a, người này có thể sống nếu tốt nhất. Canh giờ qua ngọ, bầu trời trung cuối cùng phiêu phiêu đãng đãng hạ khởi tuyết. Bắt đầu vẫn chỉ là mễ lập vầy tuyết châu, cá biệt canh giờ qua đi, liền trở thành từng mảnh bay tán loạn lông ngỗng đại tuyết. Ở bên phải tranh cùng mực mưa tân hai nhiệt khí xoa xoa đôi bàn tay, một trận không sai biệt lắm dừng ở đây. Tuyết thiên dễ dàng lưu lại bước chân dấu chân, nghĩ che giấu tung tích thật khó, canh giờ cũng không sai biệt lắm đến nên chỉnh quân đông hạ thời điểm. Lâm Trung kịch chiến gần 2 ngày, cho dù là những cao thủ này cũng cảm mỏi mệt, trở lại một chút thời gian nghỉ ngơi điều tức nửa ngày, còn có một chàng lớn hơn nữa, càng trực tiếp, thảm hại hơn liệt nhiều lắm chém giết muốn tới. Mực sư, con đường tắt này không có vấn đề gì chứ? Hai tổ nhân mã mới từ hai cái phương hướng hội hợp tại một chỗ, lại vẫn không thể buông lỏng. Ta mới vừa đi một lần, Hàn tướng quân thần cơ diệu toán, chúng ta nơi nào có thể biết. Nghe là được, không sai được, mực mưa tân nịnh bỡ mấy ngày liền, bất kể là ngay mặt vẫn là sau lưng đều là như thế, người trước người sau làm người thập phần nhất trí. Chợt, thật tốt tốt, ta lười với ngươi ma trùy bì tử, huynh đệ ta ngươi hai người lại đi tự mình tra một lần bảo đảm vạn vô nhất thất như thế nào. Có thế chứ nha, đi một chút đi. Mực mưa tân lại điểm ba người, lại phân phó tốt chuẩn bị tiếp ứng vội vàng đến huynh đệ, chợt nghe sau lưng kêu đau một tiếng. Tựa như hồn phách bị người khác theo bên trong thân thể sinh sôi rút ra, cái loại này làm người ta sợ đến vỡ mật, vong hồn ứa ra sợ hãi một chớp mắt tràn ngập. Ở bên phải tranh hét lớn một tiếng xoay người, cua đao chém lung tung, mực mưa tân lại đem sau lưng giao cho chiến hữu, lấy tốc độ nhanh nhất theo trong ngực lấy ra một ống lửa khói hướng lên trời vọt tới. Đây là đột kích doanh vào lâm sau phóng ra đệ tam quản lửa khói. Thứ nhất quản vàng óng ánh, chém giết bắt đầu, thứ hai quản màu đỏ, đột kích doanh truyền công vì cảnh giới. Đệ tam quản là thảm xanh biếc, giống như lệ quỷ rít gào. Quỷ diễm, đã xảy ra chuyện, Ngô Trinh một đoàn người chính hướng về lui quân đường đi trước, chuẩn bị suốt quãng đường tiếp ứng đột kích doanh tướng sĩ, xoay mình gặp quỷ diễm lên không, vẫn là tại yếu đạo phía trên. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái, trong lòng cùng nói chính chủ nhân đến rồi. Chịu qua đi, càng nhanh càng tốt, càng cấp bách càng tốt. Quỷ diễm thăng lên địa phương cách hắn nhóm không đủ 5-6, tuy là sơn đạo, mấy người đi vội ở giữa một lát ký tới. Chuyển qua chân núi, chỉ thấy hơn 10 nhân ngã xuống đất sinh tử không biết, ở bên phải tranh cùng mực mưa tân bị trói gô, trên người hơn 10 chỗ miệng vết thương đều tại thẳng máu. Một thanh đao nhọn đâm vào ở bên phải tranh bả vai, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên quát một tiếng, Trúc Nhã Đồng nhắc tới nội công cơ hồ chân không điểm bay vút đi qua, Lục Phỉ Yên tắc hộ đang bị vây quanh ở chính trung Ngô Trinh bên cạnh, một tấc cũng không rời. Ngô phủ đám người khóe mắt, nhao nhao dưới chân tăng sức mạnh. Chợt nghe đỉnh đầu kính phong gào thét, tựa như bình địa lên nhảy điên cuồng gió cuốn khởi bông tuyết. Khe núi, đại tuyết, cuồng phong, tốt nhất phục kích nơi, tôi âm ngoan phục kích thủ đoạn, còn có tình thế bắt buộc sát chiêu. Trúc Nhã Đồng bay vút ở giữa dưới chân một điểm, mạn diệu dáng người nhanh nhẹn quay lại, một đôi lung linh chân ngọc như gió lốc đá hướng phục kích đệ nhất nhân. Nàng nguyên bản cách xa nhất, lui về tới lại nhanh nhất. Lục Phỉ Yên lấy ra ma nhãn múa ra nhất phái thanh quang, từ dưới mà lên bay vút dựng lên. Cho dù không chiếm địa lợi, kiếm pháp của nàng vẫn là thẳng tiến không lùi. Một lát ở giữa giao thủ, vô luận Trúc Nhã Đồng vẫn là Lục Phỉ Yên cùng không thể nhất chiêu mà thắng, người tới võ công tại cảnh giới thượng không kém chút nào các nàng. Còn có đệ tam nhân. Người này thân như dáng thế kim cương, đang toàn lực thi triển nội công. Đăng phong tạo cực nội công cùng kim cương bất hoại vậy thiết khu, nội ngoại kiêm tu, cương mãnh vô cùng. Hắn mặc kệ Trúc Nhã Đồng, mặc kệ Lục Phỉ Yên, cực đói mãnh hổ bình thường phiếm hồng hai mắt chỉ có một người, Ngô Trinh. Ai cũng không nghĩ đến nơi này sẽ có tên thứ ba phục kích tuyệt đỉnh cao thủ. Ngô Trinh giật mình, lui về phía sau, hai tay phân sách nhìn quanh cùng mềm mại tiếp tuyết đem các nàng nhẹ nhàng về phía sau ném đi. Thiên Quân một phát thời điểm, trên tay kình đạo vẫn cử trọng nhược khinh, tuyệt không rối ren ở giữa bị thương hai người. Đại đạo tới giản, người phục kích võ công đã đơn giản hóa tới không hề hoa xảo, trên đời này chỉ có một người có như vậy cương mãnh vô cùng, lực có thể toái nguyệt võ công. Mà một chiêu này càng là hắn mấy chục năm tâm huyết chi ngưng tụ, duy nhất mục đích đúng là một kích chi mạng, thừa dịp Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đằng không ra tay đến, lấy tốc độ nhanh nhất đánh chung mục tiêu, sinh tử bất luận. Tuyệt đỉnh cao thủ toàn lực ra tay, tốc độ nhanh làm người ta không kịp chớp mắt. Có thể khoảnh khắc này, Ngô Trinh trong não vẫn là điện tiềm vậy truyền qua rất nhiều đoạn ngắn. Bảo bối, chạy mau, đó là tại Phục Ngưu Sơn phía trên, Ngô Trinh đem hết toàn lực vẫn bó tay hết cách, chỉ có thể lưu lại tính mạng của mình, đi hộ được Nghê Diệu Quân một cái mạng. Từ hôm nay trở đi, đại sư huynh đến bảo hộ ngươi. Kia là từ nhỏ lớn lên thanh mai trúc mã, vô luận khi còn bé vẫn là sau khi lớn lên đối với lời hứa của nàng. Cho dù là Toái Nguyệt Tim Cương Khư Nguyên Hoán toàn lực thi triển sát chiêu, khi tới giờ này ngày này, Ngô Trinh cũng có 10 đến loại phương pháp có thể hóa giải. Nhưng trường phong sắc bén thế không thể đỡ, Ngô Trinh vừa lui, bên người chư nữ cũng không nhất định có thể chống đỡ được bị trường phong bay sượt. Mà tại khoảnh khắc này, Ngô Trinh ánh mắt quét về phía chính hợp lực liên lụy Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên hai người, trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cỗ bài sơn đào hải, lại cố kiềm chế cực lâu thô bạo khí. Hắn hét lớn một tiếng, khí quán toàn thân, trầm eo xuống tấn. Đại đạo tới giản, đồng dạng là không hề hoa xảo, Ngô Trinh song trường đẩy ngang, cùng Khư Nguyên Hoán song trường cứng rắn nhận lấy tại cùng một chỗ. Dưới chân tuyết động nổ tung giống nhau bay múa đầy trời, tuyết rơi sương mù tầm mắt, hốt hoảng chung chỉ có thể gặp khỏa ở chính giữa hai người giống điêu khắc bình thường định trụ. Một lát lúc, điêu khắc giống bỗng nhiên có sinh mệnh, lại giống như thạch điêu trung dựng dục thiên địa linh căn. Ngô Trinh lại lần nữa hét lớn một tiếng, thân hình chợt chuyển, song trường tàn lại bên phải thu, lại đem Khư Nguyên Hoán trực lai trực khứ sức lực đạo biến mất một chút, làm cho hắn rơi xuống đất. Vẫn là lần thứ nhất thấy tuyệt đỉnh cao thủ sinh tử đánh nhau, Hàn Quy Nhạn cơ hồ thấy không rõ hai người động tác, trong não phản phục phục đều là Ngô Trinh năm đó sơ hạ Côn Luân, đi ngang qua Hàn Thành nhận lấy nàng hướng đến Thành Đô khi lời đã nói bản công tử học liền kêu tuyệt thế võ công, chiêu thứ nhất kêu chiêu thứ nhất tên là Cửu Dương Thần Công, đệ nhị chiêu tên là Càn Khôn Đại Na Di, đệ tam chiêu tên là Bắc Minh Thần Công. Nhưng thấy Ngô Trinh nhấc tay đầu chân đối mặt cương mãnh vô cùng Khư Nguyên Hoán thế nhưng toàn bộ không rơi xuống hạ phong, có thể đối thủ dù sao cũng là Khư Nguyên Hoán. Hai người giao thủ mỗi một chiêu đều kêu lòng người kinh thịt nhảy. Ngô Trinh không lùi, cũng không có khả năng lui, chính dốc hết một thân sở học, đem Khư Nguyên Hoán chặt chẽ ép tại Ngô phủ đám người thập bộ ở ngoài. Đại sư huynh, nhìn quanh khớp hàm đánh run rẩy, nàng mộng vô số lần nhìn thấy Ngô Trinh cuối cùng thành tuyệt thế cao thủ, nhưng trước mắt chân thật toàn bộ vừa giống như ở trong giấc mơ. Đây là đại sư huynh của ngươi, Hàn Quy Nhạn ngạo nghễ nói, cùng nhìn quanh đối diện liếc nhìn một cái, đều là nồng tình mật ý. Kịch chiến ở giữa Khư Nguyên Hoán hổ gầm một tiếng, lại lần nữa sử dụng trực lai trực khứ tất sát nhất chiêu. Ngô Trinh thấy hắn thế tới mạnh ác, song trường thẳng vỗ ngực phía trước, biết lần này Khư Nguyên Hoán là hạ quyết tâm muốn lấy tinh mạng mình, thà rằng lưỡng bại câu thương. Giờ này khắc này, Ngô Trinh lại vô bất kỳ băn khoăn nào cùng e ngại tâm, song chân vững vàng đạp định, lại sử song trường nghênh đón. Hai đại cao thủ nội lực tương bính, không tiếp tục đầu cơ trục lợi đường sống, bốn trường vừa chạm vào liền cứng lại rồi giống như có thể một lát ở giữa hai người bên người liền nổi lên bốc lên bạch khí, liền bông tuyết bay tới phụ cận đều tốc nhiên trưng đi không thấy. Siêu siêu siêu, hơn 10 mũi ám khí tự sau lưng bắn về phía Ngô Trinh. Mềm mại tiếp tuyết run mở chụp ảnh tiên, trường tiên kiểu như linh mãng, đem đại chi yến cảnh tiêu, tiểu tới hạt bồ đề, lông châu châm toàn bộ quấn lấy. Nghê Diệu Quân trường kiếm mở ra, giống như vân sơn vụ cháo, nhất thời đem xông lên trước đến đại tần quốc cao thủ bị thương hai người. Nàng mắt đẹp đưa ngang một cái, dư người không dám đến gần nữa. Đại tần cao thủ lại nhận ra cắt tóc nữ ni trong tay danh chấn thiên hạ binh khí, tuy là có vẻ có chút vô lực, uy danh còn đang, đều cũng không dám lại tiến lên trước nửa bước. Nội lực đánh nhau chết sống hiểm lại càng hiểm, cứng đờ hai người không ra một lát vừa giống như thân chu lên cuồng phong, tay áo phần phật bay lượn. Ngô Trinh bật hơi mở tiếng ha ha cuồng tiếu, chỉ nghe một tiếng như sét đánh âm thanh, Khư Nguyên Hoán lại bị lăng không dung đi ra ngoài, sau khi hạ xuống đằng đằng đằng lui về phía sau năm bước mới đứng vững. Gương mặt kinh hãi. Ngô Trinh cười hai tay ôm bụng cười dừng không được đến, lại hoa phun ra búng máu tươi, thượng khí bất tiếp hạ khí ho khan vài tiếng, khụ một tiếng, phun một ngụm máu, lúc này mới xuyễn quân khí đứng lên. Khóe miệng tràn đầy máu, vẫn mang ý cười chiều Khưu Nguyên Hoán nói tổ nô tài, đi lên liền làm cho Lưỡng Nghi rơi, đáng tiếc sau này ngươi ở trước mặt ta rốt cuộc rơi không tới. Nơi này tranh đấu một hơi thở, ở đây gia nhân đều dừng tay. Ngô Trinh cười lạnh nhìn phía Lục Phỉ Yên đối thủ nói chập chập, không thể tưởng được không thể tưởng được, cái này không phải là bệ hạ nha. Như thế nào, vạn người thân thể chạy tới chỗ này đều không dưới đàn sơn, bệ hạ thật có nhã hứng. Người này đúng là Hoắc Vĩnh Ninh, vì giết Ngô Trinh, lần này hắn hạ túc tiền vốn, liền mình cũng tự mình mạo hiểm, vì chính là bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng là trước mắt kia người trẻ tuổi người, từng bị chính mình trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, giống chó nhà có tang vậy chạy ra đại tần người trẻ tuổi, hiện tại liền ở trước mặt mình, trải qua bách kiếp sau đó, tại phong tuyết bên trong đúng như lăng phong ngọc thụ, sinh long hoạt hổ. Càng khó có thể là đối mặt thiên hạ mạnh nhất vài tên cao thủ, vẫn như cụ tiêu sái tự nhiên, trò chuyện vui vẻ. Có sống đến nay, Hoắc Vĩnh Ninh chưa bao giờ như vậy sợ hãi quá, đương Ngô Trinh ánh mắt chiều hắn quét đến thời điểm, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lui về phía sau nửa bước, trong lòng nổi lên vô số dùng côn luân tiên liệt chết thảm đến đả kích Ngô Trinh lời nói, lại một câu đều nói không ra. Bệ hạ, Ngô Trinh liền cũng chẳng muốn nhìn Khưu Nguyên Hoán, nhấc chân đi hướng Hoắc Vĩnh Ninh, chê cười chỉ ý cơ hồ đột phá phía chân trời. Không nữa so với hắn nói được càng quái bệ hạ hai chữ bệ hạ tại thành đô mặt bàn thượng nở mày nở mặt, dưới mặt bàn thủ đoạn độc ác vô tình thời điểm, có từng nghĩ tới có hôm nay. Nói đến đây, Ngô Trinh âm thanh đồn ách, bỗng nhiên lệ như giàn giụa, gào khóc thê tiếng nói chậm, vì sao phải trễ như vậy. Đại bi giận dữ lúc, Ngô Trinh gào thét chiều Hoắc Vĩnh Ninh vọt mạnh. Hắn vừa động thủ, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên cũng đang động thủ, song song đỉnh kiếm hộ tại Ngô Trinh bên người, đang chiều Hoắc Vĩnh Ninh, hướng vô cực ép tới. Giao thủ tức thì mà sinh, lập tức mà dừng. Khưu Nguyên Hoán lặng yên không một tiếng động cùng Hoắc Hướng hai người lập tại cùng một chỗ, đem Ngô phủ ba đại cao thủ thế công biến mất. Ta với ngươi đều là việc tư, ngươi tránh ra, ta hôm nay không rảnh cùng ngươi so đo. Ngô Trinh chỉ lấy Khưu Nguyên Hoán chóp mũi nói. Điện hạ tha lỗi, thần phụng chỉ có việc cùng Tần Quốc Hoàng đế, đại tướng quân nhị vị thương nghị, không dám chống lại thánh mệnh, thỉnh điện hạ bao dung. Khưu Nguyên Hoán đẩy lấy tay xin lỗi, lại cùng Hoắc Vĩnh Ninh hướng vô cực đang về phía sau chậm rãi rút lui. Ngô Trinh võ công đại thành, chuyện hôm nay đã không thể vì, sau này vô luận vì kiềm chế Ngô phủ vẫn là vì kiềm chế Thịnh Quốc, đều quyết không thể ngồi xem Hoắc Vĩnh Ninh chết tại đây. Người bảo bọn họ là a? Ngô Trinh lệ quang bắn ra bốn phía hai mắt nhất mắt híp, lạnh lùng nói tốt, vậy hôm nay trước hết buông tha các ngươi. Bệ hạ, ngươi trở về thành đô nhưng chưa có quên ta. Sau này mỗi ngày vào triều lý chính, vẫn là ăn cơm đi ngủ, cho dù là như vệ sinh cũng thỉnh vạn vạn cẩn thận. Ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Ngươi trăm vạn tốt tốt sinh hoạt, rửa sạch cổ chờ ta tự tay lấy thủ cấp của ngươi. Hoắc Vĩnh Ninh đem hai đấm bóp khanh khách rung động, hừ nói chấm có sợ gì. Đợi một chút, Ngô Trinh bỗng nhiên lại uống lên một tiếng, xoay tay lại châm lấy một người nói hôm nay trước thả ngươi nhóm, nhưng hắn không thể đi, cùng bệ hạ muốn cá nhân mà thôi, không có khả năng hẹp hòi như vậy sao. Hoắc Vĩnh Ninh không muốn mất khí thế, hừ một tiếng trở lại thi triển khinh công, xa xa đi. Này chỉ điểm một chút đến, Vân Long môn môn chủ Mục Cảnh Diệu vong hồn đại mạo, không biết loạn chiến bên trong Ngô Trinh sao sinh nhìn thấy chính mình, lại cùng chính mình có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ biết này nhất chỉ khiến cho bên người cùng thế hệ hô lạp lạp tản ra một cái vòng lớn, hình như ai cũng không muốn cùng hắn dính thượng một điểm nữa điểm quan hệ. Tương, đem hắn mang về. Ngô Trinh chưa quên năm đó Cù Vũ Tương tâm ma, gặp Nghê Diệu Quân cùng Cù Vũ Tương song song thường phía trên, hắn mới trong lòng thả lòng. Hôm nay hắn bản danh chấn thiên hạ. Lực chiến Khưu Nguyên Hoán không rơi xuống hạ phong, có thể công lực hơi thua mang súng, lại bị gợi lên thê thảm chuyện xưa. Vốn hăng hái khí phách ngày, lại chỉ tự trách chính mình tu vi tới quá muộn. Tâm thần câu thương phía dưới, như vậy ngất đi. Chương 13 tướng quân oai vũ tuyết trung đoàn binh. Đầy đất tàn chi, nhiều điểm vầy vầy vết máu đã trở nên ám trầm. Ngô Trinh bị thương ngất đi về sau, đột kích doanh tướng sĩ ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh rốn. Trải qua gần 2 ngày kịch chiến, các tướng sĩ cùng mệt mỏi cực kỳ. Bọn hắn băng bó miệng vết thương, điều dưỡng nội tức, chính là thiếu người tâm phúc, các tướng sĩ ánh mắt hơi có chút mê mang. Lâm chung một trận chiến tổn thất xa so phòng trường lớn hơn, đột kích doanh bỏ mình 46 người, mang thương ước chừng có hơn 100 người, 300 tinh nhuệ nhân mã, chỉ còn lại không đủ 200 người. Hàn Quy Nhãn mang tại sau người hai tay cầm, đột kích doanh xuất chinh phía trước, nàng liền chuẩn bị đạt hơn 5 loại đến tiếp sau kế hoạch. Hoặc Vĩnh Ninh ngoài ý muốn xuất hiện. Làm đột kích doanh một trận chiến này không chỉ có không có đạt tới trọng thương hướng vô cực cùng Khưu Nguyên Hoán mục đích, còn làm tổn thương chân chân nhiều gấp đôi. Mặc dù như vậy, cũng còn tại dự đoán bên trong, Hàn Quy Nhạn trước khi tới liền làm xong tệ nhất tính toán. Nhưng làm nàng đau đầu chính là, đột kích doanh trước mắt sĩ khí không cao, bao gồm nàng chính mình tại nội. thiên toán vạn toán, đều tính không đến Ngô Trinh bị thương, cũng coi như không đến Ngô Trinh gặp lại Hoắc Vĩnh Ninh hiểu ý thần kích động như thế, quả là ngất đi. Đột kích doanh là Hàn Thiết Y huấn luyện thành quân, mềm mại tiếp tuyết chỉ điểm võ công tu vi, Nghe Diệu Quân giám thị ra quân làm bọn hắn vừa kính vừa sợ, cũng là nàng dưới trướng tinh binh. Có thể duy nhất người tâm phúc, chỉ có, cũng chỉ là Ngô Trinh. Đã trải qua thương vong sau đó, người nam nhân này nằm ở thật dày bãi cỏ ngoài ô thượng sâu nhíu mày, khóe mắt còn có không được trào ra nước mắt, hình như tại trong mộng vẫn còn nhớ vô tận tổn thương đau đớn. Mềm mại tiếp tuyết khoanh chân ngồi ở Ngô Trinh thân nghiêng nhắm mắt cúi đầu, trong tay điều khiển Phật Châu mặc niệm kinh văn kỳ trúc. Nàng gặp được cùng Ngô Trinh tương tự, cảm nhận nhiều nhất, đối với nàng năm rồi xem như càng thêm tự trách. Đoạn kia đen tối được nhìn không thấy quang năm tháng, cam chịu, nhưng có người nhưng ở trên mặt cười, trong lòng đau khổ phụ trọng đi trước. Mà chính mình, lại làm quá ít quá ít. Trình Nhi khúc mắc chưa từng có buông xuống, tu vi càng cao, đại sự làm được càng nhiều, hắn lại càng hối hận. Trúc Nhã đồng hướng bồi tại Ngô Trinh bên người chư nữ nói lau hai mắt. Đại sư huynh từ nhỏ đến lớn cũng chưa trộm qua lười, khi đó hắn mình cũng vừa xuống núi không hai năm, muốn hắn lưng đeo nhiều như vậy, còn muốn cùng đứng đầu nhi nhân vật so, đợi hắn quá bất công. Nhìn quanh sớm khóc đỏ mắt, nàng không còn là không buồn không lo tiểu nha đầu, trải qua sinh ly tử biệt người, hiểu được chết đi nhân bi tráng, cũng hiểu được sinh hoạt người cần lưng đeo đồ vật. Đúng là những cái này bất công, mới để cho hắn hôm nay có thể đứng ở các người phía trước, gắt gao đứng vững Khưu Nguyên Hoán lưỡng nghi rơi, bảo hộ các người không bị thương hại. Trúc Nhã Đồng trong lòng đại đau đớn, lại nhịn không được thập phần ngạo nghễ không có việc gì, Trình Nhi không có việc gì, một người nam tử hán vốn là có hắn phải gánh vác sự tình. Trúc phu nhân nói không sai, đừng khóc, chúng ta đều đừng khóc, cũng không muốn đau lòng. Lục Phỉ Yên đình đình đứng dậy, mấp máy môi nói Ngô Lang có hắn lý tưởng cùng khát vọng, chúng ta đều phải hết sức giúp đỡ hắn mới là chính đạo. Đau lòng cùng không đành lòng không thể thay đổi tâm ý của hắn, cũng không thể thay đổi hắn quyết định phải làm sự tình, càng không thể làm hắn lý tưởng đạt được. Đây là Ngô Lang số mệnh, chúng ta đều phải thật vui vẻ cùng với hắn, giúp đỡ hắn hoàn thành những cái này số mệnh. Lục Phỉ Yên nói xong, cùng Lâm Cẩm Nhi đối diện liếc nhìn một cái. Lâm Cẩm Nhi đem Ngô Trinh từ nhỏ nuôi nấng trưởng thành, Ngô Trinh giờ, nàng tổng cảm khái Ngô Trinh quá mức thành thục, gặp chuyện trình bình tĩnh, sẽ luôn chính mình tự hỏi giải quyết chi phương, chưa bao giờ khóc không làm khó. Có thể đến hôm nay hắn đã là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lại giống đứa bé giống nhau gào khóc, khóc tê tâm liệt phế, cũng cơ hồ đem nàng tâm đều đập vỡ vụn. Tại Ngô phủ Lâm Cẩm Nhi từng mỗi ngày phụng phịu sụ mặt, chỉ hy vọng có thể đốc thúc Ngô Trinh nhanh chút báo thù. Ngô Trinh mỗi ngày thỉnh an, lúc nào cũng là điềm nhiên che mặt dung, lúc ấy chính mình làm sao từng nghĩ tới hắn vừa trưởng thành không lâu, chưa từng nghĩ tới hắn tâm lý cũng giống như mình chịu đủ dày vò, giống nhau thống khổ. Ta nói, ngượng ngùng, không nghĩ sát phong cảnh, nhưng có mấy lời các ngươi khó mà nói, ta đến nói. Loan Thải Tính liếc Lâm Cẩm Nhi liếc nhìn một cái, trong mắt khinh thường, hừ một tiếng nói Trúc Nhã Đồng, ta biết ngươi bây giờ lại đau lòng lại được ý. Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi một câu, không quản các ngươi đau lòng cũng tốt, đắc ý cũng thế, mà kệ lòng hắn có bao nhiêu khổ sở, lại có nhiều mệt, trước mắt hắn không tư cách lại choáng váng đi xuống. Các ngươi nhiều luyến tiếc đều không trọng yếu, hắn nếu bất tỉnh đến, một trận cũng không dùng đánh tiếp nữa á. Công chúa lời vàng ngọc, Trúc Nhã Đồng sờ sờ Ngô Trinh gương mặt, nâng lên tay trắng đưa ra đầu ngón tay, mắt đẹp chớp chớp nhìn đúng Ngô Trinh trên người huyệt đạo, nhắc tới một thân tinh thuần nội lực liền muốn một đường điểm Ngô Trinh quanh thân đại huyệt đem hắn tỉnh lại. A, đầu ngón tay chưa rơi, Ngô Trinh tứ chi kéo ra từ từ tỉnh lại, thời điểm xảo được giống như hắn luôn luôn tại chợp mắt nghe lén. Nháy mắt ngưng tụ tầm mắt, ngửa người ngồi dậy cắn răng nhịn xuống nội thương liệt đau đớn, Ngô Trinh nhìn sắc trời một chút nói ta bất tỉnh bao lâu. Một cái nửa canh giờ, Ngô phủ chư nữ lập tức vây quanh đi lên, Trúc Nhã Đồng cười khanh khách nói không muộn không còn sớm, vừa vặn. Nếu trễ một chút, nương liền muốn đánh thức ngươi. Đột kích doanh tướng sĩ không dám tiến lên quấy giày. Một đám nhón chân lên xa xa tham đầu tham não. Không biết tại sao, chỉ là nghe nói Ngô Trinh tỉnh lại, bọn hắn trong lòng khói mù liền quét tới hơn phân nửa, giống như đang có ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng tầng mây mù. Lâu như vậy, Ngô Trinh ngất xỉu qua đi hỗn độn não bộ thời gian ngắn liền thanh minh, hô lớn nói ở bên phải tranh, mực mưa tân, các ngươi thế nào? Ở bên phải tranh tính mạng giữ được, thương thế cũng rất nặng, ta phân phó nhân tướng hắn đuổi về Di Khưu thành đi. Mực sư cũng bị thương, thật là không chịu hồi. Còn ở lại nơi này. Hàn Quy Nhạn trả lời làm Ngô Trinh như chút được gánh nặng, chợt nghe Mực Mưa Tân ở phía xa hô lớn nói tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ một điểm ra thì tiểu thương không coi là cái gì. Có thể cùng đại nhân kề vai chiến đấu là thuộc hạ ba đời mới tu đến phúc khí, thuộc hạ không quay về. Ra hỏa kia, Ngô Trinh cười lắc lắc đầu, dọn ra theo mềm mềm đầm lầy thượng nhảy lên, duỗi duỗi eo, đá đá chân giãn ra gân cốt. Cùng Hàn Quy Nhạn chỉ nhìn nhau liếc nhìn một cái đã biết trước mắt tình trạng, Ngô Trinh nhìn chung quanh một vòng nói chỉ còn lại chúng ta còn có thể đánh. Bỏ mình 46 người, mang thương không nên tái chiến 69 người. Có mực sư đi đầu, còn lại vết thương nhẹ huynh đệ sẽ không chịu đi. Hàn Quy Nhạn tại Ngô Trinh bên tai thấp giọng nói nhân số chúng ta không quá đủ, người có biện pháp sao? Khi nào thì đánh giặc là so nhiều người đấy. Ngô Trinh hết sức kêu lớn tiếng, suy cười nói nếu không còn đánh cái gì trận, hai bên nhân số lôi ra một lần, thiếu trực tiếp đầu hàng cũng không sao, còn đánh cái gì đánh, các huynh đệ nói đúng không là. Đột kích doanh tướng sĩ cùng nhau cười vang. Người bà ngoại ơi, A-di-đà Phật, tất cả mọi người minh bạch sự tình, lại cứ đại nhân có thể nói rành mạch, ta hòa thượng lại không được. Vòng Nghiên Tăng chắp tay trước ngực, gương mặt hiểu được thiên cơ hình dạng. Ha ha ha ha, đại nhân nói chi có lý. Mực Ngư Tân giơ quả đấm hô chúng ta đột kích doanh tại đại nhân dưới sự hướng dẫn, đánh nhau thế nào hồi không phải là nhân số ở hoàn cảnh xấu, thế nào hồi lại đánh thua. Chậc, Mực sư, người này nói chính là yêu di động khen tặng khởi nhân đến có đôi khi ta đều đánh lãnh bệnh sốt rét. Ngô Trinh đi hướng các tướng sĩ, đáp miêu tả Mưa Tân bả vai nói. Đại nhân, thuộc hạ từ trước xem tướng thầy tướng số thói quen rồi, tổng lấy tốt hơn nói tới nói, nhưng là tự chữ đều là lời tâm huyết đâu. Ta biết, Ngô Trinh gật gật đầu, hướng bốn phía đĩnh trực sống lưng đứng thẳng như tiêu thương các tướng sĩ nói kỳ thật có đôi khi ta nói chuyện cũng sẽ luôn di động khen một chút, nhưng ta cùng mực sư giống nhau, nếu nói ra, liền nhất định sẽ đi làm. Làm được không tốt, không đủ nhanh, không quan hệ, ta đang làm, ta tải hết sức làm. Ngô Trinh chỉ lấy phía sau chư nữ nói lần trước cùng Yến Quốc khai chiến, ta cùng huynh đệ nhóm nói qua, nương tử của ta tại Lăng Giang thành bị bao quanh vây khốn, chính dục huyết phấn chiến, ta muốn đi cứu các nàng. Mặc kệ kẻ địch lại cường đại, đường xá lại hung hiểm cũng phải đi, nương tử của mình đều không đi cứu, coi như cái gì nam nhân. Lần này cũng giống vậy, Di Khư thành bờ sông một bên ước chừng có 7 vạn Yến quân, bọn hắn muốn từ nơi này vượt sông, sau đó thuận theo bờ sông đông phía dưới, đem Thịnh Quốc nơi phồn hoa, Cẩm Tú Giang Sơn hoàn toàn biến thành chiến hỏa mấy ngày liền. Nhà ta nương tử đãi ta tốt, ta phải giúp các nàng khiêng lên gian nan. Nơi đây hướng động nam, đều là các vị đồng bào, chúng ta khả năng ăn qua bọn hắn trồng ra gạo, làm ra bánh bao. Một hồi trước các huynh đệ không nói hai lời, bồi tiếp ta đi xuất sinh nhập tử, tính là ta Ngô Trinh nhưng thật ra là cái ngoại nhân, còn không có bản lãnh gì, các huynh đệ vẫn là bồi tiếp ta đi. Tốt hơn một chút huynh đệ tại Yến Quốc đại địa thượng ném tính mạng, rốt cuộc không về được cố hương. Ta một mực trong lòng có thẹn, cũng là thiếu đại gia người tình. Lần này, ta chưa nói, chỉ cần các huynh đệ muốn đi, Ngô Trinh giống nhau liều mình phụng bồi, chiến lui kẻ địch phía trước tuyệt không sau đó lui nửa bước. Chúng ta liền này khoảng 100 hào người, đi, hay là không đi? Ngô Trinh vậy do các huynh đệ một câu. Đột kích doanh tướng sĩ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói chuyện, chính là mỗi một cái đều mặt đỏ lên. Cuối cùng vẫn là Vong Niên Tăng nhịn không được, tiến lên ôm quyền nói đại nhân nha, cái này. Huynh đệ hòa đều là người mình, ngài tuy là ngoại nhân cũng đừng khách khí. Cái này, huynh đệ hòa từ trước đến nay đều. Ta ngoại ngươi nãi nãi cái rắm, cút sang một bên. Mực Ngư Tân võ công không so Vong Niên Tăng rất cao, trong quân đội chức vị có thể cao hơn nhiều rồi, xây dựng ảnh hưởng phía dưới hét lớn một tiếng, đem Vong Niên Tăng giống được rụt cổ một cái, chán nản cúi đầu thuộc về đội. Nhớ tới mình nói chuyện bừa bãi, chương này miệng thật sự không quá không chịu thua kém đừng trách bị người mắng, giận theo tâm lên. Ba tầng tầng lớp lớp rút chính mình nhất miệng. Đại nhân nói như vậy, thuộc hạ xác thực có chút không hài lòng. Mực Ngư Tân gương mặt tức giận, hướng về Ngô Trinh dựng râu trợn mắt nói chúng ta ban đầu đều là người nào. Cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mẹ nó có ra cũng không dám hồi. Là đại nhân cho chúng ta một lần nữa làm nhân cơ hội, phần ân tình này người khác không biết, dù sao ta Mực Ngư Tân đời này đều còn không hoàn. Tại Phục Ngưu Sơn đó là cái gì tình huống, các huynh đệ đáy lòng đều rõ ràng, Khưu lão cẩu lén lút sờ trở về. Bắt chúng ta bao nhiêu huynh đệ nghiêm hình tra tấn ép hỏi đại nhân rơi xuống, cái nào huynh đệ đã mở miệng. Đại nhân vạn kim thân thể, vì các huynh đệ không để ý an nguy động thân mà ra, lại một mình ngăn cản Khưu lão cẩu làm các huynh đệ an nhiên thoát thân. Bực này nghĩa bạc phân tiên, từ trước còn có thể nói là báo ân, nhưng theo khoảnh khắc kia lên, ta Mực Ngư Tân tính mạng chính là lớn nhân. Đại nhân nói cái gì chính là cái đó, tính là đại nhân hiện tại để ta cầm đao đi khảm Khưu Nguyên Hoán, Mặc Mỗ lập tức liền đi, tuyệt không nhăn nhíu mày. Một chút thổi cơ hồ thổi hôn mê Ngô Trinh, Mực Ngư Tân tiếp tục giận dữ nói từ trước Yến Tần hai nước đều xem thường chúng ta Thịnh Quốc, liền đại nhân nói đều là ý tứ này, cái gì gọi là đồng bào chịu khổ, chúng ta đi không đi. Hắn bà ngoại ơi, cái nào không phải là nghẹn gần nổ phổi nhi chờ đại nhân hạ lệnh. Đại nhân không muốn lấn Thịnh Quốc không người. Đúng, hắn bà ngoại ơi, cái nào không đi, cẩu sẽ không đi. Cây khối mẹ, chơi hắn nương Yến cẩu. chúng ta Thịnh Quốc Hữu chính là tâm huyết Hán tử, không đi kịp thời cuốn xéo, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đại nhân là dạy thế nào đạo chúng ta? Mực Ngư Tân hắng giọng một cái, giơ lên cao cánh tay phải nắm tay, các tướng sĩ cũng đang cử cánh tay nắm tay quát hiệp chi đại người, vì nước vì dân, hiệp chi tiểu người, trừ bảo an dân. Liền giống ba lần, mới vừa rồi chỉ nghỉ, Mực Ngư Tân trở lại, nhận tướng sĩ hướng Ngô Trinh cùng nhau một gối quỳ xuống đầy đất nói đại nhân, hạ lệnh a. Sao thí, Ngô Trinh một cước đá vào Mực Ngư Tân mông nói cái đồ vật này lão tử sẽ sao? Mẹ yết ta vết sẹo, thỉnh Hàn tướng quân hạ lệnh. Chúng quân cười ha ha tiếng bên trong, cũng không biết là cười Ngô Trinh có chút e ngại bên trong, vẫn là hâm mộ Ngô phủ này người một nhà ông trời tác hợp. Hàn Quy Nhạn khóe miệng khẽ cong gật gật đầu, khuôn mặt nhất túc tiến lên. Nàng mặc dù tinh vu đem hơi, nhưng kích thích lên sĩ khí loại sự tình này, không ai có thể so Ngô Trinh làm được rất tốt. Nữ tướng chính mình tuyệt không pháp cùng Ngô Trinh giống nhau, cùng các tướng sĩ hoàn toàn hòa tan vào một chỗ, cũng không có hắn rõ ràng sắc bén lời nói. Nghe Diệu Quân, mềm mại tiếp tuyết cũng giống vậy làm không được, thậm chí Hàn Thiết Y cũng không thể. Ít nhất Hàn Thiết Y đang làm đem chính mình bán đi bảo hộ các tướng sĩ tính mạng sự tình, nhất định cân nhắc lại cân nhắc, tuyệt sẽ không giống Ngô Trinh giống nhau nghĩ cũng không nghĩ. Mềm mại tiếp tuyết lau khóe mắt, nhìn quanh đầy mặt đỏ ửng. Ngô Trinh rất ít ô môn uế ngữ, bộ dạng cũng không phải là một thân bắp thịt, dầu tóc cầu trưởng uy mãnh bộ dạng. Nhưng là cái này nhân làm sự tình hào khí can vân, đúng là có phục Ngưu Sơn độc chắn Khư Nguyên Hoán chuyện như vậy, mới để cho này làm hán tử một đám dễ bảo. Gian lận tiểu nhân biết cười hắn ngốc, ngu xuẩn, nhưng làm đại sự người chính là cái bộ dạng này. Chính là cái bộ dạng này, mới kêu nhân thưởng thức cùng bội phục. Lệnh, Ngô Trinh làm đầu phong, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên áp sau. Lâm Cẩm Nhi, Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương vì Trung Hộ Quân. Hàn Quy Nhạn ban hoàn đem làm sau đó, Ngô Trinh bỗng nhiên tê đi ngoại bào, chỉ một kiện áo đơn cùng trên người giáp nhẹ. Ngô Trinh nói nhân số chúng ta không nhiều lắm, nhưng bọn họ đều là tinh trung chi tinh. Đại Tuyết Thiên ăn mặc nhiều lắm hành động bất tiện, võ công còn muốn bất chụp. Tê lạp lạp âm thanh vang lên một mảnh, các tướng sĩ tất cả đều tê đi giữ ấm ngoại bào, chỉ bên người sức lực trang. Ngô Trinh vuốt ve bán đáp ở bà vai giáp nhẹ nói không phải là ta tiếc mệnh, cái này giáp là ta rời núi khi sư môn chế tạo ban thưởng, ta phải mặc lấy nó, nói cho thế nhân Côn Luân từ nhỏ dưỡng dục ta, dạy bảo tinh thần của ta, cỗ này tinh thần vĩnh viễn cũng không diệt. Hành quân, Hàn Quy Nhạn ra lệnh một tiếng, Ngô Trinh xoay người mà đi, các tướng sĩ theo trận hình bố trí theo đuôi tại Ngô Trinh sau. Đi ngang qua Ngô phủ chư nữ, Ngô Trinh đối với Ngọc Lung Yên nói Ngọc tỷ tỷ theo lấy mẹ ta, không muốn cậy mạnh, tự bảo vệ mình làm chủ, không có người trách ngươi. Ta không cho các ngươi thêm phiền toái, tùy theo các ngươi hành động là được. Ngọc Lung Yên gật đầu, hướng Mềm Mại Tiếp Tuyết ngắm nhìn nói nhu muội muội bị ngươi cảm động. Ngô Trinh gặp Mềm Mại Tiếp Tuyết khóe mắt ửng đỏ, biết nàng trắng trong tuần khiết tâm bị chuyện cũ đả động. Cũng không quản người trước người sau, một cánh tay đem nữ ni nhất ôm, tại chân bóng no đủ chán thượng hôn một cái nói tích nhi ngoan ngoãn theo lấy Phỉ Phỉ, không được tự tiện làm việc. Nếu có chút không thuận, trăm vạn không muốn cứng rắn đến. Vâng, Mềm Mại Tiếp Tuyết kiều khu căng cứng biết vâng lời đáp ứng, lại chiếp nhạ nói đối phó bình thường binh lính, ta có thể. Mềm Mại Tiếp Tuyết tập được đạo lý bí quyết sau đó, nàng nguyên bản cảnh giới liền cao, võ công khôi phục thần tốc. Trước một bên nhìn nàng run tiên bánh bột mì khởi ám khí, quang nội công đều có lục phẩm cao thấp, về phần nàng ban đầu tuyệt đỉnh cao thủ nhãn giới cùng võ công, động thủ đến càng là xa xa không chỉ. Có Lục Phỉ Yên tại một bên bảo hộ vạn vô nhất thất. Loan công chúa, phía trước cùng với Yến quân sinh tử chém giết, người muốn hay không về trước Di Khư Thành? Ngô Trinh buông ra Mềm Mại Tiếp Tuyết, bình tĩnh nhìn Loan Thải Tình. Yến quân theo ta không có gì làm hệ, khi nào thì bọn hắn bảo hộ quá ta? Có lớn như vậy náo nhiệt, không nhìn đáng tiếc. Loan Thải Tình bất dĩ vi nhiên bĩu môi. Tốt, cẩn thận một chút. Ngô Trinh theo Loan Thải Tình trên mặt nhìn không ra cái gì, đại thế cũng tưởng tượng không ra nàng sẽ cùng Yến binh đánh cho ngươi chết ta sống. Trước mắt không phải là tranh chấp thời điểm, toại quay đầu hướng Lâm Cẩm Nhi, Nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương phân phó nói các ngươi võ công đều tốt lắm, chiều ứng lẫn nhau, chúng ta ít người, nhớ rõ vạn vạn không muốn lạc đàn. Sư nương cần phải xem trọng các nàng không cần loạn. Đợi các nàng nhất nhất đáp ứng chính mình, cuối cùng kéo lên nhìn quanh tay mềm nói Phán Nhi theo lấy ta. Đại sư huynh thật xuất, có đôi khi không có gì đặc biệt một người, tại gặp phải đại sự khi đều đổi thành khác thần thái hào quang, huống hồ là phong thần tuấn lãng Ngô Trinh. Từ nhỏ liền yêu thích lại sùng bái đại sư huynh, vừa mới cùng thiên hạ top 3 cao thủ liều đến lực lượng ngang nhau, hiện tại lại chỉ điểm quần hào, huy sái tự nhiên, tiểu cô nương trong mắt đều cơ hồ toát ra sao. Nữ tử kính ngưỡng sùng bái ánh mắt, thực là nam tử lớn nhất kiêu ngạo, Ngô Trinh nắm thật chặt bàn tay to, nói đừng lo lắng, đại sư huynh bảo hộ ngươi. Ta một chút đều không lo lắng, nhìn quanh tầng tầng lớp lớp gật liên tục chán, tất cả đáng yêu, nhìn phía Ngô Trinh ánh mắt trông lại lộ ra ôn nhu ý cười, làm Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy. Thiếu nữ trên mặt tính trẻ con đem cười vị thoát, phần kia bao gồm nữ hài thanh thuần cùng thiếu nữ yêu kiều mị, tựa như một tên tuyệt sắc tại trước mặt người áo lưới bán dài, đem lõa chưa lõa giống nhau cám dỗ, huống hồ nhìn quanh vốn là tuyệt sắc. Ngô Trinh giống khi còn bé giống nhau nhẹ véo nhẹ bóp nhìn quanh mũi ngọc, cùng tay nàng khi trước đi đến. Ngô Trinh cùng nhìn quanh vào đầu làm tiên phong, các tướng sĩ theo sau, trung ương ủng lập chủ tướng Hàn Quy Nhạn, Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương đợi trung hộ quân, Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng bảo vệ mềm mại Tiếc Tuyết cùng Ngọc Lung Yên sau điện áp trận. Đại sư huynh, người vết thương trên người không có gì đáng ngại a? Gặp đội ngũ còn cách một đoạn, nhìn quanh thấp giọng hỏi nói. Khưu Nguyên Hoán không phải là cái đối thủ tốt, nội lực của ta còn kém một chút, tính tình phát tác lại cùng hắn cứng đối cứng một hồi. Đâu, nơi này nội lực vận chuyển hơi có cản trở không khoái, bất quá không có gì. Ngô Trinh chỉ đan điền nhỏ tiếng đáp lại, thương thế của hắn kỳ thật không tính là nhẹ, tâm thần kích động, lại là không có mưu lợi nội lực so đấu. Ngô Trương Tập ngoan đánh văng ra Khưu Nguyên Hoán tất nhiên ở đây trên mặt đại chiếm thượng phong, nhận được lực phản chấn cũng là thật lớn. Toái Nguyệt Kim Cương danh phù kỳ thực, Ngô Trinh trên người cũng không hơn gì. Về sau không cho phép lại hành động theo cảm tình rồi. Nhìn quanh giận tái mặt, giống chỉ tức giận con mèo nhỏ. Tốt, đại sư huynh đáp ứng ngươi, liền lần này. Ngô Trinh tận lực cười làm nhìn quanh an tâm. Hừ, ta như thế nào một chút cũng không tin.